chẳng qua nghĩ đến đêm qua sự tình, nghĩ đến những cái đó sát thủ, Phong Ngàn Tuyết đáy lòng hiện lên một đạo tối tăm, con ngươi lệ khí mọc lan tràn. Nếu những người đó không buông tha nàng, như vậy cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến đây, Phong Ngàn Tuyết đem đầu dò ra xe ngựa ngoại, đối vẫn luôn đi theo xe ngựa bên cạnh Thanh Phong nói, Thanh Phong, làm chúng ta người cấp kia hai chỉ cáo giả chế tạo điểm phiền thoái. Vâng. Thanh Phong lĩnh mệnh mà đi, Phong Ngàn Tuyết trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Nếu bọn họ không sợ chết đối nàng xuống tay, như vậy cũng đừng quái nàng gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Nàng cũng không phải là cái gì người tốt, nàng vẫn luôn thừa hành người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, tất trăm ngàn lần còn chi. Nếu Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên này hai chỉ cáo giả thường chơi, như vậy nàng cùng bọn họ chơi cái đủ, đến lúc đó rốt cuộc là hiệu chết về tay ai. Ngàn Tuyết, ta không hy vọng ngươi trên tay dính lên quá nhiều giết chóc, loại chuyện này giao cho ta tới xử lý liền hảo. Nhìn ngồi trở lại trong xe ngựa Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ tràn đầy thương tiếc nhìn nàng. Là hắn không có bảo hộ nàng, là hắn vô pháp làm nàng cũng đủ tín nhiệm, cho nên nàng có cái gì sự tình đều là chính mình khiêng, chưa từng có nghĩ đến quá nàng phía sau còn có hắn. Đêm, cảm ơn ngươi. Loại này việc nhỏ ta có năng lực xử lý, nếu thật sự đụng phải ta xử lý không được sự tình, như vậy ta nhất định sẽ cái thứ nhất thỉnh ngươi ra mặt. Phong Ngàn Tuyết hướng tới Vân Trần Dạ cảm kích cười. Nàng đương nhiên biết Vân Trần Dạ có thể đem chuyện này xử lý thực hảo, nhưng nàng Phong Ngàn Tuyết không phải thích tránh ở người khác phía sau người, cũng không phải những cái đó đại môn không ra, nhị môn không mại thiên kim đại tiểu thư, nàng có năng lực xử lý tốt chính mình mỗi một việc. Ngàn Tuyết, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi lời nói. Vân Trần Dạ nghiêm túc nhìn Phong Ngàn Tuyết, tuy rằng hiện tại hắn còn không thể hoàn toàn làm Phong Ngàn Tuyết vô điều kiện tín nhiệm, như vậy khiến cho thời gian chứng minh hết thể đi. Vân Trần Dạ tin tưởng, chỉ cần chính mình có tâm, chỉ cần chính mình kiên trì, chỉ cần chính mình vẫn luôn bồi ở Phong Ngàn Tuyết bên người, liền nhất định có thể trở thành nàng tín nhiệm nhất người. Ánh mặt trời vẩy đầy toàn bộ đại địa, Phong Ngàn Tuyết một hàng, chính ra roi thúc ngựa chạy tới tiếp theo cái điểm dừng chân, đương quy trấn. Mà lúc này, Sở Kinh Thành lại đã xảy ra tam kiện đại sự, tam đại gia tộc tiểu thư trong một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Sở gia Sở Nguyệt, Trần gia Trần Dung, cùng với Hoa gia Hoa Ngọc Giao. Đương tin tức này ở Sở Kinh truyền khai thời điểm, các bá tánh thổn thức không thôi. Ba cái như Hoa như Ngọc tiểu thư nói không có liền không có. Cũng có một ít người ở lớn mật suy đoán có lẽ là bởi vì các nàng đắc tội người, cho nên mới sẽ trong một đêm chết oan chết uổng. Chương 206 một đường đuổi giết, nhị. Dù sao, trong khoảng thời gian ngắn Sở Kinh Thành chung cái gì đồn đãi đều có nói ba vị tiểu thư không biết kiểm điểm, bị kẻ cắp giết chết, cũng có truyền là bởi vì tam đại gia tộc đắc tội người, bị báo thù, càng là có nghe đồn nói kỳ thật tam gia tiểu thư là cho nhau tàn sát. Tương truyền với ngoại giới các loại nghe đồn, tam đại gia tộc lại toàn bộ một mảnh u ám bao phủ bên trong. Đặc biệt là Trần Hoa hai nhà. Khi bọn hắn phân biệt nhìn đến Trần Dung cùng Hoa Ngọc Giao sát chết thời điểm, một đám lửa giận dâng lên, sau đó phân biệt mang theo chính mình hướng đối phương đế để mà đi. Đương Trần Mô sáng sớm nhìn đặt ở chính mình ra phủ cửa Trần Dung sát chết, đương hắn nhìn đến nàng kia ngực ở giữa tiễn vũ, đương hắn nhìn đến kia tiễn vũ trên có khắc hoa tự khi, ngập trời lửa giận sông thẳng chán, sau đó tưởng cũng không có trực tiếp kêu Trần Phủ người trộm vũ khí, nổi giận đùng đùng liền hướng hoa phủ mà đi. Nhưng mà liền ở hắn đuổi tới hoa phủ trước cửa thời điểm, vừa lúc đụng tới đồng dạng nổi giận đùng đùng Hoa Kình Thiên mang theo một đội cung tiễn thủ đang muốn hướng Trần Phủ tìm Trần Mô lấy lại công đạo. Tưởng hắn Hoa Kình Thiên sống hơn phân nửa đời, phu nhân sống chết, dưới gối liền như thế một cái như hoa như ngọc nữ nhi. Vốn dĩ hắn còn trông cậy vào nàng có thể tìm được một hộ người trong sạch, sau đó chính mình liền có thể an độ lúc tuổi già. Lại không có nghĩ đến hiện tại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một đêm bên trong Hoa Ngọc Giao thế nhưng chết ở Trần gia tử sĩ đau hạ, cực kỳ bi thương đồng thời, càng là thể phi giúp Hoa Ngọc Giao báo thủ rửa hận không thể. Trần Mô, ngươi đây là Lao Đông Tây, ngươi tới vừa lúc, ta muốn giết ngươi vì ta giao nhi báo thủ. Một khai phủ môn, liền nhìn đến Trần Mô đứng ở bên ngoài, Hoa Kình Thiên là tức giận tận trời, cưỡi tuấn mã cầm trong tay bạc cung, trên cao nhìn xuống nhìn Trần Mô, một thân sát khí thổi quét một mảnh thiên địa. Hoa Kình Thiên, ngươi phát cái gì điên? Ta đang muốn tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi vì cái gì muốn giết ta cháu gái? Vốn dĩ này Trần Mô là tới Hưng Sư vấn tội, nhưng không có đến tưởng này Hoa Kình Thiên vừa ra phủ thế nhưng dẫn đầu làm khó dễ, Trần Mô có thể nào không tức giận. Tuy rằng Hoa Kình Thiên là cái vương gia, hắn chỉ là cái thượng thư, chức quan không đối phương đại. Nhưng Hoa Kình Thiên lại chỉ là cái không có thực quyền vương gia, nếu không phải trong cung có Thái Phi thích Hoa Ngọc Giao, nào còn luôn được đến hắn ở chỗ này kiêu ngạo. Trần Mô, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi người trong phủ giết chết ta Giao Nhi, vì cái gì muốn cắn ngược lại ta một ngụm, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta Hoa Kình Thiên dễ khi dễ không thành. Trần Mô nói nghe vào Hoa Kình Thiên trong thai liền giống như là rào biện, liền giống như là vừa ăn cướp vừa la làng, càng là làm hắn cả người tức giận trướng ba phần. Hoa Kình Thiên, ta cũng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia liền có thể muốn làm gì thì làm, đừng cho là ta liền sợ ngươi không thành. Còn không mau trả ta ra Dung Nhi mệnh tới. Trần Mô bị Hoa Kình Thiên như thế vừa nói, tức giận đến đỏ mặt tiến thai, hướng về phía đối phương liền giống to ra tiếng. Hai phương ở hoa phủ trước cửa rằng có tức khắc đưa tới vô số vây xem bà tánh, bọn họ nhìn hai phương người chỉ trỏ trỏ, đã nghe được bọn họ khắc khẩu nội dung khi, những cái đó suy đoán bọn họ là giết hại lẫn nhau người tức khắc một bộ bị ta truyền thuyết bộ dáng, nói chuyện say sưa khoe khoang lên. Nhiên, liền ở Trần Mô cùng Hoa Kình Thiên hai người ồn ào đến túi bụi, chuẩn bị bó lớn ra tay khi, hét lớn một tiếng thanh từ trong đám người truyền đến. Hoa Kình Thiên ngay sau đó Sở Thiên ôm Sở Nguyệt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Sở Thiên ôm kia chết đi lâu ngày Sở Nguyệt, đi bước một hướng đi Hoa Kình Thiên, chất vấn hắn. Hoa Kình Thiên, ta Sở ra cùng ngươi Hoa Vương ra không oán không thủ, vì cái gì muốn phái người giết chết ta muội muội? Ta Sở ra là nào chọc tới ngươi Hoa ra? Chương 207 một đường đuổi giết, tam. Đêm qua Sở Nguyệt vì cứu chính mình mà chết, làm Sở Thiên hối hận không thôi. Hắn phi thường tự trách chính mình không có bảo vệ tốt Sở Nguyệt, tự trách chính mình không có chiếu cố hảo Sở Nguyệt. Vì thế hắn suốt đêm ôm Sở Nguyệt trở về Sở Kinh, sau đó vận dụng chính mình trong tay thế lực đi tra cái kia sát thủ chi tiết. Công thiên không phụ lòng người, hôm nay sáng sớm liền truyền đến tin tức, sát Sở Nguyệt thế nhưng là Hoa Kình Thiên phái đi sát thủ, hắn lúc này mới ôm Sở Nguyệt tới cửa thảo muốn công đạo. Sở Thiên, ngươi lại phát cái gì điên? Sở Nguyệt chết cùng ta có cái gì quan hệ? Đang chuẩn bị cùng Trần Mô làm thượng Hoa Kình Thiên bị Sở Thiên như thế một gián đoạn, sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Sở Thiên, hận không thể tiến lên bóp chết cái này ra tới quấy rối người. Hoa Vương gia, ta vẫn luôn kính trọng ngươi là điều hán tử, là cái anh hùng, lại không có nghĩ đến cũng là một cái dám làm không dám nhận người. Sở Thiên lạnh lùng nhìn Hoa Kình Thiên, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận cùng sát khí, nếu ánh mắt có thể giết người. Hoa Kình Thiên trên người sớm đã ngàn xuyên trăm khổng. Hắn đã sớm biết này Hoa Kình Thiên sẽ không thừa nhận chính mình phái sát thủ sự tình, bất quá cũng may hắn sớm có chuẩn bị. Hôm nay sáng sớm, hắn làm người giúp Sở Nguyệt thay quần áo thời điểm, ở nàng trong quần áo tìm được rồi một cái tín vật, kia mặt trên có một cái hoa tự. Sở Thiên phỏng đoán hẳn là kia sát thủ cùng hắn đánh nhau thời điểm rơi xuống, sau đó bị Sở Nguyệt nhặt lên. Hoa Kình Thiên, ngươi bây giờ còn có cái gì nói? Thế nhưng liên tiếp giết chúng ta hai nhà người, ta cần thiết cho chúng ta một cái giao đãi. Trần Mô nhìn đột nhiên chạy ra Sở Thiên, nhìn trên tay hắn ôm Sở Nguyệt, nhìn nàng kia chết đi lâu ngày, lại như cũ như trước dung nhan, nghĩ tới Trần Dung, trong lòng đau xót, hai mắt đỏ đậm nhìn Hoa Kình Thiên. Ta cái gì thời điểm giết các ngươi hai nhà người, các ngươi này rõ ràng là ngậm máu phun người. Trần Mô, rõ ràng là ngươi giết ta Giao Nhi, lại mọi cách rảo biện. Đến nỗi này Sở Nguyệt, nói không chừng cũng là ngươi phái người giết sau đó giá họa cho ta. Hoa Kình Thiên giận chỉ vào Trần Mô, tức sùi bọt mép, sau đó bàn tay vung lên, hắn phía sau người tức khắc nảy lên tiến đến đem cái Trần Mô cùng Sở Thiên vây quanh lên. Như thế nào, Hoa Vương gia, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Sở Thiên lạnh lùng nhìn những cái đó vây quanh chính mình người, nhìn bọn họ trên tay cầm cung tiễn, đáy mắt một mảnh lanh quang. Hắn hôm nay dám đến đã sớm bất cứ giá nào, chẳng sợ chính là đáp thượng chính mình một cái mệnh hắn cũng muốn vì Sở Nguyệt báo thù này. Sở Thiên, nơi này không liên quan chuyện của ngươi, ta thả ngươi đi. Hoa Kình Thiên chỉ vào Sở Thiên, làm chính mình người tránh ra một lỗ hổng, ý bảo hắn đi ra ngoài. Hoa Vương gia, chỉ cần ngươi cấp Sở Mỗ một cái giao đãi, ta tự nhiên sẽ rời đi. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn cao ngồi trên lưng ngựa Hoa Kình Thiên. một bộ không chỗ nào sợ hãi bộ dáng. Sở Thiên sớm đã hạ quyết tâm, thế nào cũng phải giúp Sở Nguyệt lấy lại công đạo không thể. Sinh thời hắn không có giống như chiếu cố cùng yêu quý Sở Nguyệt, sau khi chết đây là hắn duy nhất có thể vì nàng làm, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Giao đái, cái gì giao đái, ta nói rồi người không phải ta giết. Nếu ngươi lại không thức thời, cũng đừng trách ta không khách khí. Hoa Kình Thiên căm tức nhìn Sở Thiên, vừa mới nếu không phải hắn đột nhiên ra tới làm dối, như vậy hắn sớm đã vì hắn giao nhi lấy lại công đạo. Phải không? Ta hôm nay còn liền chờ ở nơi này, vương gia cái gì thời điểm cho ta một cái giao đái, ta cái gì thời điểm rời đi, nếu vương gia thật sự phải đối ta không khách khí, cũng không quan hệ vừa lúc làm ta kiến thức một chút vương gia như thế nào không khách khí pháp. Sở Thiên không hề có bị Hoa Kình Thiên lời nói mà dọa đảo, ngược lại trực tiếp buông ôm Sở Nguyệt, đứng ở một bên cùng Hoa Kình Thiên đối diện. Sở Thiên, một khi đã như vậy, cũng đừng trách ta. Chương 208 một đường đuổi giết, 4. Hoa Kình Thiên quét Sở Thiên liếc mắt một cái, sau đó đối chính mình người ta nói, giết bọn họ cho ta. Hoa Kình Thiên nói vừa xong, những cái đó cung tiễn thủ đồng thời nhắm ngay trung gian Trần Mô cùng Sở Thiên bọn họ. Một bên xem náo nhiệt ba cánh, nhìn như vậy một màn đại khí cũng không dám ra, có chút sợ phiền phức người sôi nổi rời đi. Sắc! Hoa Kình Thiên ra lệnh một tiếng, tiễn vũ hướng tới Trần Mô bọn họ vào tới. Một trận mưa tên qua đi, Trần Mô bọn họ lông tóc vô thường, làm Hoa Kình Thiên giận không thể ác, chính chuẩn làm người của hắn tiến hành đợt thứ hai công kích thời điểm, đột nhiên chuyển đến gầm lên giận dữ. Dừng tay! Đường phố cuối! Thái tử Vân Trần Lạc Chính dục ngựa mà đến. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Nhìn Vân Trần dạ, vây xem ba tánh quỳ đầy đất. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vân Trần Lạc nhìn Dương Cung bạt kiếm hai bên, lạnh giọng hỏi. Sáng sớm liền nghe nói tam đại gia thiên kim trong một đêm đều đã chết, đang chuẩn bị làm người điều tra rõ là lúc, lại đột nhiên nhận được tin tức nói Trần Mô mang theo người đi tìm Hoa Kình Thiên tính sổ đi. Vì thế hắn từ trong phủ cưỡi một con khoái mã liền tới rồi, liền cái thị vệ đều không có mang. Khởi bẩm thái tử, hắn giết ta nữ nhi. Khởi bẩm thái tử, hắn giết ta cháu gái. Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô cho nhau trừng mắt đối phương, đồng thời mở miệng. Nói bậy, rõ ràng là ngươi giết bổn vương nữ nhi. Ngươi mới nói bậy, rõ ràng ngươi là giết lao phu cháu gái. Một mở miệng, Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô lại bắt đầu thổi dâu trừng mắt, ai cũng không nhường ai. Sở Thiên, ngươi tới nói. Vân Trần Lạc nhìn hai cái một mực chắc chắn đối phương là hung thủ người, ánh mắt thâm nhăn, nhìn về phía một bên không có mở miệng Sở Thiên. Tuy rằng Sở Nguyệt sự tình Vân Trần Lạc cũng nghe nói, nhưng Sở Thiên dù sao cũng là người của hắn, hơn nữa hắn lại là này tam phương giữa tỉnh táo nhất một phương, cho nên Vân Trần Lạc tuyển chọn làm hắn mở miệng. Khởi bẩm điện hạ, Hoa Vương gia cùng Trần Đại Nhân sự tình, Thảo Dân cũng là vừa rồi nghe nói. Tóm lại chính là một câu, đó chính là hai bên đều đã chết người, hơn nữa đều hoài nghi đối phương. Vậy ngươi chính mình lại là vì sao mà đến? Vân Trần Lạc nghe xong Sở Thiên nói Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô hai người xung đột nguyên nhân, lại không có nói đến chính hắn vì thế dò hỏi. Điện hạ, đến nỗi Thảo Dân còn lại là vì xá muội Thảo công đạo mà đến. Sở Thiên một bên nói một bên nhìn Hoa Kình Thiên, trong mắt tràn đầy sát khí. Liên tính đối phương là vương gia lại như thế nào, mặc kệ trả giá cái dạng gì đại giới, hắn đều phải vì Sở Nguyệt Thảo muốn một cái công đạo. Nếu các ngươi các có cách nói, như vậy bổn thái tử đảo muốn hỏi một câu, các ngươi có gì chứng cứ chứng minh các ngươi người là đối phương giết chết? Vân Trần Lạc nghe xong Sở Thiên nói, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Vốn dĩ hắn cho rằng Sở Thiên nhiều ít sẽ bán một chút mặt mũi cho hắn, sẽ một sự nhịn chín sự lành. Lại không có nghĩ vậy Sở Thiên thế nhưng cũng hùng hổ doa người. Nghe xong Vân Trần Lạc nói, Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô đồng thời lấy ra một kiện vật chứng đưa tới hắn trước mặt nói, đây là thần chứng vật. Hoa Kình Thiên đưa cho Vân Trần Lạc chính là một cây đao, mặt trên có khắc trần tự. Tắc Trần Mô đưa cho Vân Trần Lạc còn lại là một mũi tên, mặt trên có khắc một cái hoa tự. Chỉ bằng cái này, các ngươi liền dám chịu người này là đối phương giết chết, chẳng lẽ các ngươi không có nghĩ tới. Có lẽ là có người tài dơ hãm hại đâu. Vân Trần Lạc nói lên tới rồi điểm tử thượng, Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô đều là cáo giả, phía trước bởi vì tức giận căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, mà hiện tại Vân Trần Lạc như thế vừa nhắc nhở, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới một người, vì thế sắc mặt đại biến. Chương 209 một đường đuổi giết, nam. Như thế nào? Hai vị ái khanh rốt cuộc bình tĩnh lại. Vân Trần Lạc xem mặt thức ý, lạnh lùng nhìn hai người một khi đã như vậy, hai vị có phải hay không nhưng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tạ Điện Hạ nhắc nhở. Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô đồng thời nói tạ, sau đó mệnh lệnh chính mình người lui ra, lúc này mới mời Vân Trần Lạc cùng nhau tiến Hoa Phủ. Như thế nào? Hoa Vương gia như vậy liền đi rồi, chẳng lẽ không nên trước cấp Sở Mỗ một cái giao đái sao? Sở Thiên nhìn Hoa Kình Thiên mang theo Vân Trần Lạc cùng Trần Mô vào phủ, lạnh lùng mở miệng. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình theo Vân Trần Lạc như thế chút năm, Sở gia cũng vẫn luôn ở vì Vân Trần Lạc làm việc, hắn hẳn là nhiều ít sẽ đứng ở phía chính mình, sẽ vì chính mình xuất đầu. Ai biết hắn căn bản liền không có nghĩ tới giúp hắn. Nghĩ, Sở Thiên vô cùng trái tim băng giá, nhìn Vân Trần Lạc bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo lệ khí. Sở Thiên, ngươi không có bằng chứng, như thế nào có thể một mực chắc chắn Hoa Vương gia đâu? Hoa Vương gia, ngươi không hiểu biết, nhưng bổn điện rất rõ ràng, hắn không phải loại người như vậy. Vân Trần Lạc xoay người không vui nhìn Sở Thiên, nhìn hắn kia không thức thời bộ dáng, trong lòng rất là bực bội. Điện hạ, thức người thức mặt không biết tâm. Sở Thiên lạnh lùng nhìn lại Vân Trần Lạc, sau đó nói tiếp, nói nữa, điện hạ như thế nào liền biết ta không có chứng cứ đâu. Nói xong, Sở Thiên liền từ trong lòng lấy ra một phong thơ, một ít ngân phiếu cập Hoa Phủ tín vật. Lá thư kia cùng ngân phiếu hắn là ở cái kia chết đi sát thủ trong nhà tìm được, mà tin đúng là Hoa Kình Thiên viết cấp sát thủ. Người đây là. Nhìn Sở Thiên lấy ra tới đồ vật, Vân Trần Lạc trong mắt hiện lên một đạo ám mang. Nay Sở Thiên thế nhưng cố ý nghe không hiểu hắn nói chung lời nói, thế nhưng thật sự buộc Hoa Kình Thiên cho hắn giao đãi, chính là đáng giận. Vốn dĩ Vân Trần Lạc đánh hảo bản tính, hắn muốn cho Sở Thiên không cùng truy cứu, bán hắn một tân tình. Hắn lại vừa lúc bán Hoa Kình Thiên một tân tình, cứ như vậy này Hoa Kình Thiên liền rất có khả năng sẽ đứng ở hắn bên này. Như thế tốt sự tình, lại không có nghĩ đến Sở Thiên thế nhưng năm lần bảy lượt phá hư, Vân Trần Lạc như thế nào khả năng không bực bội. Đây đúng là điện hạ muốn chứng cứ. Sở Thiên làm lơ Vân Trần Lạc kia trương khó coi mặt, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi! Vân Trần Lạc tức giận đến nói không ra lời, sau đó xoay người một tay đoạt lấy Sở Thiên trên tay chứng cứ, lạnh lùng nói, thứ này trước phóng bổn điện nơi này, bổn điện sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Ngươi hiện tại về trước phủ đi chờ tin tức. Kia hảo, Thảo Dân liền hồi phủ chờ tin tức, hy vọng điện hạ có thể mau chóng giúp Thảo Dân đòi lại một cái công đạo. Đến nỗi kia chứng cứ, chỉ là cái viết tay buồn, Thảo Dân trên tay còn có nguyên kiện. Nếu điện hạ nuốt lời, như vậy ta sẽ thỉnh Hoàng thượng vì Thảo Dân lấy lại công đạo. Sở Thiên nói thiếu chút nữa không làm Vân Trần Lạc tức giận đến hộc máu, hắn chỉ vào Sở Thiên cái mũi, liên tiếp nói mấy cái, ngươi, ngươi, ngươi, Thảo Dân cáo tử. Sở Thiên không hề để ý tới Vân Trần Lạc, bế lên Sở Nguyệt lắc mình rời đi. Hắn biết trông cậy vào không thượng Vân Trần Lạc, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hôm nay như thế một náo, Hoa Kình Thiên danh dự đã bị ảnh hưởng, dư lại vì Sở Nguyệt báo thù sự tình, hắn sẽ dùng chính hắn phương pháp xử lý. Nhìn Sở Thiên rời đi, Vân Trần Lạc trong mắt hiện lên một đạo sắc khí. Ba người đi vào Hoa Phủ, hàn huyên một trận, Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô cũng không dám nói cho Vân Trần Lạc hãm hại bọn họ người là ai, chỉ nói một ít đường hoàng nói. Cũng nhiều lần bảo đảm sẽ không lại nháo sự, Vân Trần Lạc lúc này mới vừa lòng rời đi. Đương Vân Trần Lạc rời đi, Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô trên mặt biểu tình trở nên âm trầm không thôi. Hoa Kình Thiên nhìn Trần Mô nói, không nghĩ tới chúng ta vẫn là xem thường nàng. Cái này nàng, đương nhiên là chỉ Phong Ngàn Tuyết. Chương 211 đường đuổi giết, 6. Bọn họ đêm qua phái ra đi như vậy nhiều bát người ám sát với nàng, lại không có nghĩ đến không chỉ có không có đắc thủ. Ngược lại thiếu chút nữa chúng nàng ly giàn kế. Vương gia, chuẩn bị làm sao bây giờ? Trần Mô một đôi lão mắt tinh quang lóe lịch nhìn Hoa Kình Thiên. Làm sao bây giờ? Nàng giết ta giao nhi, ta lại như thế nào sẽ bỏ qua với nàng? Chúng ta sao không tới cái không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng? Ta liền không tin, nàng thoát được quá một lần, còn có thể thoát được quá hai lần, ba lần. Hảo, liền ấn vương gia nói làm. Trần Mô gật gật đầu, cả người tản ra thị huyết sắc ý. Hắn Dung Nhi không thể bạch chết, hắn nhất định sẽ lấy Phong Ngàn Tuyết đầu người tới tế điện hắn Dung Nhi. Hai người thương lượng hảo ám sát công việc, một con bổ câu đưa tin từ Hoa phủ phóng lên cao, hướng Sở Bắc Thành phương diện bay đi. Lúc này, Phong Ngàn Tuyết bọn họ chính một đường chạy tới Đường Quy Trấn. Vì sớm chút tới Đường Quy Trấn, bọn họ một đường phía trên không có như thế nào nghỉ ngơi, khát liền uống một ngụm tùy thân mang theo thủy, mệt mỏi liền gặm mấy miệng khô lương, cơ hồ không có dừng lại quá. Như vậy một đường cấp chạy xuống, rốt cuộc ở buổi trưa thời gian tới xong xuôi về trấn. Xe ngựa ở trong thị trấn ngừng lại. Vương gia, Đường Quy Trấn tới rồi. Xe ngựa ngoại chuyện tới đêm một thanh âm. Phong Ngàn Tuyết duỗi tay vén lên màn xe giống hướng nhìn lại, không biết vì cái gì này Đường Quy Trấn cho nàng một loại quái dị cảm giác. Đường Quy Trấn là một tòa không lớn thị trấn, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ nhìn đến một gian khách điếm, hai điều tiểu phố, mấy chục hộ nhân gia. Tuy rằng đã sớm biết này thị trấn không quá, nhìn đến cùng tưởng tượng lại như cũ kém quá xa. Này thị trấn thật tiểu. Phong Ngàn Tuyết nói nhỏ, sau đó liền nhìn đến Hồng Lăng cùng Lục Vu nhảy xuống ngựa, chính hướng tới xe ngựa mà đến. Mà vừa mới nói chuyện đêm thứ nhất đã tiến đến kia duy nhất khách điếm an bài. Chủ tử, mệt mỏi đi. Lục Vu cùng Hồng Lăng tiến lên đỡ Phong Ngàn Tuyết xuống xe ngựa, hoàn toàn đem cái Vân Trần Dạ lượng ở một bên. Cũng may Vân Trần Dạ sớm thành thói quen loại này đãi ngộ, vì thế chính mình hạ cũng xe, sau đó chiều duy nhất khách điếm mà đi. Mấy người tiến khách điếm, đêm một đại an bài hảo. Này khách điếm bởi vì quá tiểu nhân duyên cớ, không có nhã gian, đại gia đành phải cùng nhau tê ở đại đường dùng cơm. Bất quá còn hảo Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ hai người đều không phải giống nhau người, một cái đã từng là một người quân nhân, một cái hàng năm chinh chiến xa trường, cho nên đều không phải thực chú ý người. Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ đơn độc ngồi một bàn, mà những người khác tắc đều tự tìm vị trí. Bởi vì buổi chiều bọn họ còn muốn lên đường, cho nên đêm một phân phó trưởng quầy mau chút thượng đồ ăn, sau đó bọn họ ăn xong hảo khởi hành. Trưởng quầy miệng đầy ứng thừa rời đi, đại gia một bên uống trà một bên chờ. Theo thời gian một chút qua đi, cũng không có thấy trưởng quầy ra tới, cũng không thấy một cái điếm tiểu nhị. Phong Ngàn Tuyết trong lòng trầm xuống, sau đó đối Hồng Lăng phân phó nói, Hồng Lăng, ngươi đến phòng bếp đi xem. Vâng, Hồng Lăng đứng dậy đang chuẩn bị hướng phòng bếp mà đi, lại không nghĩ khách điếm bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái nam tử thanh âm, không cần. Theo nam tử thanh âm rơi xuống, một đám hắc y nhân nhanh chóng vây quanh toàn bộ khách điếm, mà lúc này kia trưởng quầy cũng bị một cái hắc y nhân từ phòng bếp phòng hướng xách ra tới. Khách quan, việc này cùng tiểu nhân không quan hệ nào. Trưởng quầy phủi sạch quan hệ. Hắc y nhân một phen đem trưởng quầy ném vào Vân Trần Dạ bọn họ cái bàn bên. Sau đó đôi tay ôm đại đao, hung thần ác sát nhìn hai người hỏi, ai là Phong Ngàn Tuyết, lao tử chỉ giết Phong Ngàn Tuyết, không phải mau mau cút đi. Ta chính là Phong Ngàn Tuyết, không biết vị này huynh đài lại là chịu ai sai xử do đó muốn giết ta đâu. Phong Ngàn Tuyết nhìn hắc y rìa nhân, lạnh lùng mở miệng. Chương 211 một đường đuổi giết, 7. Nàng không nghĩ tới Vân Trần Dạ tại bên người, thế nhưng còn có người như thế đại lá gan dám đến ám sát với nàng. Hơn nữa liền cái ăn cơm thời gian đều không cho bọn họ. Khó trách vừa mới nàng sẽ cảm thấy này thị trấn có chút kỳ quái, hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vừa mới kỳ quái đến từ nơi nào, nguyên lai từ bọn họ tiến trấn đến bây giờ trừ bỏ trưởng quầy không có nhìn đến một cái khác người. Chờ ta giết ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi là ai muốn ngươi mệnh. Hắc y ghi nhân thanh đao bắt lấy, thẳng chỉ vào Phong Ngàn Tuyết, giống như giết chết nàng liền như ngắt chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Cũng là, mỗi một cái nhìn đến Phong Ngàn Tuyết người, đều sẽ bị nàng kia bề ngoài đều lừa, bọn họ đều sẽ không tin tưởng như thế một cái thanh tú tiểu cô nương là sẽ là một cái võ công cao cường người. Muốn giết ta, chỉ sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Phong Ngàn Tuyết khỏe miệng hơi trọn, mang theo một tia không đạt đáy mắt ý cười đối một bên Lục Vu nói, Lục Vu, ngươi đi gặp hắn. Ngàn Tuyết, không cần Lục Vu ra tay, ta người sẽ tống cổ bọn họ. Ngươi chỉ cần ngồi xem diễn liền hảo. Vân Trần Dạ mở miệng, ngăn trở Lục Vu động thủ. Nếu như chút, như vậy trưởng quầy, ngươi đi cho chúng ta chuẩn bị rượu và thức ăn. Phong Ngàn Tuyết nhìn mắt quản chi đến cả người run trưởng quầy phân phó nói. Là. Trưởng quầy liên tục gật đầu, sau đó sợ hai hướng phòng bếp mà đi. Tiến phòng bếp, nghĩ đến bên ngoài đánh nhau, trưởng quầy như thế nào cũng ngốc không đi xuống. Vì thế thu thập cái tiểu tay nải quyết định từ cửa sau rời đi. Lại không nghĩ hắn mới vừa đi đến cửa sau, Lục Vu đột nhiên chuyển ra tới, mỉm cười nhìn hắn nói, trưởng quầy đây là chuẩn bị đi đâu nha? Cô nãi nãi, ngươi liền phóng ta một con đường sống đi. Trưởng quầy vừa thấy là Lục Vu, sợ hãi khái ngẩng đầu lên. Hắn thật sự không nghĩ chạy trận này nước đục, vẫn là giữ được mạng già quan trọng. Nếu không muốn chết, liền cho ta ngoan ngoãn lộng rượu và thức ăn đi, nếu không đừng trách buồn cô nương không khách khí. Lục Vu vẻ mặt hung tướng nhìn trưởng quầy, sau đó cùng hắn cùng nhau vào phòng bếp, nhìn hắn chuẩn bị giống nhau rượu và thức ăn, lúc này mới hơi hơi vừa lòng gật gật đầu. Bởi vì Lục Vu giám thị, trưởng quầy thực mau liền lộng một ít rượu và thức ăn bưng đi ra ngoài. Đợi cho hắn đem đồ ăn mang lên bàn thời điểm, hắc ý hệ nhân sớm bị thu thập sạch sẽ. Khách quan thỉnh chậm dùng. Nhìn đột nhiên biến mất hắc y rìa nhân, trưởng quầy nhìn Vân Trần Dạ bọn họ ánh mắt càng thêm kính sợ lên. Đi xuống đi. Vân Trần Dạ dẫn đầu nếm kia món ăn, không phát hiện có cái gì khác thường, lúc này mới ý bảo trưởng quầy rời đi. Ngàn tuyết, ăn nhiều một chút. Trưởng quầy rời đi, Vân Trần Dạ bắt đầu đem giống nhau lại giống nhau đồ ăn kẹp tới rồi phong ngàn tuyết trong chén. Cảm ơn, chính ngươi cũng ăn. Căn cứ lễ thượng vắng lai. Phong ngàn tuyết cũng gấp một chiếc đũa đồ ăn đến Vân Trần Dạ trong chén, liền nhìn đến hắn nửa ngày không có động tác, sau đó thẳng lăng lăng nhìn chính mình. Xảy ra chuyện gì? Phong ngàn tuyết khó hiểu hỏi Vân Trần Dạ, nàng không biết chính mình nơi nào làm được không đúng rồi, Vân Trần Dạ như thế nào như vậy nhìn nàng? Không có việc gì, không có việc gì nghe được Phong ngàn tuyết nói, Vân Trần Dạ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Một hồi quá thần tới, đáy lòng ngọt ngào. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới phong ngàn tuyết thế nhưng cũng sẽ chủ động vì hắn gấp đồ ăn, hắn còn vì lấy nàng sẽ giống như trước đây không để ý tới hắn đâu. Lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng không hề bài hủy đi với hắn, thế nhưng cũng sẽ hồi báo hắn trả giá. Này thật là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Như thế nghĩ, Vân Trần Dạ vì phong ngàn tuyết gấp đồ ăn kẹp đến càng thêm cần mẫn lên. Xem đến một bên Trung Phi phàm cả người khởi nổi da gà. Nghĩ thầm, còn không phải là kẹp cái đồ ăn sao, Vân Trần Dạ đến nỗi cười thành dáng vẻ kia. Chương 212 một đường đuổi giết, 8. Chẳng qua, lời này Trung Phi Phàm ở trong lòng ngẫm lại vẫn là có thể, đánh chết không dám nói ra. Chỉ là phong ngàn tuyết bọn họ lại không biết, ở bọn họ dùng cơm thời điểm, một con bồ câu đưa tin từ khách điếm hậu viện hướng kinh thành bay đi. Đương Hoa Kình Thiên nhìn đến bồ câu đưa tin, nhìn đến lần đó thất bại tin tức, vẻ mặt lửa giận. Người tới Hoa Kình Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, liền nhìn đến một cái bóng đen từ nóc nhà thượng hạ xuống. Đêm này phong thư giao cho Hoành Đoạn Sơn thôi trại chủ. Hoa Kình Thiên nhanh chóng trên giấy viết xuống mấy chữ, sau đó giao cho bên người. Hắn liền không tin, này phong ngàn tuyết đúng như này mạng lớn, có thể tránh được một lần lại một lần. Nhìn chính mình người trốn vào bóng đêm bên trong, Hoa Kình Thiên lúc này mới hơi hơi yên lòng. Mặc kệ như thế nào, hắn đều thế nào cũng phải lấy phong ngàn tuyết tánh mạng không thể. Đương quy chấn, phong ngàn tuyết đoàn người ăn uống no đủ, lúc này mới bắt đầu lên đường. Ở xuất phát phía trước, Vân Trần Dạ cố ý nhắc nhở một chút đại gia, phía trước 50 dặm mà địa phương là một cái kêu thôi ra trại địa phương, làm đại gia cẩn thận. Này thôi ra trại là cái gì địa phương? Lên xe ngựa, phong ngàn tuyết nghĩ đến Vân Trần Dạ đặc biệt nhắc nhở, vì thế mở miệng dò hỏi. Đối với sở bắc nơi này phương, phong ngàn tuyết không phải thực hiểu biết. Nàng phía trước vẫn luôn ở sở Nam Thành Ốc, sau lại đến sở Kinh Thành, nói lên này sở bắc nàng vẫn là lần đầu tiên tới. Thôi ra trại mặt ngoài xem cùng khác sơn trại không có gì hai dạng, đều là thổ phỉ hoa, nhưng nó trên thực tế là Hoa Kình Thiên người. Vân Trần Dạ nhàn nhạt giải thích, hắn cũng không sợ phong ngàn tuyết biết. Dù sao này Hoa Kình Thiên sớm đã là bọn họ địch nhân, mà kia thôi ra trại cũng là hắn chuyến này mục đích chi nhất. Đó chính là nhổ những cái đó không nên tồn tại thế lực. Hoa Kình Thiên người. Phong ngàn tuyết nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, bọn họ sẽ đối ta ra tay. Không sai, Vân Trần Dạ khẳng định trả lời, Hoa Kình Thiên một lần lại một lần không có thể giết được phong ngàn tuyết, lại thêm phong ngàn tuyết còn giết chết hắn âu yếm nữ nhi, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái tốt đánh chết phong ngàn tuyết cơ hội. Nói lên này thôi ra trại, nhưng thật ra cái dễ thủ khó công hảo địa phương. Như thế không phải có một lần hắn vô tình bên trong trải qua phát hiện bọn họ là Hoa Kình Thiên thế lực, hiện tại vẫn cứ sẽ cho rằng bọn họ chỉ là một đám bình thường thổ phỉ thôi. Thực hảo, một khi đã như vậy ta không ngại đem bọn họ hang ổ cấp bưng. Phong ngàn tuyết lãnh không nói, nếu là Hoa Kình Thiên người, nàng không ngại đem bọn họ đều giết sạch. Tùy ngươi ý. Vân Trần dạ đạm đạm cười, liền tính Phong Ngàn Tuyết không động thủ, hắn cũng sẽ làm này thôi ra trại ở đại sở xóa tên. Ngươi nhưng có cái kia hàng rào bản đồ. Phong Ngàn Tuyết hỏi Vân Trần dạ, nếu bọn họ biết bọn họ là Hoa Kình Thiên người, như vậy nàng đến ở đối phương động thủ phía trước làm tốt bố trí. Đêm một, bản đồ. Vân Trần dạ hướng tới xe ngựa ngoại, nhàn nhạt nói thanh, đêm một phen bản đồ đệ tiến vào. Triển khai bản đồ vừa thấy, Phong Ngàn Tuyết trong mắt sáng ngời, này Hoa Kình Thiên nhưng thật ra sẽ chọn địa phương, này thôi ra trại dễ thủ khó công, rất nhiều quan binh căn bản không thể đi lên. Ngươi có cái gì ý tưởng? Phong Ngàn Tuyết đột nhiên cảm xúc dao động, không có thể giấu giếm được Vân Trần dạ hai mắt, hắn mỉm cười nhìn Phong Ngàn Tuyết. Ta chuẩn bị đem nơi này đoạt lấy tới. Phong Ngàn Tuyết nói thẳng không cố kỵ. Nàng thật sự nhìn chúng nơi này, muốn dùng tới làm về sau thiên cơ các cứ điểm. Hà Hoa, nói nói suy nghĩ của ngươi. Lại không nghĩ Vân Trần dạ thế nhưng mạnh mẽ tán thành Phong Ngàn Tuyết ý tưởng, làm nàng cao hứng không thôi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng Vân Trần dạ sẽ phản đối, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng đồng ý. Trong lòng đại hỉ, Phong Ngàn Tuyết lúc ấy đem nàng kế hoạch nói ra. Hai người thương lượng hảo, Phong Ngàn Tuyết lại phân phó Thanh Phong cùng Lam Kiếm, làm cho bọn họ hai tiền để tiến đến làm chuẩn bị. Một đường thông suốt, đoàn người thực mau liền đến hoành đoạn núi non thôi ra trại địa bàn. Chương 213 một đường đuổi giết, 9. Phong Ngàn Tuyết bọn họ mới vừa tiến thôi ra trại địa bàn, đột nhiên từ núi rừng trung lệ ra hiện cá nhân tới ngăn cản xe ngựa nói, nhà ta chủ tử cho mời Phong Đại Nhân đi trước thôi ra trại một tự. Nghe được bên ngoài thanh âm, Phong Ngàn Tuyết trong lòng vui vẻ, nàng còn đang lo không có lý do chính đáng tiến hàng rào đâu, lại không nghĩ thế nhưng có người cấp đưa tới. Thật đúng là vừa định ngủ, liền có người đưa gối đầu, không tồi không tồi. Này cơ hội không cần bạch không cần, vì thế Phong Ngàn Tuyết không chút suy nghĩ liền thẳng ứng thừa nói, vậy phiền toái thôi đưa ra. Không dám, không dám. Dẫn đầu người cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết như thế dễ nói chuyện, vì thế vui mừng quá đỗi, dẫn Phong Ngàn Tuyết một ngàn liền hướng thôi ra trại mà đi. Thôi ra trại tựa vào núi mà kiến, địa thế đầu tiếu, 10 bước một cường, 5 bước một chạm canh gác, nếu không phải có người dẫn dắt, căn bản vào không được. Thật là cái hảo địa phương. Phong Ngàn Tuyết vừa đi một bên tán thưởng. Kia dẫn đầu người vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, tức khắc cười ha ha lên, nói, chúng ta thôi ra trại liền thắng trên mặt đất thế, dễ thủ khó công, mặc kệ triều đình phái tới ai tới, phái nhiều ít có người chưa từng có công phá quá. Phải không? Phong Ngàn Tuyết nghe xong dẫn đầu người nói, không tin hỏi ngược lại, nếu có võ công cao cường người từ phía sau núi đi lên, này thôi ra trại cũng chưa chắc là tường đồng vách sắt đi. Phong Đại Nhân, ngài thật sẽ nói giỡn, này sau núi so trước sơn còn đầu tiếu, chẳng sợ chính là võ công cao cường người muốn đi lên cũng là không dễ dàng, huống chi chúng ta sau núi thượng cũng không phải không có người thủ. Tóm lại một câu, tưởng phá được thôi ra trại một chữ, khó. Dẫn đầu người đĩnh đạc mà nói, căn bản không để bụng Phong Ngàn Tuyết bản thân chính là triều đình người trong. Ở dẫn đầu người trong mắt, Phong Ngàn Tuyết vào hàng rào đó chính là đợi làm thị sơn dương, căn bản đừng nghĩ tồn tại xuống núi. Vị này đại ca, chúng ta đều đi rồi nửa ngày lộ, như thế nào còn chưa tới đâu. Hơn nữa chúng ta hiện tại đi lộ, ta như thế nào cảm giác đã đi qua vài lần đâu. Phong Ngàn Tuyết nhìn dẫn đầu người mang theo bọn họ xoay nửa ngày cũng không có tới địa phương. Vì thế khó hiểu hỏi. Vừa mới Phong Ngàn Tuyết quan sát qua, này dẫn đầu người là cố ý mang theo bọn họ ở trên núi đổi tới đổi lui. Nếu dựa theo Vân Trần dạ trên bản đồ theo như lời, bọn họ hẳn là đã sớm tới rồi trong trại mặt. Phong Đại Nhân, không cần sốt ruột, qua ngọn núi này liền đến. Dẫn đầu người bị Phong Ngàn Tuyết hỏi đến có chút xấu hổ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết như vậy một nữ tử thế nhưng phát hiện vấn đề nơi. Thế nhưng biết hắn là cố ý ở trong núi đi loanh quanh. Phải không? Phong Ngàn Tuyết nhướng mày, sau đó nhìn mắt một bên Vân Trần dạ, không nói chuyện nữa, đi theo đối phương tiếp tục leo núi. Bò đến sơn lãnh, dẫn đầu người chỉ phía dưới sơn cốc nói, Phong Ngàn Tuyết, phía dưới chính là thôi ra trại, chúng ta nhanh lên đi xuống đi, trại chủ hẳn là sốt ruột chờ. Hảo Phong Ngàn Tuyết đem ánh mắt từ bốn phía thu hồi, sảng khoái đáp. Nhưng nàng đấy lòng lại ở trong tối tự nói thầm này thôi ra trong trại người, một đám rảo hoạt như hồ ly. Nếu nàng không có đoán sai nói, tiến vào trong sơn cốc hàng rào căn bản không cần leo núi, nhất định còn có mặt khác thông đạo. Đến nỗi này đỉnh núi cũng xác thật là điều thông đạo, nhưng lại là một cái không có bất luận cái gì che đậy, phi thường dễ dàng bại lộ thông đạo. Vừa mới quan sát Phong Ngàn Tuyết phát hiện, nếu có ngoại lai người, chỉ cần đối phương đứng ở này đỉnh núi, trong cốc ít nhất có 10 cái địa phương người có thể ở trước tiên phát hiện. Cho nên nàng mới có thể nói này dẫn đầu người hoàn toàn là cố ý, đối phương một là lo lắng bọn họ sẽ chạy trốn, nhị là lo lắng bọn họ sẽ làm một ít đối hàng rào bất lợi sự tình, tỉ như nói mang binh bao vây tiêu trừ chờ. Chú ý quan sát. Phong Ngàn Tuyết phân phó bên người Lục Vu cùng Hồng Lăng, sau đó đi theo dẫn đầu người hướng dưới chân núi hàng rào mà đi. Chương 214 một đường đuổi giết, 10. Xuống núi lộ phủ kín đại khối gạch đá xanh, so lên núi lộ hảo tẩu nhiều. Phong Ngàn Tuyết đoàn người thực mau liền đến dưới chân núi. Càng đi hạ lộ tin cảnh liền càng mỹ, cây cối xanh um tươi tốt, hoa thơm chim hót, đàn điệp luận vũ, hảo một chỗ thế ngoại đảo viên, hảo một chỗ mê người phong cảnh. Phong Ngàn Tuyết vừa đi ánh mắt một bên khắp nơi nhìn lại, nhìn kia ẩn ở nơi tối tăm thân ảnh, lạnh lùng cười. Hồng Lăng cùng Lục Vu tắc âm thầm ở trong lòng rõ ràng nhớ kỹ mỗi một chỗ áng cọc, sau đó một bên cho chính mình người lưu lại mịt mở ký hiệu. Một đường đi đi rừng rừng, bọn họ như cũng là thực mau tới rồi cửa cốc, đã có thể vào lúc này đột nhiên từ các phương hướng ra tới mấy chục cái kính trang nam tử, nháy mắt liền đem bọn họ vây quanh lên. Này thôi ra trại đái khách chi đái nhưng thật ra hiếm lạ. Phong Ngàn Tuyết nhìn lướt qua vây quanh các nàng mấy chục cá nhân, ánh mắt đông nhiên trầm xuống nhìn dẫn đầu người lạnh lùng mở miệng, trong mắt nhanh chóng hiện lên một đạo sát khí. Thế nhưng tưởng cho các nàng ra vai phủ đầu, hảo, thực hảo. Nàng sẽ làm những người này biết, cho nàng Phong Ngàn Tuyết ra vai phủ đầu người hoặc đi thấy Diêm Vương, hoặc bị nàng chỉnh đối với nàng tránh như xá hiết. Phong Đại Nhân, đắc tội, đây là ta trong trại quy củ. Phàm là tiến trại người đều là bị bọn họ mang đi vào. Mà ta chỉ có thể đưa đại nhân đến nơi đây. Dẫn đầu người nhìn Phong Ngàn Tuyết muốn tức giận, nhỏ giọng giải thích, nhưng kia đáy mắt lại nhanh chóng hiện lên một đạo không có hảo ý quan mang. Phải không? Phong Ngàn Tuyết rõ ràng không tin, ở tới trên đường Vân Trần Dạ chính là dùng truyền âm mật nhập phương pháp đã nói với nàng về này hàng rào rất nhiều đồ vật, lại không có này cái gọi là quy củ, thực hiển nhiên bọn họ là cố ý. Quay đầu Phong Ngàn Tuyết nhìn thoáng qua Vân Trần Dạ, nhìn hắn chiều chính mình gật đầu, ý bảo nàng đi theo bọn họ đi, vì thế thu thu mi, sau đó đối bọn họ nhàn nhạt nói, đi thôi. Phong Ngàn Tuyết ra tiếng, trong đó một cái kính trang nam tử làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó dẫn đầu hướng Sơn Cốc mà đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, Phong Ngàn Tuyết bọn họ liền đến Sơn Cốc bụng, đi tới trong trại. Đương Phong Ngàn Tuyết nhìn kia như định nam vây phòng kiến trúc khi, nhìn kia bốn phương thông suốt kiến trúc, mặt mày nháy mắt sáng. Không tồi, này kiến trúc phong cách nàng thích, xem ra nàng thế nào cũng phải đem nơi này biến thành nàng địa bàn không thể. Các ngươi thỉnh chờ một lát, ta đi thông chi trại chủ. Kính trang nam tử như tới khi, nháy mắt đã không có bóng dáng, chỉ để lại Phong Ngàn Tuyết đám người ở đại sảnh bên trong làm chờ, không có người thượng trà, cũng không có người trở ra đánh hô. Này trại chủ cái giá cũng thật đại. Đợi 15 phút thời gian, còn không có một người tiến đến phản ứng bọn họ, Trung Phi Phàm không vui nói thầm lên. Đáng chết, còn không phải là vừa vỡ hàng rào sao, một cái pha trại chủ thế nhưng như vậy đại cái giá, không chỉ có làm hắn đường đường thần y ở chỗ này chờ, ngay cả Phong Ngàn Tuyết cái này triều đình mệnh quan cũng ở chỗ này chờ hắn một cái nho nhỏ trại chủ. Đáng giận, thật đáng giận. Cái gì phá hàng rào, cái gì phá địa phương, bên ngoài nhìn qua ra dáng ra hình. Nơi này lại trống chân cái gì cũng không có. Kiên nhẫn điểm đi, nhân ra đây là cho chúng ta ra hoài phủ đầu đâu. Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra bình tĩnh, nàng nhưng không vội. Các nàng chờ thời gian càng lâu, liền tỏ vẻ thanh phong bọn họ tiến hành đến càng thuận lợi. Đến nỗi này hàng rào quá không được nhiều thời gian dài, khẳng định sẽ là nàng thiên cơ cắt. Lại qua đi 15 phút. Lúc này rốt cuộc có người ra tới, chẳng qua bọn họ những người này vừa ra tới. Liền một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng đối Phong Ngàn Tuyết bọn họ quát, người tới người nào, cũng dám sấm ta thôi ra trại phòng nghị sự, giết không tha. Đối phương nói mới vừa nói xong, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới phát hiện không biết cái gì thời điểm, các nàng sở đứng ở địa phương thế nhưng thay đổi. Mắt phượng híp lại, Phong Ngàn Tuyết một thân lạnh lẽo. Đáng chết, thế nhưng ở nàng mí mắt phía dưới chơi đa dạng, thật đáng chết. Đại gia cẩn thận. Phong Ngàn Tuyết ra tiếng nhắc nhở. Nàng nói vừa xong, đại sảnh bên trong đột nhiên xuất hiện thượng trăm cái kính trang nam tử, đang đằng sát khí hướng tới bọn họ giết lại đây. Chương 215 Sơn Trại Kinh Hồn, 1. Phong Ngàn Tuyết nhìn đối phương liền cái tiếp đón đều không đánh liền sắt đem lại đây, hơn nữa mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều chỉ ở lấy tính mệnh của bọn hắn, ánh mắt trầm xuống, vô cùng sắc bén nhìn đối phương, một thân sát khí bạo trướng. Đối với muốn đưa nàng vào chỗ chết người, Phong Ngàn Tuyết chưa bao giờ nương tay. Nàng hét lớn một tiếng các ngươi tránh ra, sau đó người đi theo nhảy dựng lên tới rồi đối phương đỉnh đầu, nhìn chính mình người thối lui đến một bên, đôi tay vánh đến chiều hạ chụp đi. Áp lực như Thái Sơn áp đỉnh đánh úp lại, Thôi Ra Trại người thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó trong đó một người hô to một tiếng, tổ kiếm trận. Thôi Ra Trại người nghe vậy, nhanh chóng tổ khởi trận tới, nhưng bọn họ mau Phong Ngàn Tuyết càng mau, nàng chiều hạ liền chụp mấy trưởng, một trưởng so một quyền sắc bén. Đem bọn họ một đám đều chấn bay đi ra ngoài. Nhanh lên, phòng nghị sự người đánh nhau rồi. Bên ngoài có người nhìn đến trong trại người quăng ngã ra tới, một bên hô to một bên nhanh chóng hướng tới nghị sự đường chạy như bay mà đi. Vẫn luôn không có ra tay Vân Trần Dạ nhìn kia chạy như bay lại đây người, ánh mắt trầm xuống, bàn tay vung lên, một cổ cường đại kình khí hướng tới người tới vọt tới, đem người một đám đánh bay đi ra ngoài, vừa mới Phong Ngàn Tuyết không cho hắn ra tay. Này sẽ hắn cũng sẽ không làm người đi quấy rầy Phong Ngàn Tuyết giết người. Nghị sự đường phụ cận thân thiết nóng bỏng, đã có thể vào lúc này, sơn cốc địa thế tương đối cao một tòa tiểu lâu, Thôi Ra Trại trại chủ đang cùng mấy cái huynh đệ ngồi ở chỗ kia một bên nhóm nháp, một bên xem diễn. Mà những cái đó huynh đệ giữa, ngay từ đầu lánh Phong Ngàn Tuyết bọn họ vào cốc dẫn đầu người thình lình ở lệ. Đại ca, chúng ta trong trại người không phải đối phương đối thủ hoa. Dẫn đầu người nhìn chính mình trong trại người một cái lại một người bị đánh ngã xuống đất thượng, chết chết, thương thương, trong lòng có chút lo lắng. Hắn lo lắng bọn họ người đánh không lại Phong Ngàn Tuyết đoàn người, nếu nói vậy liền không tốt lắm làm. Lao Tam, ngươi cấp cái gì? Liền tính bọn họ lợi hại lại như thế nào, tổng cộng chỉ có như vậy vài người, mà chúng ta trong trại chính là có hơn 1.000 người, ngươi còn sợ hơn 1.000 người đánh không lại vài người. Thôi trại chủ nhìn quá mức lo lắng huynh đệ, trên mặt không có một tia lo lắng chi sắc. Hắn liền không tin, mãn hàng rào hơn 1.000 người sẽ không đối phó được kẻ hèn vài người. Đối với Phong Ngàn Tuyết đoàn người, Hoa Kình Thiên là nhất định phải được, mật lệnh hắn mặc kệ dùng cái gì phương pháp cần thiết giết chết đối phương. Mà hiện tại đánh nhau hắn chẳng qua là ở thử xem thực lực của đối phương, đến nỗi mặt sau dùng cái gì phương pháp đối phó Phong Ngàn Tuyết đoàn người, vậy đến xem bọn họ biểu hiện. Đại ca, chúng ta sao không dứt khoát dùng độc, lập tức đem bọn họ độc chết thì tốt rồi, hà tất bạch bạch hy sinh chính mình huynh đệ sinh mệnh. Nói chuyện chính là Thôi Ra Trại lão nhị, hắn thiện trường xử độc. Ở trong mắt hắn không có cái gì so độc giải quyết khởi người tới càng phương tiện. Chỉ cần nhẹ nhàng một giải, đối phương liền đánh trả chi lực đều không có, nhiều dứt khoát. Lão nhị, người ngốc nha. Hoa Vương gia chính là đặc biệt giao đãi qua. Thiếu niên thần y cùng bọn họ ở một khối, ngươi cảm thấy ngươi kia độc còn hữu dụng vào nơi. Thôi trại chủ trắng lao nhị liếc mắt một cái, sau đó uống một ngụm trà chuyên tâm nhìn phía dưới đánh nhau. Lúc này, đánh nhau đã tiếp cận kết thúc, đầy đất nằm đều là thi thể, không hề nghi ngờ Phong Ngàn Tuyết bọn họ là thắng một phương. Phong Ngàn Tuyết giết người xong đi ra, hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, thực mau liền thấy được kia tiểu lâu thượng nhân ảnh, vì thế hơi hơi câu môi. Cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Thôi Ra Trại chính là loại này đạo đại khách. Đại ca, nàng phát hiện chúng ta. Lao Tam nhìn Phong Ngàn Tuyết đảo qua tới ánh mắt, không biết vì cái gì đấy lòng run lên, có chút sợ hãi lên. Sợ cái gì, phân phó đi xuống, khởi động cơ quan, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ có thể chống được bao lâu. Thôi Trại chủ lạnh giọng phân phó, mãn nhãn sát khí. Chương 216 Sơn Trại Kinh Hồn, nhị. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới phái đi 100 nhiều người, thế nhưng toàn bộ bị Phong Ngàn Tuyết bọn họ giết. Vâng. Lập tức có người rời đi. Không nhiều lắm trong chốc lát, Phong Ngàn Tuyết bọn họ chạm địa phương phòng ốc bắt đầu lệch vị trí, lộ ra trung gian không đáy thâm động. Ngàn Tuyết, cẩn thận. Một có dị động, Vân Trần Dạ tiến lên một phen kéo qua Phong Ngàn Tuyết sau này liền tối lui. Nhiên bọn họ lui đến mau, không có kia cơ quan mở ra tốc độ mau. Liền ở Vân Trần Dạ kéo qua Phong Ngàn Tuyết thời điểm, Vân Trần Dạ dưới chân đột nhiên không còn, hai người quăng ngã đi vào. Trần đêm. Chủ tử. Một bên Trung Phi Phàm cùng Hồng Lăng bọn họ vừa thấy Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết đều quăng ngã đi xuống, tức khắc hô to lên. Đã có thể ở bọn họ hô to đồng thời, bọn họ dưới chân cũng xuất hiện trống rỗng, mấy người cũng đi theo sau quăng ngã đi xuống. Bạch bạch vài tiếng, mấy người đồng thời ngã vào trong nước, bắn khởi bọt nước từng trận, bắn đến mấy người đầy đầu đầy cổ đều là. Đáng chết, cái này mặt thế nhưng là hồ nước. Trung Phi Phàm sờ soạn một phen trên mặt bọt nước, mắng to ra tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này sơn trại phía dưới thế nhưng còn có hồ nước, làm cho hắn một thân đều ướt đẫm, thật là đáng chết. Ngàn Tuyết, ngươi không sao chứ? Vân Trần Dạ ôm chặt trong lòng ngực Phong Ngàn Tuyết, còn cũng may hai người rơi xuống thời điểm hắn xoay người tới rồi Ngàn Tuyết phía dưới, vì nàng chắn đi một bộ phận xung lượng. Chỉ là làm Vân Trần Dạ không nghĩ tới chính là, phía dưới thế nhưng là hồ nước, cho nên Phong Ngàn Tuyết trên người quần áo vẫn là ướt đẫm. Đêm, ta không có việc gì, ngươi đâu? Phong Ngàn Tuyết hất hất đầu thượng về nước, quay đầu nhìn về phía ôm chính mình Vân Trần Dạ. Yên tâm đi, ta cũng không có việc gì. Vân Trần Dạ an ủi Phong Ngàn Tuyết, sau đó quay đầu chiều mọi nơi nhìn lại, xem có hay không xuất khẩu cái gì. Vân Trần Dạ, các ngươi ở nơi nào? Đúng lúc này, bên hai truyền đến Trung Phi Phàm tiếng la. Bởi vì này trong ao đen như mực, tuy rằng biết mọi người đều rất xuống dưới, nhưng lại thấy không rõ từng người ở cái gì vị trí. Ở chỗ này, Phong Ngàn Tuyết từ chính mình trên người lấy ra một viên Dạ Minh Châu chiếu sáng bọn họ nơi vị trí. Con hảo, ly đến không xa. Trung Phi Phàm âm thầm nói thanh, sau đó chậm rãi hướng tới Vân Trần Dạ bọn họ du qua đi. Có hay không nhìn đến Hồng Lăng cùng Lục Vu? Đợi cho Trung Phi Phàm tới rồi các nàng bên người, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới mở miệng hỏi. Hồng Lăng cùng Lục Vu biết bơi không tốt lắm, nàng có chút lo lắng. Ta không chú ý. Trung Phi Phàm vừa nói, sau đó quay đầu mọi nơi nhìn lại, rất xa có nước gợn động, vì thế thử thăm dò hô thanh, Lục Vu nha đầu. Tiếng la qua đi một hồi lâu, đều không có nghe được đáp lại. Vì thế Trung Phi Phàm tăng lớn âm lượng hô, Lục Vu nha đầu. Hồng Lăng, Lục Vu Phong Ngàn Tuyết cũng hô to ra tiếng, nhưng trừ bỏ càng ngày càng gần vần nước giao động thanh, căn bản nghe không được một tia đáp lại. Bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Phong Ngàn Tuyết thấp giọng hỏi một bên Vân Trần Dạ, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Các nàng hai cái bản thân biết bơi liền không tốt lắm, nếu thời gian dài ngốc tại trong nước thực dễ dàng xảy ra chuyện. Đừng quá là lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Vân Trần Dạ an ủi Phong Ngàn Tuyết, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới kia càng ngày càng gần nước gợn thượng. Nếu kéo kia nước gợn không phải Lục Vu cùng Hồng Lăng, kia lại sẽ là cái gì? Hắn con ngươi hiện lên một tia lo lắng, mắt phượng gắt gao khóa chủ kia nước gợn. Mà giờ phút này Phong Ngàn Tuyết trong lòng là vô cùng lo lắng, căn bản không có lưu ý kia nước gợn là cái gì. Nàng nâng mục chung quanh, khắp nơi tìm kiếm Hồng Lăng cùng Lục Vu thân ảnh. Nàng cỡ nào hy vọng có thể nhìn đến hai người trong đó một người cũng hảo, như vậy nhiều ít sẽ làm nàng cảm thấy an ủi một ít. Trời ạ, đó là cái gì? Nước gợn càng ngày càng gần. Trung Phi Phàm mở to mắt ngơ ngác nhìn kia phụ cận tới đồ vật, vẻ mặt khiếp sợ. Chương 217 Sơn Trại Kinh Hồn, Tam. Cá mập. Nghe được Trung Phi Phàm kinh hô, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới quay đầu nhìn lại, vừa thấy dưới đại kinh thất sắc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới nơi này thế nhưng sẽ có cá mập, hơn nữa vẫn là cá mập trắng. Cá mập là cái gì? Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết trên mặt biểu tình, trong lòng rất là kinh ngạc. Cùng nàng ở bên nhau như thế lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng đại kinh thất sắc bộ dáng. Trước kia mặc kệ đụng tới cái gì sự, nàng đều là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhưng hôm nay cái này cái gọi là cá mập thế nhưng làm nàng thay đổi sắc, nay cá mập đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Vân Trần Dạ khó hiểu, Trung Phi Phàm cũng đồng dạng tò mò, cái này làm cho Phong Ngàn Tuyết đều biến sắc đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Ăn thịt người cá. Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ngưng trọng nhàn nhạt giải thích. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là Lục Vu cùng Lăng bọn họ an toàn, địa phương quỷ quái này thế nhưng sẽ có cá mập, bản thân chính là một kiện phi thường làm người kinh ngạc sự tình. Một hoàn cảnh như thế duyên dáng sơn cốc, dưới nền đất thế nhưng sẽ có như thế hung manh đồ vật. Này cùng cá mập tập tính rất là không phù hợp. Ai đều biết này cá mập là trên biển Bá Vương, là sinh trưởng ở trên biển, nhưng lại xuất hiện ở nơi này. Nay chỉ có hai cái khả năng, một là này hồ nước đi thông hải vực, nhị là bị người nuôi thả. nếu là đệ nhất loại đối bọn họ tới nói có lẽ vẫn là chuyện tốt, nhưng nếu là đệ nhị loại, đối với hiện tại bọn họ không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Bị người nuôi thả cá mập khẳng định là có người thao tác, hiện tại bọn họ tại đây duỗi tay không thấy 5 ngón tay hồ nước bên trong, không chỉ có không có một cái đặt chân địa phương, thậm chí còn tùy thời khả năng bị thủy cắn nuốt khả năng. Hiện tại lại tới nữa một cái đại cá mập, bọn họ muốn sống từ nơi này đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Nay cá sẽ ăn thịt người, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Trung Phi Phạm vừa nghe này cá mập sẽ ăn thịt người, vẻ mặt thái sắc. Hắn cũng không nên chết ở chỗ này, hắn còn không có sống đủ đâu, hắn càng luyến tiếc bên ngoài những cái đó hồng nhan biết đã. Giết nó hoặc là bị nó ăn. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mở miệng, nghĩ đến đây khả năng không chỉ một con cá mập, vì thế lại nhắc nhở nói, thứ này đối mùi máu tươi rất là mẫn cảm, chẳng sợ trên người của ngươi chỉ có một nho nhỏ miệng vết thương, nó cũng có thể tìm được ngươi. Cái gì? Thảm thảm. Trung Phi Phàm kêu to lên, phía trước bọn họ cùng thôi ra trại người đánh nhau, trên người vẫn là có một hai cái miệng vết thương. Chiếu Phong Ngàn Tuyết như thế nói đến, này cá mập khẳng định là nghe thấy được bọn họ trên người mùi máu tươi mới đến. Nghĩ cách giết nó. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, sau đó nhẹ nhàng nhảy, thượng cá mập trên lưng. Ngàn Tuyết, cẩn thận. Nhiên, liền ở Phong Ngàn Tuyết nhảy là cá mập trên lưng thời điểm, cá mập động, không biết có phải hay không nó phát hiện con mồi, cho nên tốc độ đột nhiên nhanh hơn hướng Vân Trần Dạ bọn họ phóng đi. Nó này một hướng không quan trọng, nhưng đứng ở cá mập trên lưng Phong Ngàn Tuyết lại thảm. Lập tức không có đứng lại rơi trên trong nước. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ vừa thấy này đáng chết cá mập thế nhưng canh chừng Ngàn Tuyết ném vào trong nước, trong cơn giận dữ đối với nó chính là nội lực 10 phần một trường, sau đó người đi theo một hướng dựng lên, hướng tới Phong Ngàn Tuyết nhảy tới. Uy, Vân Trần Dạ, ngươi từ từ ta nha. Cá mập bị Vân Trần Dạ như thế một tá hoàn toàn nổi giận, hướng tới duy nhất lưu tại chỗ Trung Phi Phàm cuồng hướng mà đi. Trung Phi Phàm nhìn cá mập hướng chính mình vọt tới, nhìn nó kia mở ra buồn máu mồm to, sợ tới mức hoa hoa kêu to hướng tới Vân Trần Dạ bọn họ đuổi theo. Trung Phi Phàm, trên người của ngươi mang theo cái gì độc dược không có? Phong Ngàn Tuyết nhìn hướng bọn họ xông tới Trung Phi Phàm, nhìn kia đi theo hắn cùng nhau xông tới cá mập, lớn tiếng hỏi. Nếu phải dùng vũ lực giết chết này cá mập cũng không phải không có khả năng, chỉ là phải tốn phí rất lớn tinh lực cùng thời gian. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là dùng độc. Chương 218 Sơn Trại Kinh Hồn, 4. Độc dược. Trung Phi Phàm sửng sốt, sau đó duỗi thường thường chính mình trong lòng ngực tìm đi. Một trận sơ loạn xuống dưới, lấy ra màu đen cái chai, kinh hỉ nói, có. Cho ta, nhanh lên. Phong Ngàn Tuyết tay duỗi ra đưa tới Trung Phi Phàm trước mặt, một phen lấy quá trên tay hắn cái chai, lại thuận tay rút ra bản thân trên người truy thủ. Ngàn Tuyết, ngươi muốn dùng độc đối phó nó. Vân Trần Dạ vừa thấy Phong Ngàn Tuyết động tác, có chút lo lắng. Hiện tại ở trong nước, chỉ có này cá mập trên người có vết thương hạ độc đối nó mới có dùng. Mà miệng vết thương này cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có. Ân Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, sau đó phi thân dựng lên hướng tới cá mập nhảy tới. Ngàn Tuyết, để cho ta tới. Vân Trần Dạ đi theo nhảy dựng lên, thực mau đuổi theo thượng Phong Ngàn Tuyết, cùng nhau hướng tới cá mập nhảy tới. Chúng ta cùng nhau. Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa rời đi, lại chỉ còn lại có Trung Phi Phàm một người. Hắn vừa thấy hướng tới cá mập bay đi Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết, nha một cắn cũng theo đi lên. Hắn cũng không nên một người ngốc, vạn nhất lại đến một cái cá mập, hắn không phải chết thảm. Ba người cùng nhau hướng tới cá mập bay đi, mắt thấy bọn họ liền phải dừng ở cá mập trên lưng. Đúng lúc này, cá mập đột nhiên phát khởi cùng tới, ở hồ nước bên trong đấu đá lung tung lên. Không tốt, này cá mập có người khống chế. Phong Ngàn Tuyết vừa thấy cá mập này động tác, kinh hãi. Thứ này quả nhiên là có người ở khống chế. Cái gì? Trung Phi Phạm vừa nghe kinh hãi, sau đó ngẩng đầu nơi nơi nhìn lại không có nhìn đến người. Đại gia tiểu tâm một chút. Phong Ngàn Tuyết lạnh giọng nhắc nhở nói, sau đó người lại lần nữa một cái cất cao hướng tới cá mập đánh tới. Lúc này đây Phong Ngàn Tuyết vận khí còn tính hảo, nàng dừng ở cá mập cái đuôi thượng. Nàng mới vừa đứng ổn, cá mập đột nhiên bãi nổi lên cái đuôi, trực tiếp canh chừng Ngàn Tuyết cấp quét xuống dưới. Ngàn Tuyết nhìn lại lần nữa rơi xuống nước Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ đau lòng. Đại trưởng hướng tới trên mặt nước một phách, sau đó nhanh chóng nhảy đến Phong Ngàn Tuyết bên người, quan tâm hỏi, Ngàn Tuyết, có hay không thương đến nơi nào? Con hảo, không có việc gì. Một bên an ủi quan tâm chính mình Vân Chân Dạ, một bên lại dưới đáy lòng mắng khởi kia đáng chết cá mập tới. Vừa mới nàng rớt xuống thủy thời điểm, này đáng chết cá mập lại dùng cái đuôi quét nàng một chút, quét đến cũng thật đau. Người ở chỗ này ngốc, để cho ta tới đối phó nó. Vân Trần Dạ cẩn thận nhìn nhìn Phong Ngàn Tuyết, không thấy ra nàng có cái gì khác thường, lúc này mới hơi hơi yên lòng, lấy quá Phong Ngàn Tuyết trên tay chủy thủ cùng độc dược hướng tới cá mập chạy đi. Cẩn thận một chút. Lúc này đây Phong Ngàn Tuyết không có cậy mạnh, trực tiếp phiêu ở trên mặt nước nhìn Vân Trần Dạ hướng cá mập mà đi. Thẳng đến nhìn Vân Trần Dạ thượng cá mập bối, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới hơi hơi yên tâm, sau đó có chút khẩn trương nhìn hắn dùng chủy thủ thứ hướng cá mập. Một chút, hai hạ. Cá mập ra lại ngạnh lại hầu, Vân Trần Dạ tổng cộng đâm 5 hạ, lúc này mới ở cá mập trên lưng đâm ra một cái nho nhỏ miệng vết thương. Nhìn kia miệng vết thương, Vân Trần Dạ sắc mặt hơi trầm xuống. Như thế tiểu nhân miệng vết thương căn bản đối cá mập tạo thành không được cái gì nguy hại, chẳng sợ chính là có độc dược cũng không thể có thể muốn nó mệnh. Làm sao bây giờ? Vân Trần Dạ nhìn thoáng qua Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng làm một cái hoa vòng thủ thế, đáy mắt tức khắc sáng ngời. Dọc theo miệng vết thương chiều cá mập bụng đi xuống một hoa. Vân Trần Dạ này một hoa chính là dùng đủ nội lực, kia cá mập bụng bị hắn cắt một đạo rất dài khẩu tử. Nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, cá mập lại lần nữa phát khởi cùng tới, Vân Trần Dạ rất nhiều lần đều không có đứng vững, thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Mà trong tay hắn độc dược căn bản không có biện pháp mở ra, hơn nữa liền tính mở ra cũng chưa chắc có thể vừa vặn liền ngã vào miệng vết thương bên trong. Chương 219 Sơn Trại Kinh Hồn Nam. Đi xa Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, nhìn hắn trước sau không có biện pháp đem độc dược lộng tới cá mập trên người, vì thế trong lòng khẩn trương, thân mình vừa động liền chuẩn bị đi giúp Vân Trần Dạ. Nhiên, đúng lúc này, Trung Phi Phàm kéo lại Phong Ngàn Tuyết, sau đó chỉ Vân Trần Dạ phương hướng. Chỉ thấy Vân Trần Dạ phía sau xuất hiện một con lại một con cá mập. Cá mập đàn. Phong Ngàn Tuyết đại kinh thất sắc. Một bên tránh thoát Trung Phi Phàm tay hướng tới Vân Trần Dạ bay vút mà đi, một bên hô to nhắc nhở Vân Trần Dạ. Trần đêm, cẩn thận, có cá mập đàn. Phong Ngàn Tuyết hô to, Vân Trần Dạ nghe được rõ ràng, lại không kịp đáp lại nàng chỉ có thể nhanh chóng đem độc dược ngã xuống trùy thủ thượng, sau đó hướng tới cá mập trên người lại lần nữa vạch tới. Dính quá độc dược trùy thủ đâm vào cá mập trong thân thể, hắn còn sợ hiệu quả không tốt, vì thế lại nhiều cắt vài vòng. Hoa xong lúc sau hắn dương mắt vừa thấy kia cá mập tiếp xúc đến độc dược miệng vết thương chung quanh bắt đầu xuất hiện màu đen, một vòng ra bên ngoài khuyết trương. Độc dược dược tính cấp cá mập mang đến cường đại kích thích làm nó cuồng tính quá độ, liều mạng lắc lư thân thể tả hoảng hữu hoảng muốn đem Vân Trần Dạ cấp ngã xuống. Đêm, nhanh lên rời đi. Hướng tới Vân Trần Dạ bay vút mà đi Phong Ngàn Tuyết, nhìn một màn này hô to, một bên nhanh hơn phi phát quá khứ tốc độ. Không. Nàng không thể làm Vân Trần Dạ có việc. Phong Ngàn Tuyết một bên ở trong lòng nặng đều, một bên đem chính mình khinh công tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà Phong Ngàn Tuyết tốc độ tuy rằng mau, nhưng kia cá mập đàn tốc độ càng thêm mau. Ở nàng còn chưa tới Vân Trần Dạ bên người thời điểm, những cái đó cá mập đàn đã tới rồi. Chúng nó nghe thấy được mùi máu tươi, vây quanh kia bị thương cá mập, chính nhanh chóng phân thực nó thân thể. Đêm, nhìn kia nháy mắt đã bị phân thực rất đại cá mập. Nhìn cùng cá mập cùng biến mất Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết thê lương hô to. Kêu bi thống tiếng la vang vọng một phương thiên địa, càng là làm kia chính phân thực cá mập đột nhiên bị sóng âm chấn đến rừng phân thực động tác. Ta giết các ngươi. Phong Ngàn Tuyết cực kỳ bi thương, nàng múa may song trưởng hướng tới cá mập nhóm cuồng phong đánh tới. Kêu đỏ đậm hai mắt, phảng phất muốn đem này đó cá mập nhóm đốt thành cho tẫn. Phong Ngàn Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút. Trung Phi Phàm bị kia đột nhiên mà tới một màn sợ ngây người, đương hắn phản ứng lại đây thời điểm Vân Trần Dạ đã không thấy, mà Phong Ngàn Tuyết đang điên cuồng nhào hướng cá mập đàn. Trung Phi Phàm hô to chiều Phong Ngàn Tuyết bay vút mà đi. Hiện tại Vân Trần Dạ sinh tử không biết, hắn không thể làm Phong Ngàn Tuyết có việc. Vân Trần Dạ không ở, hắn đến thay thế hắn bảo hộ Phong Ngàn Tuyết. Trung Phi Phàm tiến lên gắt gao chế trụ Phong Ngàn Tuyết tay, muốn đem nàng kéo ly này một phương thủy vực. Buông ta ra. Ta muốn giết chúng nó. Phong Ngàn Tuyết hô to tránh ra Trung Phi Phàm. Vân Trần Dạ bị bọn họ phân thực, nàng muốn giết chúng nó vì Vân Trần Dạ báo thù. Phong Ngàn Tuyết, ngươi nghe ta nói có lẽ Vân Trần dạ không có việc gì, ngươi bình tĩnh một chút, chờ một chút, được không? Không, hắn không còn nữa, hắn bị cá mập ăn. Phong Ngàn Tuyết liều mạng lắc đầu, sau đó mạnh đến tránh ra Trung Phi Phàm tay, lại lần nữa nhào hướng cá mập tiến hành liều mạng thức điên cuồng giết chóc. Trung Phi Phàm nhìn như vậy Phong Ngàn Tuyết, đáy mắt hiện lên một đạo thương tiếc cùng bất đắc dĩ, đồng thời cũng vì Vân Trần dạ tiếc hận không thôi. Lúc này Phong Ngàn Tuyết vì hắn mà điên cuồng, hắn trả giá tuy rằng đáng giá, nhưng lại là ở sinh tử chưa biết dưới tình huống. Diêu giao đầu, nhảy dựng lên, Trung Phi Phàm cùng Phong Ngàn Tuyết đứng ở cùng nhau, hợp lực đánh chết cá mập. Cùng với làm Phong Ngàn Tuyết thống khổ, không bằng thành toàn nàng, làm nàng hảo hảo phát tiết, giúp nàng cùng nhau vì Vân Trần dạ báo thù. Chương 220 Sơn Trại Kinh Hồn, 6. Trung Phi Phàm, ngươi nhanh lên rời đi, ta chính mình sẽ vì đêm báo thù. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trung Phi Phàm cũng gia nhập tới rồi đánh chết cá mập hành lệ, lạnh giọng ngăn cản. Nàng một người vì Vân Trần dạ chôn cùng liền hảo, không nghĩ liên lụy Trung Phi Phàm. Phong Ngàn Tuyết, chúng ta là bằng hữu đi. Ngươi này nói được là cái gì lời nói? Phong Ngàn Tuyết nói làm Trung Phi Phàm nghe tới khí, tuy rằng biết rõ nàng là hảo ý, nhưng hắn lại không tiếp thu. Về tình về lý, hắn đều sẽ không mặc kệ Phong Ngàn Tuyết một người vì Vân Trần dạ báo thù. Mặc kệ như thế nào nói hắn cũng là Vân Trần dạ bằng hữu. Đương nhiên, Phong Ngàn Tuyết thực khẳng định thừa nhận, tuy rằng nàng phía trước không quá thích này Trung Phi Phàm, nhưng không phủ nhận bọn họ là bằng hữu quan hệ. Một khi đã như vậy chúng ta liền cùng nhau vì Vân Trần dạ báo thù. Hảo, Phong Ngàn Tuyết một tiếng đồng ý, sau đó cùng Trung Phi Phàm lưng tựa lưng đứng ở cùng nhau, đánh chết kia nhân mùi máu tươi mà càng thêm điên cuồng cá mập đàn. Nhiên, ở Phong Ngàn Tuyết cùng Trung Phi Phàm vì Vân Trần dạ báo thù mà đánh chết một cái cá mập đồng thời, Thôi Gia Trại lại là một khác phiên quan cảnh. Lúc này Thôi Gia Trại đang ở tiến hành một hồi chém giết, Vân Trần dạ U Minh 18 kỵ cùng với Thiên Cơ các người đang ở đối Thôi Gia Trại người tiến hành dọn dẹp thức giết chóc. Thôi trại chủ, bỏ giới đầu hàng đi. Đêm một đôi kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Thôi trại chủ lớn tiếng nói. Bọn họ là đi theo Vân Trần dạ mặt sau tiến vào Thôi Gia Trại. Tuy rằng phía trước cái kia Thôi lão tam cố ý mang theo Vân Trần dạ bọn họ đi rồi rất nhiều đường vòng, nhưng đối với có bản đồ U Minh 18 kỵ tới nói căn bản chính là làm điều thừa. Đầu hàng. Ngươi nằm mơ đi thôi. Chúng ta Thôi Gia Trại cái gì thời điểm hướng người khác đầu quá hàng. Thôi trại chủ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tuy rằng biết rõ lúc này đây bọn họ khả năng thật sự muốn chết ở U Minh 18 kỵ trên tay, nhưng hắn vẫn là tưởng buông tay đánh cuộc, rốt cuộc Thôi Gia Trại vài thập niên công cơ lại nơi nào là nói hủy liền hủy. Thôi trại chủ, ngươi không phải là còn đang suy nghĩ ngươi những cái đó cơ quan đi. Đúng lúc này, Thanh Phong mang theo người xuất hiện ở Thôi trại chủ trước mặt. Phía trước Phong Ngàn Tuyết cùng Vân Trần Dạ thương nghị hảo, từ Vân Trần Dạ người đối phó trong trại người. Mà nàng người tắc đi hủy hoại cơ quan. Cái gì? Thôi trại chủ vừa nghe cơ quan thế nhưng toàn bộ bị hủy, mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy nhìn Thanh Phong, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thôi trại chủ không tin sao? Thanh Phong lạnh lùng nhìn Thôi trại chủ, sau đó quay đầu chiều sau vô vô bàn tay. Liên nhìn đến một cái trung niên nam nhân từ phía sau đi ra, không phải người khác, đúng là Thôi Gia Trại trưởng quản cơ quan Thôi Lao Bốn. Thôi Lao Bốn, ngươi cái này phản đồ, ngươi heo chó không bằng. Thôi trại chủ nhìn chính mình kia sinh tử tương giao huynh đệ thế nhưng phản bội chính mình, trừng lớn mắt thấy hắn, phảng phất muốn đem đối phương nhìn thấu. Thôi trại chủ, ngươi sai rồi, ta căn bản không phải Thôi Lão Bốn. Nói xong, cái kia Thôi Lão Bốn một phen xé xuống trên mặt mặt nạ, thế nhưng là một cái người xa lạ, hơn nữa vẫn là một người tuổi trẻ người. Thanh Vân, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta đi tìm chủ tử quan trọng. Không sai, kia giả dạng làm Thôi Lão Bốn người đúng là Thanh Phong đệ đệ Thanh Vân, hắn một năm trước cũng đã tiến vào tới rồi Thôi Gia Trại. Chẳng qua này hết thể Thanh Phong cũng không có nói cho Phong Ngàn Tuyết, hắn cũng không nghĩ tới lúc trước làm chính mình đệ đệ tới năm vùng, hôm nay vừa lúc giúp bọn họ đại ân. Hảo! Huynh đệ hai xoay người đi tìm Phong Ngàn Tuyết, không hề để ý tới Thôi trại chủ. Như thế nào, chiến vẫn là hàng. Đêm lạnh lùng mắt thấy Thôi trại chủ. Trong mắt tràn đầy sát khí. Nếu không phải chính mình chủ tử đột nhiên mất đi liên hệ, hắn còn có thể cùng bọn họ lại chơi chơi. Nhưng hiện tại không được, hắn đến đi tìm chủ tử. Đại ca, vẫn là hàng đi. Thôi lão tam nhìn thoáng qua mỗi người như tu là U Minh 18 kỵ, sợ hãi mở miệng. Chương 221 Sơn Trại Kinh Hồn, 7. Hắn còn không muốn chết, cho nên hàng là bọn họ duy nhất đường sống. Lão tam, ngươi câm miệng, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Thôi lão nhị vừa nghe thôi lão tam nói nổi giận, hiện tại tuy rằng tình thế đối bọn họ bất lợi, còn không có đến phi hàng không thể thời điểm. Nhị ca, nếu không hàng chúng ta sẽ phải chết. Thôi lão tam nhìn thôi lão nhị cái cỏ. Những người này lợi hại hắn biết được rõ ràng, hơn nữa cũng biết bọn họ lai lịch. Chỉ là có một chút làm hắn không rõ, vì cái gì chiến thần vương gia U Minh 18 kỵ lại ở chỗ này. Chết thì chết, đại trượng phu chẳng lẽ còn sợ chết sao? Thôi lão nhị cường biện nói. Hắn cũng không muốn chết, nhưng hắn càng không nghĩ hàng. Thôi chạy chủ, chạy nhanh làm quyết định đi, ta nhưng không có như vậy tốt kiên nhẫn. Đêm đảo qua thôi chạy chủ liếc mắt một cái, thúc giục nói. Nếu không phải không nghĩ tạo quá lớn giết chóc, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian. Hàng, không có khả năng, muốn mệnh một cái. Thôi chạy chủ hét lớn một tiếng, sau đó giơ kiếm hướng tới đêm một sát đi. Đại ca. Thôi lão tam vừa nghe chính mình đại ca nói, giống như sét đánh giữa trời quang. Người sững sờ ở sòng xuôi hạ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thôi chạy chủ thế nhưng thả chết cũng không muốn hàng. Lão nhị, còn thất thần làm cái gì, sát nha. Thôi chạy chủ không hàng vui mừng nhất không gì hơn thôi lão nhị, hắn giống lên thôi lão tam một tiếng, sau đó hô to chiều U Minh 18 kỵ sát đi. Một khi đã như vậy, vậy đừng trách chúng ta. Đêm vừa thấy chiều chính mình sắt đem lại đây thôi chạy chủ cùng thôi lão nhị, trên người sát khí bạo trướng. Nếu đối phương không thức thời, như vậy sát là bọn họ tốt nhất quy túc. U Minh 18 kỵ nghe lệnh, sát xong trong trại người, một cái không lưu. Đêm một mạng lệnh, sau đó đón nhận thôi trại chủ kiếm. Một hồi đại giết chóc đang ở tiến hành. Mà lúc này, hồ nước bên trong, Phong Ngàn Tuyết cùng Trung Phi phàm ra sức sát một cái lại một cái cá mập. Mỗi khi bọn họ giết chết một cái, liền sẽ bị phân thực rớt, thi thể đều tìm không thấy. Nhìn như vậy một màn. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám lóe, quay đầu hỏi hướng một bên Trung Phi Phàm, ngươi còn có độc dược sao? Lấy bọn họ hai người chi lực phải đối phó này thượng trăm điều cá mập, không phải sự tình đơn giản, chỉ có dùng trí thắng được. Còn thưa một chút. Trung Phi Phàm trả lời, sau đó đem còn sót lại độc dược đưa cho nàng. Mở ra độc dược Phong Ngàn Tuyết toàn bộ ngã xuống chính mình trường kiếm thượng, sau đó xem chuẩn bị một cái bị thương cá mập, hung hăng đâm đi xuống. Trường kiếm thật sâu đâm vào cá mập trong thân thể, cá mập đau đến nơi nơi tán loạn, bất quá thực mau này cá mập liền đã chết qua đi. Nhìn chết đi cá mập, Phong Ngàn Tuyết lại hung hăng ở nó trên người nhiều đâm vài lần, sau đó lúc này mới bơi tới một bên chờ cá mập tàn thực. Quả nhiên, cái khác cá mập thực mau lại vây thượng kia chết đi cá mập, sau đó một chút phân thực. Phong Ngàn Tuyết lẳng lặng nhìn cá mập phân thực động tác, ở một bên âm thầm điều tức, một bên chờ đợi. Công phu không phụ lòng người, thực mau cá mập nhóm động tác liền chậm lại, sau đó vẫn không núp đích, cuối cùng toàn bộ phiên nổi lên bụng. Ngàn Tuyết, thành công. Nhìn chết đi cá mập, Trung Phi Phàm cao hứng kêu to lên. Nhìn chết đi cá mập, Phong Ngàn Tuyết trong lòng là báo thù sau khoái ý nhưng tưởng tượng đến Vân Trần Dạ sinh tử không rõ, đáy mắt khoái ý bị bi thương thay thế. Không, nàng không tin Vân Trần Dạ đã chết, nàng đến đi tìm hắn. Làm tốt quyết định. Phong Ngàn Tuyết quay đầu chuẩn bị làm Trung Phi Phàm đi tìm ra khẩu, đã có thể vào lúc này, bọn họ đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cơ quan mở ra thanh âm. Chương 222 Sơn Trại Kinh Hồn, 8. Này! Hai người kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trên trước nhìn lại, nhìn đỉnh đầu xuất hiện ánh sáng, Trung Phi Phàm cao hứng lên. Trung Phi Phàm, người trước đi ra ngoài. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng mở miệng, nàng đến đi tìm Vân Trần Dạ. Tuy rằng phía trước tận mắt nhìn thấy hắn bị cá mập phân thực, nhưng nàng như cũ không tin Vân Trần Dạ đã chết. Ngàn Tuyết, ngươi không cần như vậy. Trần đêm đã không còn nữa. Trung Phi Phàm đau thương nói ra sự thật này, tuy rằng hắn cũng không tin Vân Trần Dạ thật sự liền như thế không có, nhưng phía trước tận mắt nhìn thấy sự tình nào còn có giả. Ngươi câm miệng, đêm hắn không có chết. Phong Ngàn Tuyết giống giận, hung hăng trừng mắt Trung Phi Phàm, đáy mắt tràn đầy thị huyết quan mang. Giống như nếu Trung Phi Phàm dám lặp lại lần nữa Vân Trần Dạ chết hắn, liền sẽ lập tức xé nát hắn. Ngàn Tuyết, ngươi bình tĩnh một chút, tiếp thu hiện thực đi. Trung Phi Phàm tuy rằng sợ hãi Phong Ngàn Tuyết kia giết người ánh mắt, nhưng như cũ mở miệng nói. Hiện tại Vân Trần Dạ không ở, hắn đến bảo vệ tốt nàng, như vậy mới đối chỗ khởi Vân Trần Dạ phía trước giao đái. Lan. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng phun ra một chữ, không hề để ý tới Trung Phi Phàm, ngay sau đó thân mình hướng đáy nước một chát, không thấy bóng dáng. Phong Ngàn Tuyết mắt thấy Phong Ngàn Tuyết ở chính mình trước mặt chui vào trong nước, Trung Phi Phàm nôn nóng hô to, theo sát cũng chui vào trong nước. Trung Phi Phàm một chút đến trong nước, nơi nơi tìm kiếm Phong Ngàn Tuyết thân ảnh, có thể tìm ra tìm nửa ngày cũng không thấy được nàng bóng dáng. Bất đắc dĩ, Trung Phi Phàm lại lần nữa chui ra mặt nước, hô to lên, Phong Ngàn Tuyết, Phong Ngàn Tuyết. Hô nửa ngày lại không có nghe được bất luận cái gì đáp lại, Trung Phi Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể hướng cơ quan mở ra đi bơi đi. Trung Phi Phàm, nhà ta chủ từ đâu? Trung Phi Phàm một bơi tới ánh sáng chỗ, Thanh Phong cái thứ nhất chạy trốn ra tới, nhìn Trung Phi Phàm lớn tiếng hỏi. Vừa mới hắn liền nghe được Trung Phi Phàm ở hô to chủ tử tên, cho nên mới vội vàng chạy tới, nhưng trước mắt, lại chỉ nhìn đến Trung Phi Phàm một người. Chẳng lẽ chủ tử đã xảy ra chuyện? Thanh Phong như thế tưởng tượng, chính mình tắc nhảy vào trong nước. Đại ca! Thanh Vân vừa thấy chính mình huynh trưởng nhảy vào trong nước, trong lòng khẩn trương, vì thế mạnh đến ấn một chút bên cạnh màu xanh lục chốt mở. Chốt mở nhấn một cái hạ, trong hồ nước truyền đến sát thanh âm, ngay sau đó trong ao thủy nhanh chóng chạy tới. Lúc này, đáy nước hạ, Phong Ngàn Tuyết chính nhắm khí nơi nơi tìm Vân Trần Dạ thân ảnh. Một đôi con ngươi không dám buông tha bất luận cái gì một chỗ. Càng tìm Phong Ngàn Tuyết thất vọng càng lớn, đáy lòng liền càng hoảng loạn, từng trận đau lòng truyền đến làm nàng không thể hô hấp. Nàng dưới đáy lòng mặc niệm Vân Trần Dạ tên, ở trong lòng khẩn cầu trời xanh, khẩn cầu Vân Trần Dạ như cũ tồn tại. Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn ở đáy nước tìm kiếm, đương cảm giác được trong ao thủy dần dần giảm bớt khi, kinh ngạc trồi lên mặt nước, liếc mắt một cái liền thấy được kia ở nơi nơi tìm kiếm chính mình Thanh Phong. Trong lòng hơi ấm, Phong Ngàn Tuyết hô to thành, Thanh Phong. Chủ tử. Phong Ngàn Tuyết thanh âm tuy rằng đại, nhưng hỗn hợp tiếng nước Thanh Phong nghe được không phải rất rõ ràng, hắn thậm chí tưởng ảo giác, sau đó đứng ở tại chỗ ngưng thần yên lặng nghe. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thanh Phong lúc này mới vẻ mặt kinh hỉ xoay người. Đương hắn thấy rõ kêu chính mình người thật là Phong Ngàn Tuyết khi, vui mừng quá đỗi sau đó bay nhanh hướng nàng bơi đi. Chủ tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thanh Phong bơi tới Phong Ngàn Tuyết bên người, nhìn nàng tuy rằng một thân ướt rầm rề lại không có nghiêm trọng vết thương, lúc này mới yên lòng. Ngươi như thế nào tới? Phong Ngàn Tuyết nhìn Thanh Phong, nhàn nhạt hỏi. Chủ tử Thanh Phong còn không có tới kịp trả lời. Phía sau một thanh âm truyền đến, đúng là kia Thanh Vân. Hắn phía trước khởi động phong thủy chốt mở sau liền xuống dưới tìm kiếm Thanh Phong cùng Phong Ngàn Tuyết, nhìn đến hai cái đều mạnh khỏe, yên lòng. Chương 223 Sơn Trại Kinh Hồn, 9. Thanh Vân, ngươi cũng tới. Nhìn Thanh Vân, Phong Ngàn Tuyết có chút ngoài ý muốn, nàng thật lâu không có nhìn đến Thanh Vân. Chủ tử, thực xin lỗi ta đã tới chậm. Thanh Vân tiến lên nhìn đầy người là thương Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt thấy nấy, nếu sớm biết rằng là Phong Ngàn Tuyết bọn họ, hắn lại như thế nào sẽ làm những người đó khởi động cơ quan. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, nghĩ đến Vân Trần Dạ, Lục Vu, Hồng Lăng bọn họ đấy lòng buồn bã, trong mắt hiện lên một đạo bi sắc. Chủ tử, xảy ra chuyện gì? Lục Vu cùng Hồng Lăng đâu? Thanh Phong không có sai quá Phong Ngàn Tuyết trong mắt bi thương. Đột nhiên nghĩ đến Lục Vu cùng Hồng Lăng không có ở Phong Ngàn Tuyết bên người, vì thế lo lắng hỏi. Các nàng không thấy. Phong Ngàn Tuyết bi thương mở miệng, sau đó quay đầu nhìn Thanh Vân hỏi, này trong ao thủy cái gì thời điểm có thể phóng làm? Hồi chủ tử, nửa canh giờ. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe này thủy muốn nửa canh giờ mới có thể phóng làm, đáy lòng hơi hơi có chút thất vọng. Nửa canh giờ đối nàng tới nói lâu lắm, nàng chờ không được. Hai người các ngươi đi về trước đi. Ta lại đi tìm xem bọn họ. Phong Ngàn Tuyết nói xong, lập tức chìm vào đáy nước. Nếu bọn họ còn sống, như vậy nhất định sẽ ở đáy nước. Nhưng mà nửa canh giờ đối với đáy nước người tới nói là thật sự lâu lắm lâu lắm. Chủ tử. Thanh Phong cùng Thanh Vân nhìn lại lần nữa vào nước Phong Ngàn Tuyết, hô to sau đó theo sát cũng chìm hạ trong nước. Hai huynh đệ chìm xuống vào nước chung liền thấy được Phong Ngàn Tuyết chính về phía trước bơi đi, vì thế nhanh chóng đuổi theo nàng. Chủ tử, cùng ta tới. Thanh Vân vừa vào đáy nước, đột nhiên nhớ tới này đáy nước còn có một cái cơ quan, đó là một gian tồn kho, thôi ra trong trại thứ tốt đều gửi ở dưới. Vì thế ý bảo Phong Ngàn Tuyết cùng hắn đi xem. Thanh Vân biết nếu các nàng còn sống, liền rất có khả năng ở nhà kho bên trong. Phong Ngàn Tuyết nhìn Thanh Vân ý bảo chính mình đuổi kịp, ánh mắt ám lóe, theo đi lên. Ba người cùng nhau bơi tới hồ nước trung gian vị trí, Thanh Vân lúc này mới chậm rãi chìm vào đáy nước. Nhìn hướng đáy nước chìm Thanh Vân, Phong Ngàn Tuyết cùng Thanh Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cũng đi theo chầm đi xuống. Thanh Vân vẫn luôn chầm đến đáy nước, lúc này mới chậm rãi chiều đáy ao cơ quan sờ soạng. Thanh Vân nhìn chính mình đệ đệ động tác, Thanh Phong rất là khó hiểu, đợi cho đáy nước đột nhiên truyền đến động tĩnh, lúc này mới hiểu rõ. Này phía dưới có cơ quan. Nhìn Thanh Vân động tác, Phong Ngàn Tuyết cũng hiểu rõ lên. Chỉ là làm nàng ngoại ý muốn chính là này hồ nước phía dưới thế nhưng cũng sẽ có cơ quan. Thanh Vân tìm được cơ quan, nhanh chóng đi xuống nhấn một cái. Bọn họ lạc giác đáy ao theo hắn như thế nhấn một cái nhanh chóng đi xuống trầm xuống, ba người đồng thời rớt đi xuống. Đương ba cái rốt cuộc rơi xuống thực địa, chốt mở lại lần nữa đóng lại. Phong Ngàn Tuyết lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy dưới nàng kinh ngạc cực kỳ. Bọn họ thế nhưng rớt vào một cái trong thông đạo, hơn nữa này thông đạo nhìn qua rất dài, thông đạo phía trên mỗi cách một khoảng cách nạm một viên dạ minh châu, lớn nhỏ như một đám trẻ con tiểu nắm tay. Đây là cái gì địa phương? Thanh Phong nhìn cũng rất là kinh ngạc, vì thế mở miệng hỏi hướng đi ở phía trước Thanh Vân. Sơn trại nhà kho. Thanh Vân nhàn nhạt trả lời, này đã hơn một năm hắn ở chỗ này cũng không phải là bạch hốn. Sơn trại tình huống trong ngoài đều tìm hiểu thật sự rõ ràng. Thanh Vân, này đã hơn một năm ngươi đều ở chỗ này. Nghe được Thanh Vân nói, nghĩ đến đã hơn một năm không thấy hắn, mà hắn lại đối này thôi ra trại như thế quen thuộc, liền tính lại buồn cũng có thể minh bạch Thanh Vân là ở chỗ này nằm vùng. Vâng, Thanh Phong thay thế Thanh Vân trả lời, cũng đối Phong Ngàn Tuyết xin lỗi nói, chủ tử, thực xin lỗi, ta không có chuyện trước trinh đến ngươi đồng ý liền tự tiện làm chủ. Chương 224 Sơn Trại Kinh Hồn, 10. Không có việc gì, việc này ngươi làm được thực hảo. Phong Ngàn Tuyết không chút nào để ý Thanh Phong tự làm chủ trương, thiên cơ các sự tình vẫn luôn là hắn ở xử lý, hắn có quyền quyết định bất luận cái gì sự tình. Một hàng ba người nhanh chóng đi ở trong thông đạo là hướng lên trên kéo dài. Vừa mới bắt đầu kia đoạn còn có thủy, đi rồi một đoạn lúc sau liền không còn có thủy. Lại hướng lên trên đi. Thông đạo càng ngày càng khô ráo, làm người rất khó tưởng tượng này thế nhưng sẽ là ở đáy nước. Rốt cuộc ba cái đi tới thông đạo cuối, một cánh cửa xuất hiện ở mấy cái trước mắt. Cửa này muốn như thế nào mở ra? Phong Ngàn Tuyết nhìn kia nhắm chặt môn, trong lòng có chút chờ mong lại có chút khẩn trương. Nơi này là cơ quan. Nói xong, Thanh Vân liền hướng bên cạnh một cái không quá thấy được chốt mở thượng ấn đi. Theo một trận sắt tiếng vang, nhà kho môn chậm rãi mở ra. Phong Ngàn Tuyết hai mắt khẩn trương nhìn kia mở ra cửa phòng, không dám bỏ qua quản chi trong nháy mắt. Một lòng đề đến lao cao lao cao, khẩn trương đến muốn nhảy ra. Nhà kho môn chậm rãi mà khai, lộ ra bên trong gương mặt thật. Đầu tiên tiến vào Phong Ngàn Tuyết trong mắt chính là một mảnh kim quang, kia lóa mắt kim sắc ở trước mắt chớp động, kích thích hai mắt. Trời ạ, thật nhiều vàng. Thanh Phong tán thưởng, nhìn kia không biết so thiên cơ các hơn lần nhà kho, đáy mắt một mảnh ánh sáng. Nghĩ về sau này đó tài bảo liền thuộc về thiên cơ các, đáy mắt một mảnh ý cười. Vân Trần Dạ, Lục Vu, Hồng Lăng, các ngươi ở sao? Ở Thanh Phong cảm thán đồng thời, Phong Ngàn Tuyết lại một lòng tìm kiếm Vân Trần Dạ bọn họ, nàng ở tồn kho nơi nơi tìm kiếm ba người thân ảnh, một đôi mắt vượng một chút đảo qua mỗi một góc, sợ sai mất cái gì. Phong Ngàn Tuyết một lần lại một lần lớn tiếng kêu, tìm kiếm. Thanh Phong cùng Thanh Vân đem ánh mắt từ châu đáo thượng thu hồi. Lớn tiếng kêu, tìm kiếm ba người. Nhà kho tuy rằng đại, nhưng theo thời gian một chút qua đi, bọn họ đã tìm khắp hơn phân nửa thượng nhà kho, như cũ không có Vân Trần Dạ bọn họ bóng dáng. Phong Ngàn Tuyết đáy mắt quang mang chậm rãi tối sầm đi xuống, nếu nơi này đều tìm không thấy Vân Trần Dạ, nàng không biết chính mình còn có thể như thế nào tin tưởng Vân Trần Dạ còn sống. Chủ tử, đừng nản chí, sẽ tìm được bọn họ. Phong Ngàn Tuyết trên người lơ đãng tràn ra tới tuyệt vọng hơi thở cảm nhiễm Thanh Phong cùng Thanh Vân, bọn họ một bên dõi mắt chung quanh tìm kiếm, một bên an ủi Phong Ngàn Tuyết. Bọn họ không nghĩ nhìn đến Phong Ngàn Tuyết tuyệt vọng bộ dáng, chẳng sợ chính bọn họ cũng tuyệt vọng. Phải không? Hai cái an ủi căn bản không có cái gì hiệu quả, Phong Ngàn Tuyết một đôi con ngươi vô thần nhìn phía trước kia mặt tường. Đã tìm khắp toàn bộ nhà kho đều không có nhìn đến ba cái thân ảnh, nàng lại lấy cái gì đi tin tưởng hai người an ủi lời nói. Chủ tử, đừng nóng nội, có lẽ còn có chúng ta rơi rất không có tìm địa phương. Thanh Vân an ủi, sau đó bắt đầu mọi nơi tìm kiếm xem còn có hay không cái khác cơ quan. Là nha, chủ tử, chúng ta lại tìm một lần có lẽ là có thể tìm được bọn họ. Thanh Phong cũng mở miệng hát đệm, hắn ấy lòng trước sau không tin Lục Vu cùng Hồng Lang bọn họ đã chết. Hắn cảm thấy các nàng nhất định còn sống, còn đang chờ bọn họ đi cứu viện. Chủ tử, đại ca, các ngươi mau tới đây. Thanh Vân đột nhiên tiếng la làm hai người hoàn hồn, cũng hướng hắn nhìn lại, liền nhìn đến hắn đứng ở nhà kho một góc, ngón tay trên mặt đất vẻ mặt kinh hỉ. Xảy ra chuyện gì? Hai người đi ra phía trước, nhìn Thanh Vân ngón tay địa phương, khi bọn hắn nhìn kia một bãi vết máu khi, cũng là vẻ mặt kinh hỉ. Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay đi sờ kia vết máu, sau đó đặt ở chóp mũi nghe nghe nói, là người huyết. Chương 225 mới tới sở Bắc, 1. Chúng ta phân công nhau tìm. Thanh Phong nói xong, cùng Thanh Vân cùng nhau lập tức tìm một phương hướng tìm kiếm. Phong Ngàn Tuyết ngốc ngốc nhìn trên mặt đất vết máu, trong lòng có chút kích động, nhưng lại liều mạng áp lực, nàng không thể khẳng định đây là Vân Trần Dạ huyết lại hoặc là người khác. Hiện tại duy nhất có thể khẳng định chính là cái này nhà kho có người sống. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt theo vết máu một chút nhìn lại, sau đó dừng lại ở một tôn có nửa người cao kim giống thượng. Bước đi hướng kim giống, Phong Ngàn Tuyết thăm dò hướng kim giống mặt sau nhìn lại, lúc này kim giống mặt sau đột nhiên vươn một con nắm chủy thủ tay nhanh chóng chiều nàng đâm tới. Hàn quang đánh út lại, Phong Ngàn Tuyết mắt phượng híp lại, sau đó nhanh chóng vọt đến một bên, tránh thoát này một kích, ngay sau đó thân mình một cái xoay tròn tới rồi kim giống chắp tay sau lưng cánh tay cao cao nâng lên bổ về phía kia ám sát chính mình người. Nhưng mà, đương nàng thấy rõ kia tập kích chính mình người là ai khi, giơ lên cánh tay như thế nào cũng chém không đi xuống, nàng ngốc ngốc nhìn người nọ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Đã có thể vào lúc này, người nọ lại lần nữa huy nổi lên chùy thủ thứ hướng Phong Ngàn Tuyết, lại mau lại tàn nhẫn. Trần đêm, là ta. Mắt thấy chùy thủ lại lần nữa thứ hướng chính mình Phong Ngàn Tuyết kích động hô lên thanh tới. Phong Ngàn Tuyết như thế một đều, kia nguyên bản thần trí không rõ Vân Trần Dạ tỉnh táo lại. Thần trí thanh tỉnh, con ngươi cũng chậm rãi trở nên thanh minh lên. Đại hắn nhìn đứng ở chính mình trước mặt người thật là Phong Ngàn Tuyết khi, kích động lên. Sau đó một phen tiến lên đem đối phương ôm vào trong lòng ngực kích động nói, Ngàn Tuyết, còn có thể nhìn thấy ngươi, thật tốt. Trần đêm, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi bị thương. Vân Trần Dạ nói Phong Ngàn Tuyết nước mắt chảy xuống, sau đó xoay người ôm hắn, trong lòng cục đá rốt cuộc thả xuống dưới. Vân Trần Dạ còn sống, còn sống. Nay một nhận chi làm Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa nắm thật chặt ôm Vân Trần Dạ vòng eo tay. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ bị nàng như thế dùng một chút lực đau ra tiếng tới. Theo tê một tiếng đau hô, Phong Ngàn Tuyết trong lòng cả kinh, sau đó nhanh chóng bung ra Vân Trần Dạ túi đầu liền hướng hắn phía sau nhìn lại, không xem không quan trọng, vừa thấy dưới đáy mắt tràn đầy đau lòng. Vân Trần Dạ phía sau lưng sớm bị máu tươi nhiễm hồng, lúc này bị nàng dùng sức một ôm lại có đại lượng huyết bừng lên. Trần đêm, ngươi bị thương thực nghiêm trọng. Phong Ngàn Tuyết một bên nhanh chóng đỡ Vân Trần Dạ ngồi dưới đất, một bên ở chính mình trên người tìm thuốc trị thương, nhưng tìm nửa ngày cái gì cũng không có, vì thế trong lòng khẩn trương hướng tới chính mình và táo dùng sức một xé xuống một khối to bố tới, sau đó hướng tới Vân Trần Dạ miệng vết thương bọc đi. Không có sẵn cầm máu dược, đành phải trước đem bố băng bó cầm máu. Phong Ngàn Tuyết đem bố khóa lại Vân Trần Dạ trên người một vòng lại một vòng, nhưng lại căn bản không có biện pháp vì hắn ngừng huyết. Kia huyết như cũ từ bố trung thẩm thấu ra tới, rượu đỏ Phong Ngàn Tuyết mắt. Thanh Phong, Thanh Vân. Ngăn không được Vân Trần Dạ trên người huyết, Phong Ngàn Tuyết gấp đến độ hô to Thanh Phong Thanh Vân tên, hy vọng bọn họ hai người trên người mang theo cầm máu dược. Ngàn Tuyết, đừng nóng vội, ta không có việc gì. Nghe Phong Ngàn Tuyết kia nôn nóng hô to thanh âm, Vân Trần Dạ suy yếu an ủi hắn. Kỳ thật hắn sớm đã mất máu quá nhiều hôn mê qua đi. Nếu không phải Phong Ngàn Tuyết đột nhiên tới gần, thân thể bản năng hướng nàng làm công kích, hắn hiện tại như cũ tỉnh không tới. Hắn sau lưng kia miệng vết thương là cá mập lưu lại, Phong Ngàn Tuyết nhìn đến hắn bị cá mập cắn nuốt kia một màn cũng là chân thật. Chẳng qua ở cá mập cắn thương hắn thời điểm, hắn nhanh chóng chìm tới rồi đáy nước, thoát đi cá mập khẩu, lại không nghĩ bởi vì hắn chìm vào đáy nước dùng sức quá manh thế nhưng xúc động cơ quan, sau đó rớt vào thông đạo. Rơi vào thông đạo sau, Vân Trần Dạ liền bắt đầu theo thông đạo tìm ra khẩu, lúc này mới đi vào nhà kho. Vốn dĩ cho rằng nhà kho hẳn là sẽ có xuất khẩu đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến tìm nửa ngày cũng không có tìm được khác chốt mở hoặc là xuất khẩu. Chương 226 mới tới Sở Bắc, nhị. Mà lúc này, hắn trên người bởi vì hưu lực tiêu hao quá lớn cùng trên người đổ máu quá nhiều rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh. Chủ tử. Nghe được Phong Ngàn Tuyết tiếng la, kia phân công nhau đi tìm Thanh Phong cùng Thanh Vân đồng thời đã trở lại, hơn nữa mỗi người trên người đều có một người, đúng là kia hơi thở thoi thóp Lục Vu cùng Hồng Lăng. Lục Vu, Hồng Lăng. Nhìn huynh đệ hai trên lưng có người, Phong Ngàn Tuyết trong mắt hiện lên kinh hỉ. Các nàng còn sống, thật tốt, thật tốt. Phong Ngàn Tuyết nhìn hai huynh đệ buông Lục Vu cùng Hồng Lăng nhanh chóng tiến lên vì các nàng bắt mạch, cảm giác được nàng mạch bát suy yếu, Phong Ngàn Tuyết sắc mặt không quá đẹp. Chủ tử, các nàng như thế nào? Thanh Phong cùng Thanh Vân đồng thời mở miệng dò hỏi. Các nàng thật vất vả ở một cái đại châu báu trong dương tìm được rồi hai người, lại phát hiện này hai người mau không được, lúc này mới vội vàng cóng lại đây tìm Phong Ngàn Tuyết. Không tốt lắm. Phong Ngàn Tuyết mày đẹp thâm nhăn, sau đó nhanh chóng bắt tay thăm tiến hai người quần áo bên trong, thực mau lấy ra mấy cái chai, từng bước mở ra tới nghe nghe. Càng nghe sắc mặt càng không tốt, này đó cái chai trang không có một cái là nàng yêu cầu. Thanh Phong, trên người của ngươi có dược sao? Trước giúp Trần Đêm cầm máu. Thanh Vân, ngươi đi xem này nhà kho hay không còn có khác xuất khẩu. Phong Ngàn Tuyết trầm giọng phân phó, sắc mặt phi thường khó coi. Trước mắt ba người tình huống đều không quá lạc quan, nếu từ đường cũ phản hồi, một là không biết trong ao thủy phóng làm không, nhị là ba người rất có thể căng không đến lúc ấy. Thanh Phong từ chính mình trên người tìm ra cầm máu dược, Thanh Vân tắc nhanh chóng đi tìm cửa ra vào khác. Thực mau Vân Trần Dạ trên người huyết ngừng, nhưng hắn lại thứ hôn mê bất tỉnh, làm Phong Ngàn Tuyết lại là hảo một trận đau lòng. Chủ tử, không tìm được xuất khẩu. Trong chốc lát, Thanh Vân liền chạy như bay trở về, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt xin lỗi. Không xuất khẩu. Phong Ngàn Tuyết sắc mặt nháy mắt hát trầm xuống dưới. Đáng chết thế nhưng không xuất khẩu, thật là đáng chết. Âm thầm mắng một tiếng, Phong Ngàn Tuyết lại lần nữa lanh tỉnh xuống dưới, nhìn Thanh Vân nói, này nhà kho không ở đáy nước hạ, hơn nữa người ở chỗ này sẽ không khó chịu, nhất định có lỗ thông gió như vậy địa phương, ngươi lại đi tìm xem. Giao đãi xong rồi Thanh Vân, Phong Ngàn Tuyết lại đối Thanh Phong nói, ngươi trước từ đường cũ phản hồi, đem Trung Phi Phàm mang xuống dưới. Nhớ rõ làm hắn nhiều mang chút dược. Phân phó xong, Phong Ngàn Tuyết ngồi ở trên mặt đất, đôi tay chống Vân Trần Dạ bối, đem chính mình chân khí bại bởi Vân Trần Dạ. Vô luận như thế nào, hiện tại Vân Trần Dạ bọn họ có thể chống đỡ bao lâu là bao lâu, cho dù là đua thượng chính mình mệnh, Phong Ngàn Tuyết cũng sẽ không làm cho bọn họ ở chính mình trước mặt chết đi. Chủ tử nhìn Phong Ngàn Tuyết đem chính mình chân khí bại bởi Vân Trần Dạ, Thanh Phong lo lắng hô lên thanh tới. Lại lọt vào Phong Ngàn Tuyết cảnh cáo, đành phải nhanh chóng đường cũ phản hồi, tìm người đi. Hai người rời đi. Phong Ngàn Tuyết đầu tiên là vì Vân Trần Dạ thua một ít chân khí, sau đó lại vì Lục Vu cùng Hồng Lăng hai cái phân biệt thua một ít bảo vệ các nàng tấm mạch, làm các nàng tạm không có nguy hiểm. Làm xong này hết thảy, Phong Ngàn Tuyết liền đỡ Vân Trần Dạ dựa vào chính mình trên người chờ Trung Phi Phàm đã đến. Đêm, thực xin lỗi làm ngươi bị như thế trọng thương. Rồi tay chậm rãi mơn trớn Vân Trần Dạ kia nhân mất máu mà tái nhợt mặt, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Là nàng không tốt. Làm Vân Trần Dạ thiệt hiểm. Nếu ngay từ đầu, nàng liền cùng Vân Trần Dạ cùng đi đối phó kia đại cá mập, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện, sẽ không bị thương. Đều do nàng không tốt, quái nàng không có chiếu cố hảo Vân Trần Dạ, là nàng sai. Phong Ngàn Tuyết tự trách không thôi. Chương 227 mới tới Sở Bắc, Tam. Không biết Vân Trần Dạ có phải hay không cảm giác được nàng tự trách, thân mình đột nhiên giật giật, cả người đều dựa vào ở Phong Ngàn Tuyết trên người. Hai người liền như thế lẳng lặng dựa vào, năm tháng tính hảo. Qua thật dài một đoạn thời gian, Thanh Vân rốt cuộc trở về. Hắn tìm được rồi thông gió khổng, chẳng qua là cái lỗ nhỏ căn bản ra không được người, cho nên hắn rất là hể vải về tới Phong Ngàn Tuyết bên người. Ngừng đầu, nhàn nhạt đảo qua Thanh Vân trên người biểu tình, Phong Ngàn Tuyết biết hắn nhất định là không có tìm được xuất khẩu, lại cũng không có trách hắn. Không có việc gì, ngươi đi xem Thanh Phong bọn họ có tới không. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng, làm Thanh Vân kia ấy náy nói tới rồi bên miệng lại không cách nào nói ra. Xoay người, lại lần nữa ấy náy nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Thanh Vân mới ra cửa thông đạo, liền nhìn đến Thanh Phong mang theo người tiến đến, không chỉ có Trung Phi Phàm còn có U Minh 18 kỵ Trung 5 kỵ. Chủ từ đâu? Thanh Phong nhìn chính mình đệ đệ hỏi. Nàng con ở bên trong, để cho ta tới nên các ngươi. Thanh Vân trả lời, sau đó mang theo đại gia nhanh chóng trở về đi. Đợi cho đại gia tiến vào đến nhà kho thời điểm, trừ bỏ Trung Phi Phàm nhìn mãn nhà ở vàng cảm thán một chút, những người khác chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, ngay lập tức đi theo Thanh Vân đi tới Phong Ngàn Tuyết bên người. Vương gia màn đêm buông xuống một bọn họ nhìn kia dựa vào Phong Ngàn Tuyết trên người Vân Trần Dạ Khi, đồng thời quỳ xuống, đầy mặt vẻ xấu hổ. Là bọn họ không có bảo vệ tốt chủ tử, mới làm hắn chịu như thế trọng thương. Các ngươi trước lên, làm Trung Phi Phàm trước cấp đêm nhìn xem. Phong Ngàn Tuyết quét mắt kia U Minh năm kỵ, nhàn nhạt mở miệng. Trần đêm Trung Phi Phàm bước nhanh tiến lên vì Vân Trần Dạ xem xét miệng vết thương, vừa thấy dưới đảo hút khẩu khí lạnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Trần Dạ bị thương như thế nghiêm trọng, hơn nữa hắn còn có thể đỉnh đến hiện tại. Hắn như thế nào? Đợi cho Trung Phi Phàm kiểm tra xong Vân Trần Dạ thân thể, vì hắn một lần nữa tốt nhất dược sau, Phong Ngàn Tuyết vẫn luôn khẩn trương lo lắng ấy náy tâm tình tiêu tan không ít. Mặc kệ như thế nào nói, Vân Trần Dạ hiện tại cuối cùng sẽ không dễ dàng treo. Trước đêm hắn mang đi ra ngoài đi, hắn đến hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian. Trung Phi Phàm nhàn nhạt thở dài. Vân Trần Dạ mất máu quá nhiều, trên người lại bị cá mập cắn thật sự trọng, không có 10 ngày nửa tháng là hảo không được. Đêm một, các ngươi trước mang Trần đêm đi ra ngoài đi. Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc hoàn toàn yên lòng, sau đó đối một bên đêm một bọn họ nói. Nhìn đêm vùng Vân Trần Dạ rời đi, Phong Ngàn Tuyết lại làm Trung Phi Phàm cấp Lục Vu cùng Hồng Lăng kiểm tra rồi một phen, thật đến hắn uy các nàng hai ăn mấy cái thuốc viên, nói các nàng sẽ không có việc gì mới yên lòng. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra ngoài. Phong Ngàn Tuyết ý bảo Thanh Vân cùng Thanh Phong con Hồng Lăng cùng Lục Vu đi ra ngoài. Chính mình tắt theo ở phía sau đi ra ngoài. Nhưng nàng còn chưa đi hai bước lộ, liền hướng tới trên mặt đất đảo đi. Phong Ngàn Tuyết. Nhìn Phong Ngàn Tuyết ngã xuống, Trung Phi Phàm kinh hãi sau đó tiến lên một bước, canh chừng Ngàn Tuyết ôm ở trong lòng ngực. Chủ tử nghe được động tĩnh Thanh Phong cùng Thanh Vân đồng thời xoay người liền nhìn đến Phong Ngàn Tuyết nhắm chặt hai mắt ngã xuống Trung Phi Phàm trong lòng ngực, kinh hoàng dưới đem Hồng Lăng cùng Lục Vu đặt ở trên mặt đất, nhanh chóng đi tới Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Yên tâm đi. Nàng không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Trung Phi Phàm vì Phong Ngàn Tuyết đem một chút mạch, xác định nàng không có việc gì, lúc này mới hướng tới Thanh Phong cùng Thanh Vân hai huynh đệ mở miệng. Trung thần y kìa, đem chủ tử cho ta đi. Thanh Phong vừa nghe Phong Ngàn Tuyết không có việc gì, cuối cùng yên lòng, sau đó nhìn Trung Phi Phàm như cũ ôm Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt dám lóe tay rỗi ra liền phải từ Trung không giống trong tay tiếp nhận Phong Ngàn Tuyết. Chương 228 mới tới Sở Bắc, 4. Các ngươi hai vẫn là mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng đi ra ngoài đi, nàng, ta sẽ chiếu cố. Nói xong, Trung Phi Phàm không đợi Thanh Phong cùng Thanh Vân đáp lại, bế lên Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng hướng xuất khẩu mà đi. Trung Phi Phàm ôm Phong Ngàn Tuyết, đi ở thông đạo thượng. Trên đỉnh đầu đêm đó Minh Châu ánh quang chiếu vào Phong Ngàn Tuyết trên mặt, vì nàng bịt kín một tầng ánh quang, cho người ta một loại thần thánh không thể khinh nhờn cảm giác. Nhìn loại này Phong Ngàn Tuyết, Trung Phi Phàm ánh mắt ám lóe, sau đó dưới đáy lòng hơi hơi thở dài một tiếng, đi nhanh hướng tới xuất khẩu đi đến. Trở ra thông đạo, hồ nước thượng thủy sớm đã phóng làm. Trung Phi Phàm ôm Phong Ngàn Tuyết tìm cái nhìn qua không tồi sân cấp Phong Ngàn Tuyết nghỉ ngơi. Khi bọn hắn đi vào thời điểm Vân Trần Dạ cũng ở cái này trong viện, chẳng qua một cái ở đông sương phòng, một cái ở tây sương phòng. Chủ tử xảy ra chuyện gì? Trung Phi Phàm mới vừa an trí hảo Phong Ngàn Tuyết, làm kiếm hấp tấp xông vào. Hắn vừa mới từ Thanh Phong nơi đó được đến tin tức, nói Phong Ngàn Tuyết ngất đi rồi, vì thế buông đỉnh đầu công tác liền vọt lại đây. Nàng không có việc gì, chỉ là mệt mỏi. Trung Phi Phàm cẩn thận nói, xoay người rời đi phòng. Đương trong phòng chỉ còn Lam Kiếm cùng Phong Ngàn Tuyết khi, nhìn Phong Ngàn Tuyết kia ngủ say dung nhan, Lam Kiếm trong mắt hiện lên một đạo đau lòng. Chủ tử còn không có tỉnh sao. Đang ở Lam Kiếm ngốc ngốc vọng xem Phong Ngàn Tuyết thời điểm, an trí hảo Lục Vu cùng Hồng Lăng Thanh Phong đi đến. Không Lam Kiếm nhàn nhạt đáp lời, một đôi mắt lại trước sau không có rời đi quá trên giường nằm Phong Ngàn Tuyết. Nhìn như vậy Lam Kiếm, Thanh Phong đáy lòng buồn bã, sau đó vô vô Lam Kiếm bả vai đi ra ngoài. Phong Ngàn Tuyết này một ngủ, trực tiếp ngủ cái một ngày một đêm mới tỉnh, đương nàng tỉnh lại làm chuyện thứ nhất chính là đi tìm Vân Trần Dạ. Chủ tử, ngươi tỉnh. Đương Phong Ngàn Tuyết mới vừa xuống giường còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nhìn đến Lục Vu chính bưng một chén cháo tiến vào. Nhìn đến Lục Vu không có việc gì, ý cười chậm rãi bò lên trên Phong Ngàn Tuyết khuôn mặt. Lục Vu, ngươi không có việc gì. Đúng vậy, tiểu thư, Lục Vu cùng Hồng Lăng tỷ tỷ đều không có việc gì. Nhưng thật ra chủ tử ngươi ngủ như thế lâu, mọi người đều lo lắng hỏng rồi. Ta ngủ thời gian rất lâu sao? Phong Ngàn Tuyết nghe xong Lục Vu cùng lời nói cả kinh, nàng không biết chính mình ngủ bao lâu, không biết chính mình chậm trễ dài hơn thời gian. Một ngày một đêm. Lục Vu nhẹ giọng trả lời, sau đó đem cháo đoan vào phòng, đặt ở trên bàn nói, tiểu thư, ngươi mới vừa tỉnh nhất định đói bụng đi, mau thừa dịp nhiệt đem này cháo uống lên. Vân Trần Dạ như thế nào? Phong Ngàn Tuyết không có đi đoan kia trên bàn cháo, hiện tại nàng nhất quan tâm chính là Vân Trần Dạ tình huống. Nghĩ đến hắn sau lưng kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, Phong Ngàn Tuyết đáy lòng ngăn không được đau lên. Tiểu thư yên tâm, vương gia đã sớm tỉnh lại, thương cũng khá hơn nhiều. Vừa mới hắn còn muốn tới xem ngươi đâu, bị Trung Phi phàm cấp ngăn cản. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết hỏi Vân Trần Dạ, Lục Vu chạy nhanh đem biết đến đều nói cho Phong Ngàn Tuyết, để tránh nàng lo lắng. Hắn không có việc gì liền hảo. Vừa nghe Vân Trần Dạ tỉnh, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới bưng lên trên bàn cháo uống lên lên. Vài cái đem cháo uống xong, Phong Ngàn Tuyết nhanh chóng rời đi phòng hướng tới Vân Trần Dạ nhà ở đi đến. Lúc này, Vân Trần Dạ chính dựa vào trên giường nghỉ ngơi, tuy rằng Trung Phi phàm làm hắn ngủ, nhưng tưởng tượng đến Phong Ngàn Tuyết còn không có tỉnh, hắn như thế nào cũng ngủ không được. Trần đêm Phong Ngàn Tuyết đi vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia dựa vào trên giường nghỉ ngơi trên mặt lại có lo lắng chi sắc Vân Trần Dạ. Ngàn Tuyết, ngươi tỉnh. Nghe được Phong Ngàn Tuyết thanh âm, Vân Trần Dạ trên mặt tức khắc nhiễm tươi cười, vẻ mặt ý cười nhìn kia càng đi càng gần Phong Ngàn Tuyết. Ta tỉnh, ngươi còn hảo đi. Phong Ngàn Tuyết tiến lên, nhẹ nhàng ngồi ở Vân Trần Dạ mép giường, con ngươi tràn đầy quan tâm. Chương 229 mới tới Sở Bắc, Nam. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Vân Trần Dạ hướng tới Phong Ngàn Tuyết cười cười, sau đó chấp khởi tay nàng. Đặt ở chính mình đại trưởng trung. Trần đêm, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, mãn tâm mãn nhã này nấy. Nếu Vân Trần Dạ không phải vì bảo hộ nàng, liền sẽ không bồi nàng đi trước Sở Bắc. Nếu không bồi nàng đi trước Sở Bắc, lúc này hắn liền sẽ không bị thương nằm ở trên giường. Đồ ngốc Vân Trần Dạ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó đem tay nàng đặt ở chính mình trái tim vị trí nói, vô luận vì ngươi làm cái gì sự tình. Ta đều cam tâm tình nguyện. Trần đêm Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, nhìn hắn kia chân thành tha thiết ánh mắt, cảm động đến nói không ra lời. Lúc này, Sở Kinh Thành, Hoàng Cung. Đúng là lâm triều thời gian, Sở Hoàng cầm trong tay Vân Trần Dạ phái người đưa trở về tấu chương, đầy mặt ý cười nhìn cả triều văn võ lớn tiếng nói, Tần Vương phái người đưa tới tin mừng, Hoành Đoạn Sơn thổ phỉ đã quét sạch hầu như không còn. Cái gì? Nghe thấy cái này tin tức, Hoa Kình Thiên thiếu chút nữa không đứng vững, hắn có chút không thể tin được nhìn Sở Hoàng hỏi, Hoàng thượng nói chính là Hoành Đoạn Sơn thôi ra trại. Hoa Ái Khanh nói được không sai, đúng là bối rối ta đại sở mấy năm lâu nhưng vẫn không có biện pháp tiêu diệt thôi ra trại. Hoa Kình Thiên vừa nghe, sắc mặt bỗng dưng trắng bệnh, trong miệng mượn lẩm bẩm, thôi ra trại, thôi ra trại. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hoa Ái Khanh xảy ra chuyện gì? Nhìn biến sắc Hoa Kình Thiên. Sở Hoàng con ngươi hiện lên ám mang. Hắn sớm đã từ Vân Trần Dạ nơi đó biết được thôi ra trại là Hoa Kình Thiên thế lực, cũng rốt cuộc minh bạch này Hoa Kình Thiên tuy rằng mặt ngoài đem sở hữu binh quyền đều giao ra tới, lại âm thầm để lại một tay, để lại không ít thế lực. Mà này đó thế lực vẫn luôn là Sở Hoàng muốn hoàn toàn hủy diệt, cho nên đương Vân Trần Dạ đưa ra hắn muốn mượn dùng Hoa Kình Thiên đối phó Phong Ngàn Tuyết cơ hội nhất cử diệt bọn hắn khi, hắn là miệng đầy đáp ứng rồi. Quả nhiên, Vân Trần Dạ không có làm hắn thất vọng, nhất cử tiêu diệt đại sở thai hoàng ẩm. Hoàng thượng, thần không có việc gì. Sở Hoàng hỏi chuyện, làm Hoa Kình Thiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh thu thu thần, không dám có một chút ít biểu tình biểu lộ. Hắn vẫn luôn biết Sở Hoàng không phải đèn cạn dầu, nói không chừng đã sớm biết thôi ra trại là hắn thế lực, chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Nếu hắn lúc này toát ra chẳng sợ một chút ít không nên có cảm xúc, như vậy hắn liền ly chết không xa. Chỉ là Hoa Kình Thiên mặt ngoài không có biểu tình, đáy lòng lại là hận chết Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết. Hận bọn hắn không chỉ có giết hắn ái nữ, còn giết hắn thế lực, hắn cùng bọn họ thủ không đội trời chung. Hoa Kình Thiên dưới đáy lòng hung hăng thề, sau đó quay đầu hơi hơi nhìn Trần Mô liếc mắt một cái, nhìn hắn đưa qua ánh mắt, trong lòng sáng tỏ. Hạ chiêu sau, Hoa Kình Thiên không có vội vã hồi phủ, mà là chậm rãi vừa đi một bên chờ Trần Mô. Xem Hoa Vương gia hôm nay tâm tình không tốt lắm, sao không cùng Lao Phu đi uống một chén. Hoa Kình Thiên chính đi tới, Trần Mô đuổi đi lên, làm cho mặt khác thần công mặt mở miệng mời. Trần Thượng Thư tương mời, như thế khó được cơ hội, bổn vương nào có không từ đạo lý. Hoa Kình Thiên nhàn nhạt đáp lời, sau đó cùng Trần Mô cùng nhau ra cùng, cùng nhau hướng Thanh Phong Lâu mà đi. Đi vào Thanh Phong Lâu, Trần Mô muốn một cái nhã gian, một hồ tiểu rượu cùng Hoa Kình Thiên ra dáng ra hình uống. Uống đến một nửa thời điểm, Trần Mô mở miệng hỏi, nghe nói Phong Ngàn Tuyết ngày hôm qua mất đi tung tích, chắc là vương gia kiệt tác. Trần Mô, ngươi cũng đừng dễ cợt Lao Phu. Lao Phu thật đúng là xem thường cái kia tiện nhân, không chỉ có không có đắc thủ, còn mất đi Lão Phu cánh tay. Nói đến Phong Ngàn Tuyết, Hoa Kình Thiên đầy mặt tức giận, nếu biết sát Phong Ngàn Tuyết sẽ bồi thượng toàn bộ thôi ra trại người, hắn là đánh chết cũng sẽ không phái bọn họ đi. Chương 230 mới tới Sở Bắc, 6. Nhưng hiện tại thôi ra trại đã ở Vân Trần Dạ trong tay, nói cái gì đều chậm. Cái gì, kia tiểu tiện nhân còn chưa chết. Trần Mô đại kinh thất sắc, bọn họ phái ra đi như thế nhiều sát thủ thế nhưng không đối phó được một tiểu nha đầu. Nói ra đi còn không biết sẽ bị như thế nào chê cười đâu. Nói ai mà không đâu, ta như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Vương thế nhưng cùng kia tiểu tiện nhân ở bên nhau. Hoa Kình Thiên hối hận không thôi. Sớm biết rằng Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ở bên nhau, hắn như thế nào cũng sẽ không lấy thôi ra chạy đi mạo hiểm. Cái gì, Tần Vương cùng nàng ở bên nhau. Vừa nghe nói Vân Trần Dạ cùng Phong Ngàn Tuyết ở bên nhau, Trần Mô kinh hãi. Nghĩ đến Trần Dung chết. Đấy lòng hiện lên một tia hận ý. Hắn biết nếu Vân Trần Dạ muốn cứu Trần Dung đó là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng hiện tại Trần Dung lại đã chết, nói không chừng Vân Trần Dạ cũng là đồng loa chi nhất. Nghĩ vậy một chút, Trần Mô liền phẫn hận không thôi. Vân Trần Dạ chính là hắn thân cháu ngoại, thế nhưng vì một cái lai lịch không rõ nữ nhân, mà cùng bọn họ trở mặt. Càng là vì cái kia lai lịch không rõ nữ nhân, làm hắn cháu gái bị chết không minh bạch. Nếu như vậy, Vân Trần Dạ, ngươi liền không nên trách lão phu cùng ngươi thể không lưỡng lập. Trần Mô đáy mắt hận ý chợt lóe mà qua, sau đó nhìn Hoa Kình Thiên nói, vương gia, duy nay chi kế chỉ có làm Phong Ngàn Tuyết chết ở Sở Bắc. Trần Đại Nhân có cái gì hảo biện pháp? Vừa nghe Trần Mô nói, Hoa Kình Thiên mắt sáng. Chỉ cần có thể giết Phong Ngàn Tuyết, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn hắn đều sẽ không để ý. Hai người mưu đồ bí mật hồi lâu, lúc này mới vừa lòng rời đi. Chỉ là Hoa Kình Thiên cùng Trần Mô không biết chính là, cách vách nhã gian có một người đem bọn họ nói chuyện nghe được rõ ràng. Hai cái lao bất tử, ta tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi, cũng tuyệt không sẽ làm Ngàn Tuyết đã chịu thương tổn. Sở Thiên đứng ở nhã gian phía trước cửa sổ, nhìn hai đỉnh quan kiệu rời đi, trong mắt tràn đầy hận ý. Giờ phút này, thôi ra trại. Thôi ra trại người toàn bộ bị U Minh 18 kỵ giết cái tinh quang. Thiên cơ các có người đang ở xử lý một ít giải quyết tốt hậu quả công việc. Nhìn đâu vào đấy xử lý sự tình Thanh Phong, nghĩ đến chính mình trọng trách, Phong Ngàn Tuyết quyết định lập tức khởi hành đi trước Sở Bắc. Trần đêm, ta nghĩ tới, ta cần thiết mau chóng đuổi tới Sở Bắc thành đi, bằng không lại sẽ có nhiều hơn bá tánh tao ương. Làm tốt quyết định, Phong Ngàn Tuyết tiến đến hướng Vân Trần Dạ từ biệt. Vốn dĩ nàng tưởng Vân Trần Dạ bồi nàng cùng đi, nhưng hắn có thương tích trong người đến hảo hảo dưỡng thương. Ta bồi ngươi cùng đi. Vân Trần Dạ vừa nghe Phong Ngàn Tuyết muốn lập tức lên đường đi Sở Bắc, tưởng đều không có tưởng trực tiếp ngồi dậy. Nay ngồi xuống không quan trọng, lại không cẩn thận tác động miệng vết thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần đêm, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng là ngươi có thương tích trong người, đến hảo hảo dưỡng. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe Vân Trần Dạ muốn đi, trong lòng đầu tiên là cảm động, tiếp theo mặt đẹp trầm xuống. Nàng không nghĩ làm Vân Trần Dạ lại lần nữa vì nàng phạm hiểm, mà Sở Bắc Thành là nàng chính mình lựa chọn, là nàng sứ mệnh, nàng cần thiết chính mình đi hoàn thành. Nói thật nàng cũng rất muốn bồi ở Vân Trần Dạ bên người, bồi hắn đem thương dưỡng hảo, nhưng trước mắt Sở Bắc Thành tình thế lại không dung lại kéo đi xuống, nếu không chạy nhanh áp dụng thi thố, như vậy Sở Bắc thật sự sẽ trở thành một tòa tử thành. Ngàn Tuyết Vân Trần Dạ còn tưởng kiên trì, lại bị Phong Ngàn Tuyết đánh gậy hắn nói, Trần Đêm, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng thỉnh ngươi tin tưởng chẳng sợ chính là vì ngươi ta cũng sẽ không làm chính mình có việc. Phong Ngàn Tuyết hướng Vân Trần Dạ bảo đảm, đây là nàng nói cho Vân Trần Dạ nghe nói, cũng là nói cho chính mình nghe nói, trải qua cá mập sự kiện, nàng đã nghĩ đến rất rõ ràng, nàng muốn quý trọng trời cao đối nàng chiếu cố, quý trọng cái này khó được chân tình. Chương 231 mới tới Sở Bắc, 7. Ngàn Tuyết, nếu không như vậy, ta làm U Minh 18 kỵ bảo hộ ngươi. Trầm ngâm một hồi, suy xét đến thân thể của mình, Vân Trần Dạ biết chính mình không nên đi xa, suy nghĩ cái chiết chung biện pháp. Hắn thật sự không yên tâm Phong Ngàn Tuyết, hắn biết kia hai chỉ cáo giả quyết đối sẽ không bỏ qua Phong Ngàn Tuyết. Trần Đêm, U Minh 18 kỵ vẫn là lưu lại bảo hộ ngươi đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ dịch dung đi trước, sẽ không để cho người khác nhận ra tới, ở tới Sở Bắc phía trước ta cam đoan với ngươi sẽ không làm chính mình có việc. Phong Ngàn Tuyết trịnh trọng hướng Vân Trần Dạ bảo đảm. So sánh với chính mình tới, Phong Ngàn Tuyết càng thêm lo lắng bị thương Vân Trần Dạ. Nàng biết Vân Trần Dạ tình cảnh không thể so chính mình hảo bao nhiêu, nếu làm thái tử biết hắn bị trọng thương, lại như thế nào sẽ bỏ qua như vậy một cái cơ hội. Cho nên nàng tình nguyện chính mình dịch dung đi trước cũng muốn đem U Minh 18 kỵ lưu lại bảo hộ Vân Trần Dạ. Nói nữa, từ nàng hôm trước bị mang đến thôi ra trại đã ở những người đó mí mắt chi phía dưới biến mất, cho nên nàng chỉ cần hóa cái trang dịch dung một chút liền nhưng triệt lấy đế biến mất ở mọi người trước mắt. Hơn nữa dịch dung đi trước cũng có mấy cái chỗ tốt, một là có thể ngầm hỏi dân tình, nhị là có thể càng thêm thâm nhập đến bá tánh trung gian đi, được đến nàng tưởng có đồ vật. Dịch dung. Vân Trần Dạ nhìn Phong Ngàn Tuyết, ánh mắt hơi trọn. Nếu có thể dịch dung đi trước đương nhiên có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái, nhưng Vân Trần Dạ vẫn là có chút lo lắng Phong Ngàn Tuyết, rốt cuộc trên thế giới này hiểu dịch dung người vẫn là không ít, hắn lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ bị nhận ra tới. Ngàn Tuyết, ta còn là không yên tâm ngươi, nếu ngươi không muốn mang đi 18 kỵ, ta đây lưu lại một nửa ngươi mang đi. Như vậy có thể vạn vô nhất thất. Trần Đêm, ngươi nghe ta nói, nếu dịch dung như vậy mang người càng ít càng tốt. Mang theo U Minh 18 kỵ ngược lại càng thêm dễ dàng bại lộ thân phận. Phong Ngàn Tuyết khuyên giải an ủi Vân Trần Dạ, dịch dung đi trước Sở Bắc Thành là càng ít người càng không dễ dàng bại lộ. Vậy ngươi quyết định mang bao nhiêu người dịch dung mà đi? Nghĩ nghĩ, Vân Trần Dạ cảm thấy Phong Ngàn Tuyết nói có đạo lý, vì thế mở miệng hỏi. Phong Ngàn Tuyết dựng thẳng lên hai ngón tay, Vân Trần Dạ vừa thấy dưới kinh hãi. Hai người. Phong Ngàn Tuyết gật gật đầu, liền thấy Vân Trần Dạ mắt tức khắc đen lên, không được. Không được. Vì cái gì không được? Ta dịch dung không ai sẽ phát hiện. Phong Ngàn Tuyết thử thuyết phục Vân Trần Dạ, cũng mặc kệ nàng như thế nào nói Vân Trần Dạ chính là không đồng ý. Cuối cùng Phong Ngàn Tuyết không có cách nào, đành phải đáp ứng Vân Trần Dạ phái 18 kỵ trung 5 kỵ âm thầm bảo hộ nàng, chỉ cần nàng không ra sự, 5 kỵ liền không xuất hiện trước mặt người khác. Cùng Vân Trần Dạ cáo biệt sau, Phong Ngàn Tuyết hai cũng không có nói cho, mang theo Lục Vu cùng Hồng Lăng trộm rời đi. Bởi vì ba người dịch dung, hơn nữa vẫn là chủ tớ ba người, cho nên một đường phía trên căn bản không có khiến cho cái gì người chú ý. Ba ngày sau, Phong Ngàn Tuyết rốt cuộc tới rồi Sở Bắc Thành cảnh nội. Bởi vì thời gian có chút chậm, ba người quyết định ở một nhà khách điếm ngủ lại đi trước, ngày hôm sau đi thêm lộ. Có thể là Sở Bắc tình hình tai nạn quan hệ, khách điếm quặng cuẻ cơ hồ không có gì người. Đương Phong Ngàn Tuyết bọn họ đi tới thời điểm, khách điếm trưởng quầy đang ở quầy thượng đánh buồn ngủ. Trưởng quầy, chúng ta dừng chân. Lục Vu tiến lên, cố ý thô giọng nói chuyện, đem cái trưởng quầy hoảng sợ. A. Ba vị khách quan muốn dừng chân. Trưởng quầy phòng trừng không ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng, đại hắn tỉnh quá thần tới sau nhìn Phong Ngàn Tuyết ba người đem đầu điểm đến như tiểu kê ăn mẹ giống nhau, một cái kính nói, hảo, hảo, hảo. Trời biết từ Sở Bắc Thành phát sinh thiên tai lúc sau, hắn này tiểu khách điếm đã không sai biệt lắm có nửa tháng không sinh ý, ở như vậy đi xuống phải đóng cửa. Chương 232 mới tới Sở Bắc, 8. Cho nên trưởng quầy vừa nghe ba người muốn dừng chân, sao có thể không cao hứng đâu. Tam gian thượng phòng. Lục Vũ không để ý đến trưởng quầy kích động chi tình, duỗi tay ý bảo trưởng quầy lấy chìa khóa cho nàng. Bên trái, thiên địa người tam gian thượng phòng. Trường quay một bên nói một bên muốn mang Lục Vu lên lầu đi, lại bị Lục Vu chặn nói, ta chính mình đi liền hảo, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị mấy cái ăn sáng. Hảo, hảo, hảo, ta đây liền đi chuẩn bị. Trường quay vui tươi hớn hở đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Lục Vu cầm chìa khóa lên lầu đi xem phòng, Phong Ngàn Tuyết tắc mang theo Hồng Lăng ngồi ở khách điếm đại đường quan sát khởi khách điếm hoàn cảnh tới. Nhưng mà liền ở các nàng ngồi xuống không bao lâu, khách điếm lại tới nữa vài người, nhìn dáng vẻ hình như là từ Sở Bắc Thành bên kia tới. Nhìn như vậy ba người, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt ám lóe, ngưng thần yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Đại ca, lần này Sở Bắc Thành khả năng thật sự muốn xong rồi, đều như thế thời gian dài ôn dịch phạm vi lớn mở rộng. Triều đình đến bây giờ đều không có phái người đi trước, không biết là không biết, vẫn là vừa nghe là ôn dịch liền không ai dám đi. Không phải nghe nói muốn phái một cái nữ khâm sai đi sao? Loại chuyện này cũng có thể thật sự, nam nhân đều sợ hãi đi địa phương, một nữ nhân dám đi, đừng nói giỡn. Ta phỏng chừng đi, nay chỉ là triều đình thủ thuật che mắt thôi. Chẳng lẽ triều đình muốn từ bỏ Sở Bắc Thành? Không có khả năng đi. Như thế nào sẽ không có khả năng? Nếu triều đình để ý Sở Bắc Thành, đã sớm phái người đi còn có thể chờ tới bây giờ. Phòng trưng Sở Bắc Thành triều đình thật sự muốn từ bỏ, ngươi không thấy được trong thành rất nhiều nhân gia đều dọn đi đầu nhập vào thân thích đi sao? Sẽ không, lần này thành chủ làm chúng ta vào kinh còn không phải là đi nên đón khâm sai đại thần sao? Thành chủ nói không có sai. Trong đó một người cãi cọ ta không tin triều đình sẽ vứt bỏ Sở Bắc Thành, kia chính là đại sở một phương môn hộ. Nếu từ bỏ Sở Bắc Thành chẳng khác nào chắp tay đem đại sở nửa giang sơn nhường cho người khác. Đừng nói triều đình, chính là Tần Vương cũng sẽ không làm việc này phát sinh. Cho nên triều đình phái khâm sai có thể là thật sự. Có phải hay không thật sự ta không biết, ta chỉ biết từ triều đình hạ chỉ đến bây giờ đã qua đi vài thiên đều không có nhìn thấy khâm sai đại thần bóng dáng, bằng không thành chủ cũng sẽ không làm chúng ta vào kinh. Có thể hay không là cái kia nữ khâm sai cũng sợ, cho nên không dám đi. Có khả năng đi. Ba người nói chuyện một chữ không rơi vào Phong Ngàn Tuyết trong tai, làm nàng sắc mặt không tốt lắm. Nàng đảo không phải bởi vì này mấy người nói chính mình không phải, mà là từ bọn họ nói xuôi thai ra Sở Bắc Thành tình hình tai nạn đã vượt qua nàng tưởng tượng, bằng không này Trần Gia Lạc cũng sẽ không phái bọn họ vào kinh tìm người, xem ra nàng ngày mai là vô luận như thế nào đến đuổi tới Sở Bắc. Chủ tử. Một bên Hồng Lăng nhìn Phong Ngàn Tuyết sắc mặt không tốt, tưởng mấy người kia nói nàng nói bậy nguyên nhân, đang muốn nói muốn đi giáo huấn bọn họ tới, liền nghe được Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, không có việc gì, dùng quá cơm chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút lên đường. Ba người như cũ ở bên nếu không người thảo luận Phong Ngàn Tuyết, làm một bên Hồng Lăng trong lòng rất là không vui, vì thế dùng mắt hung hăng trừng mắt đối phương, ba người bị nàng trừng đến không thể hiểu được. Nếu không phải sợ bại lộ thân phận, nàng tuyệt đối sẽ tiến lên đi hảo hảo giáo huấn này mấy cái nói Phong Ngàn Tuyết nói bậy người một đốn. Hảo, miệng mọc ở người khác trên người, ái nói cái gì liền nói cái gì bái Phong Ngàn Tuyết nhìn vẻ mặt không vui Hồng Lăng, đạm đạm cười. Nàng làm việc luôn luôn chỉ bằng lương tâm, chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, cần gì phải để ý người khác nói cái gì đâu. Chương 233 mới tới Sở Bắc, 9. Ba người bị Hồng Lăng vẫn luôn trứng mắt, cũng không có tâm tư nói thêm gì nữa, trong đó một người đứng lên gân cổ lên hô, trưởng quầy. Tới, tới, khách quan yếu điểm cái gì? Bọn họ như thế một đều, trưởng quầy vừa lúc bưng rượu và thức ăn ra tới, một bên hướng Phong Ngàn Tuyết các nàng kia một bàn đi đến, một bên nhanh chóng đáp lại. Lại có sinh ý tới, trưởng quầy hảo không cao hứng, buông Phong Ngàn Tuyết các nàng rượu và thức ăn, vui sướng nói, khách quan trầm dùng. Nói xong lại nhanh chóng đi đến ba người kia một bàn, vẻ mặt ý cười hỏi, vài vị khách quan yếu điểm cái gì? Rượu ngon hảo đồ ăn, cho chúng ta thượng vài đạo. Chờ một lát. Trưởng quay một bên đáp lời, một bên bay nhanh hướng phòng bếp mà đi. Chủ tử, an bài hảo. Lục Vu từ trên lầu xuống dưới, nhàn nhạt nhìn lướt qua kia ba nam nhân, sau đó đi đến Phong Ngàn Tuyết đối diện ngồi xuống. Hảo, nhanh ăn cơm đi, ăn xong chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sớm một chút khởi hành đi Sở Bắc. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói xong, cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn cơm. Cơm còn không có rút hai khẩu, kia ba nam nhân chung một cái được xưng là đại ca nam tử, đột nhiên đi lên trước tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ hỏi, xin hỏi ba vị chính là muốn đi Sở Bắc Thành. Vừa mới Phong Ngàn Tuyết nói chuyện khi cũng không có cố tình rơi chậm lại thanh âm, bọn họ nghe được rõ ràng. Nghĩ đến chính mình chuyến này nhiệm vụ, lại nhìn xem ba người, trong lòng có chút hoài nghi, lúc này mới tiến lên tính toán hỏi cái rõ ràng. Đúng là Lục Vu buông chén đũa, nhàn nhạt trả lời. Nàng vừa mới ở dưới lầu, căn bản không có nghe thế ba người nói, cho nên không biết này ba người thân phận. Ba vị chẳng lẽ không biết Sở Bắc Thành hiện tại đúng là ôn dịch hoành hành thời điểm, lúc này đi chẳng lẽ không sợ hay sao? Sợ hãi? Lục Vu ngẩng đầu nhìn nam nhân, cười hỏi, ngươi là Sở Bắc Thành người? Đúng là. Nam nhân ứng đến. Không biết huynh đài đây là muốn đi đâu đâu? Lục Vu hỏi lại nam nhân. Ta huynh đệ ba người là Sở Bắc Thành thành chủ phủ công sai, lần này là phụng thành chủ chi mệnh tiến đến nên đón khâm sai. Nam nhân một bên nói một bên quan sát đến Phong Ngàn Tuyết biểu tình, hắn có chút hoài nghi Phong Ngàn Tuyết chính là vị kia nữ khâm sai, nhưng lại không dám khẳng định. Rốt cuộc xem bọn họ ba người đánh phân đều là nam tử, hơn nữa hành vi động tác cũng không hiện nữ khí. Mà khi hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết trên mặt thần sắc căn bản không có một kia dao động khi, trong lòng lại hơi hơi có chút thất vọng, lại sợ Lục Vu không tin thân phận của hắn, vì thế thuận tay từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài tới. Nhìn thoáng qua kia eo bài, Lục Vu nhàn nhạt nói, huynh đài không cần phải đi, khâm sai đại nhân nên đến thời điểm tự nhiên sẽ tới. Có khác thâm ý nói nói xong, Lục Vu cúi đầu tiếp theo ăn cơm, không hề để ý tới nam nhân. Nam nhân nhìn không hề để ý tới chính mình ba người, thất vọng rời đi về tới chính mình chỗ ngồi thượng. Đại ca, như thế nào? Nam nhân lắc lắc đầu lại thật sâu nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ ba người liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là đáy lòng hoài nghi lại càng thêm thâm. Tuy rằng Lục Vu không có minh xác nói cho hắn cái gì, nhưng từ hắn nói chung nam nhân nghe ra tới, khâm sai đại nhân đã ở trên đường, hơn nữa hẳn là thực mau liền sẽ tới rồi. Chỉ là làm hắn có chút không rõ chính là, nếu nói Phong Ngàn Tuyết bọn họ ba cái là khâm sai đại thần nói, vì cái gì chỉ có ba người hơn nữa không có ngồi quan kiệu, lại là như vậy một bộ trang điểm đâu. Hắn làm quan kém cũng có không ít năm đầu, nhiều ít biết một ít quan phủ quy củ, cho nên trong lòng mâu thuẫn không thôi. Hắn không biết có nên hay không nghe Lục Vu nói hồi Sở Bắc Thành đi, lại hoặc là tiếp theo đi lên kinh thành tiếp khâm sai đại nhân đi. Phong Ngàn Tuyết ba người thực mau dùng xong cơm chiều lên lầu thượng nghỉ ngơi đi. Nhìn lên lầu đi ba người, nam nhân ánh mắt ám lóe sau đó cúi đầu phân phó chính mình huynh đệ vài câu cũng đi theo lên lầu đi. Chương 234 mới tới Sở Bắc, 10. Trên lầu thiên tự hào phòng, Lục Vu cùng Hồng Lăng ở hầu hạ Phong Ngàn Tuyết nghỉ ngơi, vừa nói chuyện vừa rồi. Lục Vu, lần sau đừng cùng kia ba người nói chuyện. Ngươi phía trước ở trên lầu là không nghe được bọn họ nói chủ tử nói bậy đâu. Hồng Lăng một bên phô giường một bên cở trách Lục Vu, nói nàng không nên tự chủ trương cùng nam nhân kia nói chuyện. Tưởng tượng đến phía trước kia ba nam nhân làm thấp đi Phong Ngàn Tuyết nói, Hồng Lăng đáy lòng liền phi thường khó chịu. A, bọn họ nói chủ tử cái gì nói bậy, ta đi tấu bọn họ đi. Lục Vu vừa nghe cũng không cao hứng. Phía trước xem hắn ba cái không giống người xấu, hảo tâm trả lời bọn họ. Lại không có nghĩ đến bọn họ cũng dám nói Phong Ngàn Tuyết nói bậy, thật là đáng chết. Hảo, các ngươi hai cái bớt tranh cãi, sau đó sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta sáng mai còn phải lên đường đâu. Phong Ngàn Tuyết buồn cười nhìn bên vực người mình hai người, nhàn nhạt mở miệng. Chủ tử, ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Hồng Lăng một bên oán giận một bên nhanh chóng phô hảo giường, làm Phong Ngàn Tuyết nghỉ ngơi. Để cho người khác nói hai câu cũng sẽ không thiếu khối thịt, không cần so đo. Phong Ngàn Tuyết nhuẩn miệng cười, nàng lại như thế nào khả năng sẽ là cái dễ nói chuyện người, chẳng qua người khác không có chạm được nàng điểm mấu chốt, nàng lịch lân thôi. Một khi xúc phạm tới rồi nàng điểm mấu chốt, nàng nhưng cho tới bây giờ trở mặt không biết người. Chủ tử, chuẩn bị cho tốt, ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hai người thực mau tràn lan hảo giường, làm Phong Ngàn Tuyết sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó ra phòng chuẩn bị hồi chính mình nhà ở. Hai vị huynh đài, xin dừng bước. Lục Vu cùng Hồng Lăng vừa thấy gọi lại chính mình chính là ăn cơm thời điểm nam nhân, tức khắc không có sắc mặt tốt. Cái gì sự? Lục Vu lạnh một khuôn mặt, tràn đầy tức giận nhìn nam nhân. Ngậy! Nam nhân nhìn Lục Vu cùng Hồng Lăng biểu tình, trượng nhị sờ không được đầu óc, hắn không biết chính mình nơi nào đắc tội này hai người. Đặc biệt là Lục Vu, ăn cơm thời điểm còn đối hắn vẻ mặt ôn hòa, lúc này mới bao lớn biết công phu, thế nhưng biến sắc mặt. Tại hạ hay không nơi nào đắc tội nhị vị? Nam nhân khiêm tốn hỏi. Hắn thật sự không biết chính mình nơi nào sai rồi, nếu không hai người như thế nào đối hắn giống thấy kẻ thù giống nhau. Là, cho nên đừng lại chọc chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hồng Lăng lạnh lùng nói xong, xoay người rời đi để lại cho nam nhân một cái bóng dáng. Huynh đài. Nam nhân chưa từ bỏ ý định tê, Lục Vũ quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, Lan. Nhìn rời đi hai người, nam nhân một mảnh mờ mịt, hắn thật sự không biết chính mình như thế nào đắc tội các nàng. Ủ rũ cụp đuôi trở lại dưới lầu, nam nhân huệ phải ngồi xuống, nhìn hai cái huynh đệ lại lần nữa lắc lắc đầu. Đại ca, ta xem chúng ta vẫn là đi kinh thành đi. Này ba người như thế nào xem cũng không phải là khâm sai. Trong đó một cái nam tử mở miệng nói. Nhị ca, ngươi sai rồi, ta cảm thấy bọn họ rất có khả năng chính là. Ngươi ngẫm lại xem hiện tại mọi người đều đối Sở Bắc Thành tránh còn không kịp, nhưng này ba người lại cố tình muốn tiến đến, nếu không phải khâm sai, bọn họ vì cái gì muốn đi đâu. Tam đệ nói được có đạo lý. Đại ca nói tiếp nói, như vậy, chúng ta hôm nay cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó đi theo này ba người, xem bọn họ có phải hay không thật sự đi Sở Bắc Thành. Nói xong, ba nam nhân cũng thực mau lên lầu nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người cũng đã khởi hành. Ba người cắt cưới một con khoái mã hướng Sở Bắc Thành chạy như bay mà đi. Nhưng mà liền ở Phong Ngàn Tuyết bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng kia ba nam nhân cũng đồng thời cưới khoái mã hướng Sở Bắc Thành phương hướng đuổi theo. Phóng ngựa chạy băng băng, một đường phía trên không có ngừng lại, Phong Ngàn Tuyết bọn họ thực mau liền đến Sở Bắc Thành. Nhìn kia cao lớn cửa thành, nhìn cửa thành thượng ba cái đen như mực chữ to Sở Bắc Thành, ba người nhìn nhỏ cười. Vào thành đi. Phong Ngàn Tuyết nói xong, xuống ngựa nắm hướng trong thành đi đến. Đứng lại. Nhiên, liền ở bọn họ mới vừa đi đến cửa thành thời điểm, hét lớn một tiếng thanh truyền đến. Chương 235 trước mắt vết thương. Nghe được tiếng quát Phong Ngàn Tuyết tưởng ở gọi bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng hơi hơi có chút không vui, lúc này mới xoay người hướng tới thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, vừa thấy dưới Phong Ngàn Tuyết hơi hơi nhăn lại mày. Chỉ thấy một vị thủ thành binh lính bước đi đến một vị lao bá trước mặt, thái độ ác liệt nói, nơi nào tới ăn mày, còn chưa cút đi ra ngoài. Lúc này lao bá một thân phá áo đông nhìn qua dơ hề hề, sắc mặt có chút tái nhợt, coi trọng cũng sắc thật giống một vị dinh dưỡng bất lương ăn mày. Quân gia, cầu xin ngươi làm ta vào đi thôi. Nhà ta cháu gái sinh bệnh, ta phải vào thành đi bắt dược, bằng không nàng sẽ chết. Lão bá nhìn thủ thành binh lính, đầy mặt cầu xin, một bên nói còn một bên quỳ xuống dập đầu. Sinh bệnh, chẳng lẽ là được ôn dịch? Nếu là như thế này, này thành ngươi càng không thể vào. Binh lính lạnh lùng nhìn kia lão bá, trên mặt tràn đầy lệ khí giận mắng, còn không mau cút đi, bằng không đừng trách ra ta không khách khí. Quân gia. Cầu ngươi phát phát từ bi, làm lao hán vào đi thôi. Lao hán liền ở tại này ngoài thành, cháu gái cũng có phải hay không đến ôn dịch, chỉ là giống nhau cảm mạo mà thôi. Ngươi khiến cho lao hán vào thành đi bắt dược đi. Lao bá đau khổ cầu xin, trên trán đã khái xuất huyết tới, nhưng kêu binh lính không chỉ có thờ ơ, ngược lại tiến lên dùng chân đá kia lao bá, một bên đá còn một bên tê ơ, lao bất tử ngươi, còn không mau cút đi, bằng không ta đá chết ngươi. Dừng tay. Phong Ngàn Tuyết hét lớn một tiếng, sau đó đi ra phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái kia binh lính, cả giận nói, ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi lao nhân đâu? Nha, đây là từ đâu ra tiểu tử, không có mắt đúng không? Tiểu gia ta giáo huấn người còn nào còn luân được đến ngươi tới quản. Binh lính nhìn lướt qua Phong Ngàn Tuyết cùng với Lục Vu cùng Hồng Lăng, nhìn bọn họ ăn mặc bình thường, vẻ mặt khinh thường. Việc này ta quản định rồi. Phong Ngàn Tuyết một bên nói một bên duỗi tay đi đỡ kia lao bá. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám quản chuyện của ta. Binh lính kiêu ngạo cực kỳ, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt đắc ý. Bản nhân thật đúng là không biết ngươi là nào lộ thần kinh, thân là một vị quan binh thế nhưng rõ như ban ngày dưới ổ đả bà tánh. Phong Ngàn Tuyết nâng dậy lao bá, giao cho Lục Vũ, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn kia binh lính. Tiểu tử ta nói cho. Sở Bắc Thành tuần phủ là ta tỷ phu, này cửa thành ta định đoạt, ta nói làm ai tiến khiến cho ai tiến. Binh lính hảo không kiêu ngạo, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt cuồng ngạo. Phải không? Phong Ngàn Tuyết cười lạnh thanh, ta nhưng thật ra không biết này Sở Bắc Thành cái gì thời điểm không phải triều đình, thế nhưng thành nào đó người tư gia hậu viện. Còn dõng dạc nói muốn phóng ai tiến vào liền phóng ai tiến vào, chẳng lẽ không có vương pháp không thành? Vương pháp? Binh lính nhìn Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, kia ánh mắt thật giống như đang xem ngu ngốc, sau đó cười ha ha lên. Ha ha ha, vương pháp, ta nói cho ngươi, tại đây Sở Bắc Thành ta tỷ phu chính là vương pháp, hắn nói một, không ai dám nói nhị. Ta nhưng thật ra không biết này nhỏ nhỏ tuần phủ thế nhưng so một thành chi chủ quyền lực còn đại. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, tiểu tử, này ngươi chẳng phải sẽ biết đi. Binh lính nói được cái kia đắc ý, tựa như một con cao ngạo khổng tức giống nhau. Đào tưởng thỉnh giáo một vài. Tiểu tử, ta nói cho ngươi đi, ta tỷ phu tại triều đình có người. Đến nỗi ngươi nói cái kia cái gì thành chủ, hắn có thể đại đến quá triều đình người đi. Như thế lần đầu tiên nghe nói, đa tạ chỉ giáo. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét binh lính liếc mắt một cái, sau đó đi đến Lao Bá bên cạnh nói, Lao Bá, chúng ta đi thôi. Chương 236 trước mắt vết thương, nhị. Không, ta không thể đi, ta phải vào thành bốc thuốc đi, bằng không ta cháu gái sẽ không toàn mạng. Lại không nghĩ Lao Bá căn bản không muốn rời đi, ngược lại tránh thoát Phong Ngàn Tuyết tay, lại lần nữa chạy đến kêu binh lính trước mặt quỳ lên. Tiểu tử, như thế nào, thấy được đi. Thức thời liền không cần xen vào việc người khác, bằng không như thế nào chết cũng không biết. Phải không? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét binh lính liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa đi đến Lao Bá trước mặt. Nâng dậy hắn nói, Lao Bá, ngươi yên tâm đi. Ta lược hiểu kỳ hoàng chi thuật, sẽ không làm ngươi cháu gái có việc. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, tiểu huynh đệ, ngươi thật là người tốt nha. Lao Bá vừa nghe Phong Ngàn Tuyết sẽ xem bệnh, cảm động đến rơi nước mắt, sau đó mang theo bọn họ chậm rãi chiều ngoài thành hắn ra đi đến. Mấy người rời đi, cửa thành bá tánh bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Bọn họ một bên đối kia thủ thành binh lính giận mà không dám nói gì. Một bên lại đồng tình kia bị đánh Lao Bá. Loại chuyện này ở bọn họ trên người cũng phát sinh quá. Đợi cho cửa thành bá tánh tan đi, kia vẫn luôn đi theo bọn họ ba nam nhân, nhìn nhau liếc mắt một cái, đại ca nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ rời đi phương hướng phù nói, tam đệ, ngươi trở về đem tình huống nói cho thành chủ, ta cùng nhị đệ cùng qua đi nhìn xem. Nói xong, dục ngựa theo đuôi Phong Ngàn Tuyết bọn họ mà đi. Phong Ngàn Tuyết theo Lao Bá, thực mau liền tới rồi hắn ngoài thành ra. Lão Bá ra ở ngoài thành một tòa thôn nhỏ. Trong thôn nhìn qua nhân gia không ít, mà khi Phong Ngàn Tuyết bọn họ một hàng hướng trong thôn đi đến thời điểm, lại không có nhìn đến cái gì người. Vì thế Phong Ngàn Tuyết khó hiểu hỏi lão nhân, Lão Bá, này trong thôn như thế nào như thế ít người đâu? Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết. Vốn dĩ chúng ta thôn cũng là con cháu thịnh vượng, không dưới 500-600 khẩu người, nhưng nửa tháng trước, nơi này đã xảy ra thiên tai. Mọi người đều cho rằng là Sơn Thần tức giận, muốn trừng phạt đại gia, hơn nữa phát sinh qua thiên tai địa phương, rất nhiều người lại được ôn dịch, cho nên mọi người đều sợ hãi lên. Có thân thích đều đến cậy nhờ thân thích đi, có liền dọn tới rồi địa phương khác đi, cho nên này trong thôn liền dư lại không mấy hộ nhà. Nguyên lai là như thế này, nhưng lão bá ngươi vì cái gì không đi đâu? Chẳng lẽ ngài không sợ sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn lão nhân, tò mò hỏi. Ta một cái tuổi già cô đơn đầu lĩnh mang theo cháu gái lại có thể hướng nào đi đâu. Lão Bá đấy mắt hiện lên một tia bi ai, sau đó không nói chuyện nữa mang theo bọn họ hướng chính mình ra đi đến. Tới rồi không nhiều lắm một hồi, lão nhân mang theo bọn họ đi đến một tòa rách nát tiểu viện trước. Đây là ngài ra. Nhìn này rách mướp, tùy thời liền sẽ đảo rớt tiểu viện, Lục Vu vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng xem Lão Bá an mặc liền biết hắn có gia cảnh không tốt, nhưng lại không nghĩ tới thế nhưng kém đến nước này. Như vậy địa phương nào cách nói sẵn có thành là ra nha, chính là bên ngoài phá miếu cũng so này không biết tốt hơn nhiều ít lần. Đúng là Lao Hán ra. Lao Bá nhàn nhạt nói, sau đó mang theo ba người vào sân. Tiến sân, nhìn bên trong kia mấy gian thảo phòng, giống như tùy thời đều phải đảo bộ dáng, ba người trong lòng đều không quá dễ chịu. Loại địa phương này như thế nào có thể ở lại người đâu. Xem kia thảo phòng bộ dáng năm đầu có chút lâu rồi, tùy thời đều có đảo rất khả năng. Ra ra, là ngươi đã trở lại sao? Đang ở ba người cảm thán thời điểm, trong đó một gian nhà có cái mỏng manh giọng nữ truyền đến. Nhân nhân, ngươi tỉnh sao? Lão Bá vừa nghe thanh âm, vẻ mặt tự ái, sau đó hướng tới chính giữa nhất một gian nhà cỏ đi đến. Ra ra, ngươi như thế nào đi như thế lâu? Tiểu nữ hải thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo làm lũng hương vị. Phong Ngàn Tuyết ba người đi theo lão bá vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường nằm tiểu nữ hải. Chương 237 trước mắt vết thương, tam. Tiểu nữ hải gầy đến da lông xương cốt, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua hảo không dọa người. Nhân nhân, ra ra cho ngươi tìm vị đại phu. Lão bá tiến lên sờ sờ tiểu nữ hải đầu, sau đó quay đầu đối Phong Ngàn Tuyết nói, phiền toái tiểu huynh đệ giúp nhân nhân nhìn xem đi. Hảo Phong Ngàn Tuyết tiến lên, dò ra tay khâu ở tiểu nữ hải trên cổ tay, vì nàng đem khởi mạch tới. Một bên bắt mạch Phong Ngàn Tuyết một bên nhìn tiểu nữ hải sắc mặt, mày đẹp thật sâu nhân lại. Cái này tiểu nữ hải căn bản không phải được cảm mạo như thế đơn giản, mà là được bệnh viêm gan. Chỉ tiếc nàng hiện tại không có trị này bệnh viêm gan dược, xem ra đến chịu cái thời gian đi lộng một ít đã trở lại. Đem một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết tùng khai tiểu nữ hải thủ đoạn. Sau đó vẻ mặt ôn hòa đối nàng nói, nhân nhân, hé miệng làm ta nhìn xem. Nhân nhân nghe lời mở ra cái miệng nhỏ làm Phong Ngàn Tuyết kiểm tra, sau đó một đôi mắt chữ không chớp mắt nhìn nàng. Một lát sau, nhân nhân trong miệng đột nhiên nhảy ra một câu, đại tỷ tỷ. Nhân nhân nói làm Phong Ngàn Tuyết cả kinh, sau đó nhìn nàng, chỉ thấy nàng trong mắt tràn đầy hồn nhiên cùng không tí vết, lúc này mới lại cười cười. Nhân nhân, ngươi như thế nào biết ta là tỷ tỷ? Phong Ngàn Tuyết có chút tò mò, theo lý thuyết nàng này thân giả dạng không ai có thể nhận ra nàng nữ nhi thân mới đúng, nhưng trước mặt cái này tiểu nữ hài lại là như thế nào nhận ra tới đâu. Ta đoán được. Nhân nhân cười đến hảo không vui, sau đó lại hỏi, đại tỷ tỷ, nhân nhân bệnh có thể hảo sao? Đương nhiên, có đại tỷ tỷ ở, nhân nhân bệnh khẳng định có thể hảo. Không biết vì cái gì Phong Ngàn Tuyết đột nhiên thích khởi cái này tiểu nữ hài tới. Này! Nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, lao bá như cũ ở như lọt vào trong sương ngủ, vốn dĩ hắn tưởng nói nhân nhân như thế nào có thể loạn kêu người, lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết thế nhưng thừa nhận chính mình là nữ nhi thân, vì thế có chút xấu hổ nói, nguyên lai lão hán cũng nhìn lầm, nguyên lai tiểu huynh là vị cô nương. Phong Ngàn Tuyết cười nhìn lao bá không để bụng nói, nam trang phương tiện. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết từ lục vu dẫn theo trong bao quần áo lấy ra một lọ dược, đối lao bá nói, lao bá. Này dược mỗi ngày một cái, dùng thủy đốt cho nhân nhân ăn, không ra ba ngày bệnh của nàng liền sẽ tốt. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, thật cảm ơn cô nương ngươi. Lão bá vừa nghe, hỉ cực mà khóc, nhìn Phong Ngàn Tuyết lại là một phen ngàn ân vạn tạ. Giao đãi xong lão bá một ít những việc cần chú ý, Phong Ngàn Tuyết rời đi lão bá ra. Nhân nhân nằm ở trên giường nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi, mãn nhãn lưu luyến. Rời đi lão bá ra sau. Phong Ngàn Tuyết cũng không có vội vã vào thành đi, mà là ở phụ cận trong thôn đi đi, hỏi thăm một ít tình huống. Đợi cho thiên mau hắc thời điểm, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới vào thành đi. Đãi các nàng vào thành thời điểm, ban đầu cái kia thủ thành binh lính đã không còn nữa, làm Lục Vu cùng Hồng Lăng có chút buồn bực. Phía trước các nàng liền rất tưởng giáo huấn người nọ một đốn, chỉ là ngại với vây xem bá tánh quá nhiều, mà bọn họ lại không nghĩ quá dẫn người chú ý, lúc này mới không có ra tay. Vốn định hiện tại trời sắp tối rồi, cửa thành sắp đóng, phòng trừng cũng không vài người, giao hấn khởi người tới phương tiện một chút, lại không nghĩ cái kia binh lính thế nhưng không còn nữa. Như thế nào, tay ngứa? Phong Ngàn Tuyết cười trêu ghẹo hai người, nàng vừa thấy liền biết này hai cái nha đầu suy nghĩ cái gì. Không chỉ có là các nàng hai cái, nàng chính mình lại làm sao không nghĩ hảo hảo giao hấn kia đáng chết binh lính một đốn đâu, chỉ là ngại với nàng hiện tại còn không nghĩ bại lộ thân phận. Cũng không nghĩ tiến thành liền rước lấy phiền toái cho nên mới chịu đựng không có ra tay. Chủ tử bị Phong Ngàn Tuyết nói chúng rồi tâm sự, Lục Vũ cùng Hồng Lăng có chút ngượng ngùng, nhìn Phong Ngàn Tuyết cũng không có trực tiếp hướng thành chủ phủ mà đi, liền hỏi, chủ tử, chúng ta không đi thành chủ phủ sao? Chương 238 trước mắt vết thương, 4. Thành chủ phủ không đổi, chúng ta trước tiên ở khách điếm trụ 2 ngày, nhiều giải một ít tình huống. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó dẫn đầu đi vào một nhà khách điếm. Khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Tiến khách điếm liền có điếm tiểu nhị cười tiến lên tiếp đón, vẻ mặt vui mừng. Tam gian thượng phòng. Lục Vũ nhàn nhạt mở miệng, đưa cho tiểu nhị một tiểu khối bạc vụn, liền nhìn đến điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở nói, thỉnh ba vị đi theo tiểu nhân. Ba người đi theo điếm tiểu nhị lên lầu 2, chọn mấy gian sạch sẽ nhất nhà ở, lúc này mới vừa lòng buông đồ vật. Mà điếm tiểu nhị vẫn luôn đều cười ha hả hầu hạ, thẳng đến bọn họ đối phòng vừa lòng lúc này mới lại cười hỏi, xin hỏi ba vị khách quan, này đồ ăn là đưa đến trong phòng vẫn là ở đại đường dùng? Đưa trong phòng đi. Phong Ngàn Tuyết thuận miệng nói, đợi cho điếm tiểu nhị phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên lại mở miệng hỏi, tiểu nhị ca, ngươi này khách điếm gần nhất sinh ý như thế nào? Khách quan, nhưng đừng nói nữa, bị này tình hình tai nạn một ngã hoa, này khách điếm không đóng cửa đã là vận hạnh. Phong Ngàn Tuyết không hỏi còn hảo, vừa hỏi này điếm tiểu nhị tựa như quan không khẩn vòi nước giống nhau, miệng lưỡi lưu loát nói gần nhất này sở Bắc Thành phát sinh sự tình. Phong Ngàn Tuyết trước sau nghiêm túc nghe điếm tiểu nhị nói, được đến không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như nói kia tuần phủ đại nhân căn bản không để ý tới bá tánh chết sống, không chỉ có không phái người đi cứu tế, còn không khai thương phóng lương từ từ. Điếm tiểu nhị càng thỉnh càng sinh khí, đến cuối cùng nhìn Phong Ngàn Tuyết bọn họ ba cái đều nhìn chằm chằm chính mình xem, mới phản ứng lại đây. Sau đó ngượng ngùng sờ sơ đầu, đi xuống vì bọn họ chuẩn bị rượu và thức ăn đi. Tục ngữ nói đến hảo hoa, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Bởi vì kia khối tiểu bạc vụn tác dụng, đồ ăn thực mau liền lên đây, kia điếm tiểu nhị phục vụ đến nhiệt tình lại chu đáo. Đợi cho Phong Ngàn Tuyết bọn họ dùng quá cơm chiều, điếm tiểu nhị lại vì bọn họ đánh tới tắm rửa thủy. Ba người rửa mặt trải đầu một phen, nhìn trong thành đèn đuốc sáng trưng, vì thế quyết định đi ra ngoài đi vừa đi. Ba người vẫn ăn điếm tiểu nhị lộ như thế nào đi, vì thế ra khách điếm theo đường cái hướng phía tây đi đến. Phía trước bọn họ liền có ở điếm tiểu nhị trong miệng nghe nói này sở Bắc Thành là đồ vật hai cực phân hóa, phía đông là người giàu có địa bàn, mà phía tây trụ đại bộ phận đều là nghèo khổ nhân gia. Chậm rãi về phía tây mà đi, càng đi tây cho người ta cảm giác liền càng hoang vắng, thậm chí tới rồi cuối cùng trên đường cái liền một chiếc đèn cũng không có. Chủ tử, nơi này tối lửa tắt đèn, chúng ta vẫn là trở về đi. Hồng Lăng lo lắng Phong Ngàn Tuyết an toàn, vì thế đề nghị trở về. Một bên Lục Vu cũng phụ hợp lại Lục Lăng nói, chủ tử, Hồng Lăng tỷ tỷ nói là không sai, chúng ta vẫn là trở về đi. Hào đi. Nhìn kiên trì hai cái Phong Ngàn Tuyết cũng không có lại đi phía trước đi, mà là xoay người đường cũ phản hồi. Nhưng mà, liền ở bọn họ phản hồi trên đường, đột nhiên nghe được một trận khóc hào thanh, thanh âm thê lương cực kỳ. Hồng Lăng, đi xem nơi nào có tiếng khóc. Phong Ngàn Tuyết nghe tiếng khóc, hơi hơi nhăn lại mi. Như thế chậm khóc đến như thế thương tâm cùng thê lương, nhất định là đụng phải cái gì thương tâm cực kỳ sự tình. Hồng Lăng theo tiếng mà đi, không nhiều lắm một lát liền xoay trở về, đối Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, là phía trước một nhà tiểu viện, có vị lao bà ở khóc. Đi, chúng ta đi xem. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền đi nhanh hướng Hồng Lăng chỉ tiểu viện mà đi. Đến gần sân, có mỏng manh ánh đèn truyền đến, lúc sáng lúc tối. Cùng với kia ánh đèn tiếng khóc một trận, bi thương không thôi. Nương bóng đêm, đi vào tiểu viện, Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn đến kia ngồi quỳ trên mặt đất bóng người. Cô đơn chiếc bóng, hai mắt vô thần nhìn đêm tối, phảng phất ở khóc lóc kể lể thiên địa bất công. Chương 239 trước mắt vết thương, Nam. Lão bà, ngươi xảy ra chuyện gì, phát sinh cái gì sự? Phong Ngàn Tuyết tiến lên, nhỏ giọng dò hỏi kia khóc thút thít lão nhân. Không biết vì cái gì nhìn như vậy lão nhân, nghĩ đến hôm nay nhìn thấy lao bá đáy lòng vô cớ sinh ra một cổ tử bi ai tới. Nàng suy nghĩ vì cái gì người đến già rồi còn muốn tao như vậy tội đâu, lão nhân không phải hẳn là an độ lúc tuổi già sao. Vì cái gì sẽ như thế thê lương đâu. Ngươi, các ngươi là ai? Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết các nàng đột nhiên xuất hiện đem lão bà cấp kinh ngạc, nàng hoảng sợ không thôi nhìn ba người, một bên sau này thối lui. Giống như đã chịu rất lớn kinh hoách. Lão bà, chúng ta chỉ là đi ngang qua người, đối với ngươi không có ác ý chỉ là nghe được tiếng khóc mới tiến vào. Phong Ngàn Tuyết ôn tồn giải thích, lại không dám trở lên trước, sợ hãi lao nhân. Lộ, đi ngang qua người. Lão bà ngừng tiếng khóc, hầu nghi nhìn Phong Ngàn Tuyết ba cái, đáy mắt như cũ tràn đầy đề phòng. Lão bà, chúng ta thật sự không có ác ý, ngươi có thể nói cho chúng ta biết đã xảy ra cái gì sự sao. Vì sao sẽ một người ở chỗ này khóc, người nhà của ngươi đâu? Lục Vu chậm rãi tiến lên, ôn nhu nhìn lão nhân, trong mắt tràn đầy chân thành. Thôi bỏ đi, các ngươi giúp không đến lao bà tử. Nhìn Lục Vu bọn họ ba người kia chân thành ánh mắt, lão nhân tưởng nói cái gì, nhưng vừa chuyển niệm cái gì đều không có nói. Nàng không nghĩ liên lụy người khác. Phải biết rằng việc này liên thành chủ đều quản không được, huống chi bọn họ mấy cái không rõ thân phận người đâu. Lão bà, ngươi không nói như thế nào sẽ biết chúng ta không giúp được ngươi đâu. Hồng Lăng cũng tiến lên khuyên bảo lão nhân, nàng ngày thường nhất xem không được lão nhân khóc. Hảo đi, nếu ngươi nói đều nói như vậy, kia lão bà tử nói cho các ngươi cũng không sao. Lão nhân rốt cuộc nhả ra, đem chính mình vì sao khóc sự tình một năm một mười nói cho Phong Ngàn Tuyết bọn họ. Phong Ngàn Tuyết nghe lão nhân nói, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này tuần phủ thế nhưng dung tung chính mình nhi tử khinh nam bá nữ. Nguyên lai lão bà nữ nhi, Têu Tú Nhi, năm nay 18 tuổi, vừa vặn là mạo như hoa tuổi tác. Hôm nay lên phố không nghĩ bị tuần phủ nhi tử gặp được, thế nào cũng phải kéo nàng trở về làm thứ 9 phòng tiểu thiếp. Tú Nhi không muốn, lại không nghĩ này tuần phủ nhi tử thế nhưng mạnh mẽ đem nàng mang đi, còn làm người tới cảnh cáo lao bà, không chuẩn báo quan, nếu không sẽ làm Tú Nhi sống không bằng chết. Tú Nhi là lão bà nữ nhi duy nhất, là nàng dựa vào, sao có thể làm tuần phủ cầm Tú Nhi tử đạp hư, vì thế thượng thành chủ phủ kêu hoan, lại không nghĩ thành chủ căn bản mặc kệ việc này, cho nên nàng mới có thể như thế thương tâm, về đến nhà liền khóc giống lên. Nhưng mà càng thêm họa vô đơn chí sự chính là, đương nàng từ thành chủ phủ trở về, không biết như thế nào bị tuần phủ nhi tử đã biết nàng cáo trạng tin tức, thế nhưng dẫn người tới đem trong nhà nàng tạp. Nghe được lão bà nói như vậy, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác, vừa thấy dưới tức giận dâng lên. Nay còn có thể xưng là ra sao, không có một kiện hoàn hảo đồ vật, toàn bộ bị tạp lạ, hơn nữa liền lão bà ngủ giường cũng không có buông tha, tạp đến cái dập nát. Đáng chết. Thật đáng chết. Phong Ngàn Tuyết đem nắm tay nắm đến gắt gao, hận không thể một quyền đem kia tuần phủ nhi tử cấp tấu chết. Nhưng lại biết nàng hiện tại không thể, nàng hiện tại đến nhẫn. Lão bà, ngài yên tâm đi. Này thù chúng ta sẽ giúp người báo. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, sau đó ý bảo Lục Vu lấy một ít bạc hai cấp lão nhân. Thôi bỏ đi, tuần phủ không phải chúng ta tiểu dân chúng đắc tội đến khởi, các ngươi hảo ý lao bà tử tâm lĩnh. Báo thù sự liền không cần đang nói. Lão bà một bộ nhận mệnh bộ dáng làm ba người chua xót không thôi. Chương 240 trước mắt vết thương, 6. Lão bà, ngươi yên tâm. Chúng ta nói sẽ giúp ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi chờ xem trọng. Nhà ta chủ tử nhất định sẽ làm những cái đó ác nhân được đến ứng có trừng phạt. Lục Vu nhìn như vậy lão nhân trong lòng rất là không dễ chịu, vì thế hướng nàng bảo đảm. Ba người lại an ủi lão nhân một phen, lúc gần đi, Phong Ngàn Tuyết làm Lục Vu cho lão bà một ít toái tiền, lúc này mới trở lại khách điếm. Một hồi đến khách điếm, Hồng Lăng cùng Lục Vu hai người sinh khí không thôi. Hận không thể lập tức đi tuần phủ nha môn đem cái kia tuần phủ công tử cấp phế đi. Không ta có mệnh lệnh, các ngươi hai người đừng xúc động, sớm hay muộn sẽ thu thập này ba người. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nhắc nhở hai người, sợ các nàng xúc động dưới hỏng rồi sự. Tuần phủ công tử sự tình cũng không nan giải quyết, chỉ cần tuần phủ đổ đài, hắn liền rốt cuộc kiêu ngạo không đứng dậy. Đến nỗi này tuần phủ nghe nói chính là một cái cáo giả, hơn nữa trong triều còn có chỗ dựa, cho nên giải quyết lên không dễ dàng. Các nàng cần thiết có cũng đủ chứng cứ mới có thể đem hắn đem ra công lý. Chủ tử, yên tâm đi. Chúng ta sẽ không sảng bậy, chỉ là khí bất quá mà thôi. Nay tuần phủ thật là quá kiêu ngạo, một hồi là cậu em vợ không coi ai ra gì. Một hồi lại là dung tung chính mình nhi tử khinh nam bá nữ. Hai người tức giận nói. Loại chuyện này thiên hạ còn có rất nhiều, chỉ là ngươi không phát hiện mà thôi. Phong Ngàn Tuyết nhưng thật ra bình tĩnh thật sự. Đừng nói đây là xã hội phong kiến, chính là hiện đại pháp chế xã hội, chuyện như vậy cũng hoàn toàn không thiếu. Chủ tử, chúng ta đây kế tiếp nên như thế nào làm? Lục Vu nhìn Phong Ngàn Tuyết, hỏi. Nếu hiện tại không thể động cái kia tuần phủ, như vậy tổng nên làm điểm cái gì đi? Ngày mai, chúng ta đến ôn dịch phát sinh địa phương đi xem. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói. Ôn dịch là nàng chuyến này khó nhất giải quyết vấn đề. Nếu giải quyết không tốt, không chỉ có sẽ làm sở hoàng thất vọng, càng sẽ làm sở bắc thành bá tánh thất vọng, cho nên này ôn dịch cần thiết muốn xử lý tốt. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ba người khởi hành hướng sở bắc thành đang ở phát sinh ôn dịch phong trấn mà đi. Phong trấn ly sở Bắc Thành chỉ có 50 dặm lộ trình, ba cái cơi khoái mã thực mau liền đến. Tiến thị trấn, liền nhìn đến nơi nơi nằm đều là người, trên người trên mặt đã bắt đầu thối rữa, thảm không đành lòng đổ. Chủ tử, nay thị trấn như thế nào không có quan binh tiến đến? Lục Vũ nhìn mãn đường cái nằm đều là người, cẩn thận che nổi lên cái mũi. Con hảo bọn họ tới phía trước mang theo một ít dự phòng giải dược, hơn nữa tiến trấn phía trước đó ăn qua. Nếu quan binh tới, những người này liền đều phải chết. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đảo qua kia một đám ba cánh, nhìn bọn họ kia một bộ sinh tử từ mệnh bộ dáng, trong lòng hổ thẹn không thôi. Tuy rằng trước kia cũng ở TV thượng xem qua phát sinh ôn dịch tình cảnh, nhưng lại vĩnh viễn không có hiện trường tận mắt nhìn thấy đã đến kinh ngạc nhân tâm. Như vậy tình cảnh thật sâu lạc vào nàng trong lòng. Quan binh tới bọn họ vì cái gì muốn chết? Quan binh không phải hẳn là tới cứu người sao? Lục Vũ nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói thực khó hiểu, quan phủ không phải hẳn là cứu người sao, như thế nào còn muốn giết người đâu? Người bổn nha. Đây là ôn dịch, là sẽ lây bệnh. Quan binh tới khẳng định liền một phen lửa đốt nơi này nào còn sẽ quản người khác chết sống, bọn họ chỉ cần chính mình sẽ không bị lây bệnh thượng liền hảo. Hồng Lăng gõ gõ Lục Vũ đầu, một bộ ngươi bổn đã chết bộ dáng. Quan phủ thật vô nhân tính. Lục Vũ nói thầm một tiếng, sau đó nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, chúng ta còn đi vào sao? Đương nhiên. Nói xong, Phong Ngàn Tuyết liền dẫn đầu hướng tới thị trấn đi đến. Nàng chính là vì này ôn dịch mà đến, lại như thế nào khả năng không tiến thị trấn đâu. Phong Ngàn Tuyết mang theo Hồng Lăng cùng Lục Vũ lướt qua một cái lại một cái đến ôn dịch người, kính thật trấn trên hiệu thuốc tìm kiếm. Nàng muốn nhìn một chút lúc này, kia cứu tử phù thương đại phu ở làm chút cái gì. Tìm thật lớn một hồi, ba người rốt cuộc tìm được rồi trong thị trấn duy nhất hiệu thuốc, đương Phong Ngàn Tuyết nhìn hiệu thuốc kia nhắm chặt đại một khi, mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Chương 241 trước mắt vết thương, 7. Phong Ngàn Tuyết tiến lên hỏi một vị phụ cận người bệnh, xin hỏi nhà này hiệu thuốc người đi nơi nào. Người hỏi cái này ra. Bị hỏi người chỉ kia đóng cửa đại dược phòng, vẻ mặt khinh bỉ nói, từ thị trấn phát sinh cái thứ nhất ôn dịch người bệnh bắt đầu này dược phòng liền đóng cửa. Nhà bọn họ người cũng đi được một cái không còn. Đáng chết. Lục Vũ một quyền đánh vào trên cửa, tức giận mắng thanh. Không phải nói ý ghi giả cha mẹ tâm sao, không phải nên cứu tử phù thương sao, như thế nào hỗn đả này đại phu thế nhưng trong một đêm liền chạy đâu. Nếu nhà này tiệm thuốc đại phu đi rồi, như vậy xin hỏi quan phủ không có phái người đưa dược tới đâu. Lục Vũ nhìn bị hỏi chuyện người bệnh tình so với trước nhìn thấy nhẹ một ít, mở miệng hỏi. Quan phủ. Lại không nghĩ bị hỏi nam nhân vừa nghe đến quan phủ hai chữ, đầy mặt giận dữ nói, cái gì chó má quan phủ vì đều là chính bọn họ. Đừng nói đưa dược, ngay cả xem đều không có tới xem một cái. Dừng một chút người nọ lại nói tiếp, các ngươi biết cách vách thị trấn đi, quan phủ là đi người, nhưng các ngươi biết bọn họ đi làm cái gì sao? Bọn họ đi phóng hỏa thiêu trấn oa. Các ngươi là không biết kia tiếng kêu thảm thiết, cách xa nhau mấy chục dặm đều có thể nghe được. Nam nhân nói đến vẻ mặt phẫn nộ, sau khi nói xong nhìn Phong Ngàn Tuyết ba người phong trần mệt mỏi bộ dáng, liền hỏi, ba vị thoạt nhìn không giống như là người địa phương, là nơi khác tới đi. Ta khuyên các ngươi vẫn là sớm chút rời đi đi, nói không chừng cái gì thời điểm này quan binh liền phóng hỏa thiêu thị trấn. Đến lúc đó mặc kệ ngươi có hay không nhiễm ôn dịch, bọn họ đều sẽ không cho các ngươi tồn tại đi ra ngoài. Bọn họ như thế vô nhân tính. Lục Vũ vừa nghe, cũng đi theo nổi giận. Hận không thể đem những cái đó đáng chết quan phủ toàn bộ nhất kiếm diệt. Nhân tính. Tiểu huynh đệ ngươi không nghe nói qua nhân tính đều là ích kỷ sao. Ngươi không vì đã trời chu đất diệt nha, bọn họ như thế làm cũng là vì chính mình. Nam nhân nói đến hảo không cảm khái. Nói xong, hắn lại nhìn Phong Ngàn Tuyết ba đạo, các ngươi vẫn là đi mau, phỏng chừng này quan phủ người liền phải tới, đến lúc đó các ngươi chính là muốn chạy cũng đi không được. Nhìn hảo tâm khuyên bọn họ rời đi nam nhân, ba người trong lòng đều thật không dễ chịu, xoay người yên lặng rời đi. Ba người hướng thị trấn ngoại đi đến, đi vào mới bao lớn sẽ công phu, đợi cho bọn họ ra tới thời điểm, thị trấn đã chết không ít người. Chủ tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không cứu bọn họ sao? Đi ra thị trấn hảo xa, Lục Như cũ quay đầu lại xem. Nhìn như thế nhiều người chết ở chính mình trước mắt, nàng thật sự không đành lòng. Bằng không, chúng ta có thể làm sao bây giờ đâu. Phong Ngàn Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, xem ra nàng đến mau chóng cho thấy thân phận. Không thể còn như vậy kéo đi xuống, càng kéo sẽ chết càng nhiều người. Lục Vũ, ngươi cũng đừng phiền chủ tử, nàng trong lòng cũng không chịu nổi, hiện tại muốn dược không dược, muốn người không ai. Hồng Lăng vừa nói Lục Vu, một bên trong lòng suy nghĩ nếu là Trung Phi Phàm ở chỗ này liền hảo, ít nhất hắn là cái thần y yề. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết cũng sẽ y y thuật, nhưng lúc này lại khuyết thiếu dược liệu. Hồng Lăng, ngươi hồi Sở Bắc Thành đi liên lạc các trung người, xem bọn hắn đem dược liệu chuẩn bị đến như thế nào, ngày mai ta phải dùng. Phong Ngàn Tuyết vừa đi một bên giao đái Hồng Lăng. Chủ tử, vậy các ngươi đâu? Nghe được Phong Ngàn Tuyết làm chính mình trở về thành, Hồng Lăng có chút lo lắng hỏi Phong Ngàn Tuyết. Ta cùng Lục Vu đến thai khu đi xem. Phong Ngàn Tuyết nói xong nhảy lên ngựa móc treo Lục Vu hướng ban đầu phát sinh động đất địa phương mà đi. Cục đa chấn, Sở Bắc Thành sớm nhất phát sinh thiên thai chấn nhỏ trí nhất. Chương 242 trước mắt vết thương, 8. Sở dĩ kêu cục đa chấn, là bởi vì nó lấy thừa thải cục đá mà ra danh. Đương Phong Ngàn Tuyết mang theo Lục Vu đi vào cục đá chấn thời điểm, nay tòa chấn trừ bỏ nơi nơi là cục đá ngoại, không có một đống hoàn chỉnh phong ốc, sở hữu phong ốc đảo đảo, toái toái, trước mắt vết thương. Toàn bộ chấn bị một loại tử khí vần quanh, không có một chút sinh cơ, nghe không được bất luận cái gì một loại vật còn sống thanh âm, hoàn hoàn toàn toàn một tòa chết chấn. Chủ tử, nơi này hương vị như thế nào như thế trọng? Lục Vu tiến thị trấn đã nghe tới rồi một cổ gây mũi khó nghe khí vị, làm nàng chạy nhanh bưng kín cái mũi, cũng đưa cho Phong Ngàn Tuyết một cái khăn tay làm nàng che thượng. Đem cái này ăn. Phong Ngàn Tuyết nhìn bịt mũi Lục Vu, đưa cho nàng một viên thuốc viên, sau đó mới giải thích nói, đây là thi độc hương vị. Thi độc? Cái gì kêu thi độc? Lục Vu vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này danh tử, cho nên mở miệng hỏi Phong Ngàn Tuyết. Thi thể hư thối sinh ra một loại độc, đây cũng là ôn dịch sinh ra nguyên nhân chí nhất. Phong Ngàn Tuyết kiên nhẫn giải thích. Sau đó bước đi hướng thị trấn chỗ sâu trong đi đến, càng đi thâm nhập đi, ngã xuống phòng ốc liền càng nhiều, thi độc hương vị cũng càng nặng. Chủ tử, này hương vị quá khó nghe, chúng ta vẫn là không cần quá hướng trong đi đi. Kia khí vị nghe được Lục Vu buồn nôn, vì thế ngăn đón Phong Ngàn Tuyết không cho nàng đi vào. Lục Vu, ngươi trước đi ra ngoài đi. Ta một người đi xem tình hình tai nạn phát sinh trung tâm vị trí liền thành, ngươi liền ở trấn ngoại chờ ta hảo. Phong Ngàn Tuyết nghe cũng khó chịu, nhưng nàng tới nơi này mục đích chính là muốn tìm đến động đất phát sinh vị trí, thuận tiện đối vùng này địa chất tiến hành khảo sát, vì về sau phòng chấn động công tác làm chuẩn bị, cho nên không thể không đi vào. Không, không được, ta sẽ không làm chủ tử một người đi vào. Lục Vu vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, đầu phe phẩy giống cái trống bỏi. Nàng là kiên quyết sẽ không đồng ý làm Phong Ngàn Tuyết một người tiến thị trấn. Nếu như vậy, chúng ta đây hai đi nhanh về nhanh. Phong Ngàn Tuyết nói xong, dẫn đầu hướng trong mà đi. Hai người dẫm lên sập nhà ở loạn thạch gỗ vụ thượng, nghiêng ngả lảo đảo hướng trong mà đi. Hành tẩu gian, Lục Vu một cái không đứng vững, té lăn quay trên mặt đất. Xuất phát từ bản năng, Lục Vu duỗi tay hướng trên mặt đất một trống, sau đó cúi đầu hướng trên mặt đất vừa thấy. Nay vừa thấy Lục Vu tức khắc ra một tiếng kêu to lên. Nàng thế nhưng thấy được một con đứt tay, hơn nữa là một con hư thối đến không bộ dáng đứt tay, liền xương cốt đều rõ ràng có thể thấy được. Lục Vu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt chạy nhanh từ trên mặt đất lên, cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Lục Vu, sợ cái gì còn không phải là một con đứt tay sao? Phong Ngàn Tuyết nhìn sợ tới mức không nhẹ Lục Vu, nhẹ giọng an ủi. Nếu không... Ngươi vẫn là trước đi ra ngoài đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn nàng bộ dáng này, nhỏ giọng đề nghị. Ta không. Nôn nói còn chưa dứt lời, Lục Vu nghĩ đến kia chỉ đứt tay, tức khắc chuyển hướng một bên nôn mửa lên. Như vậy Lục Vu xem đến Phong Ngàn Tuyết hảo không đau lòng, vì thế đi đến nàng bên người, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, sau đó từ đưa cho nàng một viên an ủi hoàn. Thẳng đến Lục Vu an ủi hoàn sau, cảm giác hảo không ít. Lúc này mới lại bắt đầu đi phía trước đi. Con hảo, Phong Ngàn Tuyết thực mau liền tìm đến động đất phát sinh vị trí, vì thế đối này một chỗ sơn thể tiến hành khảo sát một phen, lúc này mới hướng Sở Bắc Thành mà đi. Từ cục đá chấn hướng Sở Bắc Thành phải trải qua phong trấn, khi bọn hắn đi mau đến phong trấn thời điểm, liền nhìn đến phong trấn đã bị quan binh vây quanh lên, bất luận kẻ nào chỉ vào không ra. Chủ tử, bọn họ muốn phóng hỏa thiêu trấn. Lục Vu nhìn bọn quan binh một đám trên tay cầm cây đuốc, sắc mặt nháy mắt trắng. Những cái đó nhưng đều vẫn là người sống nào, này đó quan binh như thế nào là có thể, như thế nào liền dám như thế sống sờ sờ thiêu chết bọn họ đâu. Chúng ta qua đi nhìn xem. Phong Ngàn Tuyết nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Chương 243 trước mắt vết thương, 9. Phóng hỏa các nàng còn chưa tới gần thị trấn, liền có quan binh hô to một tiếng, trên tay cây đuốc liền phải hướng thị trấn ném đi. Dừng tay. Phong Ngàn Tuyết hét lớn một tiếng, sau đó giục ngựa tiến lên, lạnh giọng hỏi, ai cho các ngươi phóng hỏa thiêu trấn? Ngươi là ai, chúng ta bằng cái gì nói cho ngươi? Lại không nghĩ kia quan binh cuồng vọng cực kỳ, chỉ lạnh lùng quét Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái liền không hề để ý tới hắn, tiếp tục đối những cái đó quan binh nói, phóng hỏa. Ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn một chút ai dám phóng hỏa thiêu trấn. Phong Ngàn Tuyết một bên nói, một thân khí thế vô hình bên trong phát ra, đầy mặt lênh khốc. Cầm đầu quan binh vừa thấy Phong Ngàn Tuyết này toàn thân khí thế, biết người này nhất định không phải người thường, vì thế người tức khắc lùn một đoạn, vẻ mặt kinh sợ nói, chúng ta là phụng tuần phủ đại nhân chi mệnh thiêu trấn, không biết vị này huynh đài tên họ đại danh. Hừ, chủ tử danh, các ngươi không xứng biết. Lục Vu hừ lạnh một tiếng. Vừa nghe này lại là kia chó má tuần phủ làm tốt lắm sự, khi không đánh một chỗ tới, xoay người đối Phong Ngàn Tuyết nói, chủ tử, cái kia đang chết tuần phủ như thế đem mạng người coi như trò đùa, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Một bên quan binh thủ lĩnh vừa nghe Lục Vu lời này, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, càng thêm không dám coi thường Phong Ngàn Tuyết. Vị này huynh đài, ngươi cũng biết chúng tiểu nhân chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu không hoàn thành nhiệm vụ trở về muốn đã chịu trách phạt. Cho nên còn thỉnh huynh đài cáo to lớn danh, cũng làm cho chúng tiểu nhân có cái giao đãi. Ta là Phong Ngàn Tuyết, trở về kêu ngươi kia hôn đản tuần phủ, làm hắn tự mình ở đây tới gặp ta. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng đảo qua cầm đầu quan binh, sau đó xoay người đối những cái đó lấy cây đuốc bọn quan binh lớn tiếng mệnh lệnh nói, các ngươi đem cây đuốc cho ta diệt. Cảm tạ ân công. Vừa nghe chính mình không cần bị thiêu chết, Phong Trấn Ba tánh tức khắc hướng tới Phong Ngàn Tuyết liền quỳ xuống, khái ngẩng đầu lên. Các ngươi đứng lên đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt nói, quay đầu thấy kia cầm đầu quan binh như cũ không có phải đi ý tứ, vì thế lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, như thế nào, muốn ta đưa ngươi trở về? Không, không, không, chỉ là tiểu nhân cảm thấy những người này đều nhiễm ôn dịch, nếu không xử tử, nhất định sẽ xử càng nhiều người nhiễm ôn dịch. Cầm đầu người nơm nớp lo sợ nói, nay liền không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi chỉ cần trở về làm tuần phủ lần tới gặp ta liền hảo. Nói xong Phong Ngàn Tuyết không hề để ý tới kia quan binh, mà là xoay người đối Lục Vu nói, ngươi đi liên lạc Hồng Lăng, làm nàng phái người đem dược đưa đến nơi này tới. Lục Vu rời đi, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng một bên trên đại thụ, lạnh lùng nói, còn không cho bản quan lăn xuống tới. Phong Ngàn Tuyết vừa nói xong, trên đại thụ rơi xuống hai người tới, đúng là phía trước ở khách điếm đụng tới ba cái chung trong đó hai cái. Tiểu nhân Vương Trung, Vương Thành kiến quá khâm sai đại nhân. Hai huynh đệ quỳ gối Phong Ngàn Tuyết trước mặt. Bọn họ theo Phong Ngàn Tuyết một đường, hơn nữa nàng vừa mới lại tự báo tên, cho nên bọn họ sớm đã xác nhận thân phận của nàng. Các ngươi trở về làm Trần Gia Lạc tới nơi đây thấy ta, còn có làm hắn nhiều mang mấy cái hiểu y ở đại phu lại đây. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt phân phó. Vâng, hai người lĩnh mệnh mà đi. Phong Ngàn Tuyết lúc này mới xoay người đối sớm đã nhân thân phận của hắn mà ngây dại Phong Trấn các bá tánh nói, các ngươi giữa có ai hiểu ý ỉa, chạm một bên, nhà ai có sinh khương chạm một bên. Khâm sai đại nhân, tiểu dân lược hiểu ý ỉa thuật. Phong Ngàn Tuyết nói mới vừa nói xong, phía trước bị nàng hỏi qua lời nói nam nhân kia cái thứ nhất đứng dậy. Hắn một bên đứng ra, một bên đánh giá Phong Ngàn Tuyết, trong lòng cảm thán không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết thế nhưng là khâm sai đại nhân. Chương 244 trước mắt vết thương, 10. Ta cũng hiểu một ít, ta cũng sẽ một ít, có một người đứng ra, cái khác người cũng đi theo đứng dậy, thực mau hiểu y thuật này một đội liền có 4-5 người. Nhà ai có sinh khương? Nhìn đại phu có, Phong Ngàn Tuyết lại hỏi mấu chốt đồ vật. Này sinh khương có ức chế bệnh khuẩn tác dụng. Hồi đại nhân nói, thảo dân trong nhà đều có. Phong Ngàn Tuyết vừa hỏi xong, đại gia chăm miệng một lời nói. Hảo, có sinh khương trở về lấy sinh khương, có nồi trở về lấy mấy khẩu nồi to tới. Phong Ngàn Tuyết như một cái chỉ quân chiến đấu tướng quân, nhất nhất phân phối nhiệm vụ. Đợi cho các ba tánh đem sinh khương cùng nồi to nâng tới, nàng lại làm người đem nồi giá khởi, sau đó bắt đầu nấu sinh khương thủy. Các ba tánh tuy rằng đối Phong Ngàn Tuyết nấu sinh khương thủy hành vi rất là khó hiểu, lại như cũ nhất làm theo. Ở nấu sinh khương thủy đồng thời, Phong Ngàn Tuyết lại làm người đem cảm nhiễm ôn dịch bá tánh cùng không có cảm nhiễm cách ly mở ra. Đợi cho sinh khương thủy một nấu hảo, trước làm những cái đó không có cảm nhiễm người uống lên, sau đó mới làm cho bọn họ đưa đi cấp những cái đó người bệnh uống. Đợi cho mọi người đều uống qua sinh khương thủy, Lục Vũ mang theo dược liệu cùng Thiên Cơ các người tới. Cùng lúc đó, Trần Gia Lạc cũng mang theo hơn 10 vị đại phu tiến đến. Đương hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết bá tánh giữa xuyên qua khi, trong lòng rất là lo lắng, vì thế bước nhanh tiến lên canh chừng Ngàn Tuyết kéo ra tới nói, "Khâm sai đại nhân, ngài như thế nào có thể tự mình thiệp hiểm đâu, vạn nhất cảm nhiễm ôn dịch làm sao bây giờ?" Trần Thanh Chủ, nếu mỗi cái quan đều như ngươi như vậy tham sống sợ chết, lại làm dân chúng như thế nào tín nhiệm chúng ta đâu? Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng bắt tay từ Trần Gia Lạc trong tay rút ra, lạnh lùng trả lời. Phong đại nhân, này ôn dịch cũng không phải là giống nhau bệnh, một khi cảm nhiễm thượng kia nhưng chỉ có đường chết một cái, hạ quan cũng là vì đại nhân hảo. Trần Gia Lạc bị Phong Ngàn Tuyết vừa nói, mặt già ửng đỏ, cái cọ nói. Là ai nói cho đại nhân nói cảm nhiễm ôn dịch cũng chỉ có thể chờ chết? Ngươi xem hảo, bọn họ một cái cũng sẽ không chết. Phong Ngàn Tuyết vừa nói một bên xoay người đi xem Lục Vu mang đến dược liệu. Không biết người tốt tâm. Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết cuồng ngạo bộ dáng, lắc lắc đầu. Trong lòng cảm thấy Phong Ngàn Tuyết cuồng ngạo đến quá sớm, hắn căn bản không tin Phong Ngàn Tuyết có thể trị hảo này ôn dịch. Trần Thanh Chủ, nếu tới liền tới đây hỗ trợ đi. Nhìn Trần Gia Lạc đứng ở tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Phong Ngàn Tuyết đều mở miệng, Trần Gia Lạc rơi vào đường cùng đành phải tiến lên hỗ trợ. Mà Vương Trung Tam huynh đệ, không cần Phong Ngàn Tuyết mở miệng, sớm đã đi hỗ trợ đi. Phong Ngàn Tuyết lại làm người giá nổi lên mấy khẩu nồi to ngao Lục Vu mang đến dược, sau đó nhất phân cho mỗi cái người bệnh uống. Vội choai choai thiên, Phong Ngàn Tuyết mới ngồi dưới đất nghỉ một chút. Lúc này Trần Gia Lạc đi lên trước tới, nhìn Phong Ngàn Tuyết, trong ánh mắt mang theo một tia kính nể. Nói thật, ngay từ đầu nghe nói triều đình phái cái nữ khâm sai tới khi, hắn rất là thất vọng. Cảm thấy một nữ nhân có thể làm cái gì, nhưng hôm nay này ban ngày xuống dưới, nhìn Phong Ngàn Tuyết đâu vào đấy an bài các hạng công tác, nhìn đại gia thứ tự ngay ngắn làm chính mình sự tình, nhìn những người đó uống lên Phong Ngàn Tuyết làm người ngao dược nhìn qua tinh thần không ít, trong lòng bắt đầu bội phục lên. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Phong đại nhân, ngươi làm lão phu lau mắt mà nhìn. Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết chân thành nói, có thể được Trần Thành chủ như chút khích lệ, Ngàn Tuyết tam sinh hữu hạnh. Phong Ngàn Tuyết đạm đạm cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối hắn nói, Trần Thành chủ, Ngàn Tuyết có một ít việc yêu cầu Thành chủ hỗ trợ. Chuyện gì, ngươi nói đi, chỉ là ta có thể làm được, tất nhiên muôn lần chết không chối tử. Chương 245 Thiết huyết thủ đoạn, 1. Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt ý cười. Hắn cảm thấy có lẽ Phong Ngàn Tuyết thật sự có thể vì Sở Bắc Thành bá tánh mang đến bình an. Trần Thanh Chủ, phiền toái ngươi vì ta ấn bài một ít thân cường thể trắng người, càng nhiều càng tốt. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Hai khu những cái đó người chết thi thể cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, bằng không nói, này đó ôn dịch như thế nào cũng không chế không được. Không biết Lao Phu có không hỏi một chút Phong Đại Nhân muốn những người này gì dùng. Trần Gia Lạc có chút tò mò Phong Ngàn Tuyết muốn làm cái gì, vì thế mở miệng hỏi. Trần Thanh Chủ có không biết này ôn dịch hoành hành nguyên nhân. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trần Gia Lạc một bộ tò mò bộ dáng, đạm đạm cười. Liên tính Trần Gia Lạc không nói nàng cũng sẽ nói cho hắn nguyên nhân, cuối cùng này Sở Bắc Thành về sau còn phải dựa hắn tới thống trị. Chỉ có đem các loại phòng dự thi thố đều nói cho hắn, về sau hắn xử lý lên mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nói đến thật đúng là hổ thẹn. Lão Phu cũng không biết này Sở Bắc Thành vì sao sẽ phát sinh này ôn dịch. Lão Phu tại đây Sở Bắc Thành sinh sống vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này, bằng không cũng sẽ không bó tay không biện pháp. Trần Gia Lạc có chút xấu hổ nói, chính hắn tuổi tác so Phong Ngàn Tuyết lớn hơn một vòng, nhưng ở đối mặt ôn dịch thời điểm không chỉ có không biết nên như thế nào xử lý cùng dự phòng, càng là liền vì cái gì sẽ phát sinh ôn dịch cũng không biết. Trần Thanh Chủ không cần áy náy. Loại chuyện này làm ai lần đầu tiên gặp phải cũng sẽ không biết như thế nào xuống tay. Đến nỗi này ôn dịch hoành hành nguyên nhân, lại là thi độc khiến cho. Phong Ngàn Tuyết cũng không có trách cứ Trần Gia Lạc ý tứ, nàng chính mình nếu không phải có được một cái hiện đại linh hồn, không phải có 5.000 năm truyền thừa, nếu chỉ là một cái chính cống người địa phương, cũng chưa chắc có thể biết được như thế nào xử lý. Thi độc. Ngươi là nói thi thể sinh ra độc tố. Trần Gia Lạc nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói cũng kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên biết thi thể có thể sinh ra độc tố. Đúng là Phong Ngàn Tuyết khẳng định gật gật đầu, sau đó nói tiếp, kia người chết thi nếu thời gian dài bạo phơi ở không khí hoặc là thái dương phía dưới liền sẽ sinh ra một loại độc tố, mà loại này độc tố một khi bị người nghe thấy tiến vào nhân thể, liền sẽ phát sinh ôn dịch. Thì ra là thế. Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nói, Trần Gia Lạc xem như hoàn toàn minh bạch, nghĩ đến phía trước kia động đất phát sinh sau căn bản không có xử lý quá thi thể, vì thế trong lòng hiểu rõ. Phong đại nhân là muốn cho người đem phía trước thai khu những cái đó thi thể cấp chôn. Một hiểu được Trần Gia Lạc liền biết Phong Ngàn Tuyết muốn người làm cái gì. Đúng là Phong Ngàn Tuyết tán thưởng nhìn Trần Gia Lạc, gật gật đầu. Không hổ là một thành chi chủ, thế nhưng như thế mau liền minh bạch nàng dụng ý. Người nhưng thật ra không có vấn đề, ta chỉ là lo lắng những người đó đi xử lý người có thể hay không cũng cảm nhiễm thượng ôn dịch. Nghĩ đến ôn dịch, Trần Gia Lạc vẫn là có chút lo lắng, hắn sợ những người đó cũng sẽ cảm nhiễm thượng, như vậy liền không dễ làm. Cái này thành chủ yên tâm, ở xử lý thời điểm, ta sẽ làm bọn họ trước làm một cái phòng hộ thi thố, đến lúc đó ngươi chỉ cần phụ trách đem người tìm tới, cái khác hết thể có ta tới xử lý. Phong Ngàn Tuyết cho Trần Gia Lạc một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn kia đang từ sở Bắc thành Phong Trần mệt mỏi mà đến Hồng Lăng, ánh mắt ám lóe. Nàng đã sớm biết tuần phủ cái này cáo giả sẽ không như vậy dễ dàng thỉnh được đến, cho nên ở làm những cái đó quan binh truyền lời đồng thời, lại cố ý làm Lục Vu nói cho Hồng Lăng thế nào cũng phải đem kia tuần phủ mang đến không thể. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu Hồng Lăng không có tới nguyên nhân. Nhưng trước mắt, Hồng Lăng thế nhưng một người tới, có thể thấy được kia cáo giả vẫn là không chịu tới. Hảo, thực hảo, thế nhưng như thế không cho hắn mặt mũi, như vậy cũng đừng quái nàng cũng không cho đối phương mặt mũi. Chủ tử Hồng Lăng xuống ngựa đi vào Phong Ngàn Tuyết bên người, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Chương 246 thiết huyết thủ đoạn, nhị. Kia cáo giả nói cái gì? Không cần Hồng Lăng mở miệng, Phong Ngàn Tuyết vừa thấy nàng sắc mặt liền biết kia cáo giả khẳng định không có gì lời hay. Hồi chủ tử, Hồng Lăng vẫn chưa nhìn thấy kia tuần phủ đại nhân, hắn làm hạ nhân truyền lời nói bị bệnh, không nên đi xa. Hồng Lăng vẻ mặt phẫn hận nói. Cái kia đang chết tuần phủ, vừa nghe nói nàng là Khâm Sai đại nhân phái đi, thế nhưng trang bệnh cự mà không thấy, thật là tức chết nàng. Không nên đi xa sao? Thực hảo. Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tiệm lãnh, con ngươi hiện lên một đạo lệ khí. Cũng dám cho nàng trang bệnh, không muốn tới gặp nàng. Thật là hảo thật sự, xem ra kia cáo giả thật đúng là ỷ vào trong triều có người, không đem nàng phong nhãn. Phong đại nhân. Trần Gia Lạc nhìn sắc mặt không tốt Phong Ngàn Tuyết, có chút lo lắng. Đối với sở Bắc thành tuần phủ, hắn so Phong Ngàn Tuyết hiểu biết. Đối phương chính là một con thành tinh cáo giả, hơn nữa trong triều còn có người, ngay cả hắn cũng phải nhường ba phần. Hắn lo lắng Phong Ngàn Tuyết không phải đối thủ của hắn, càng lo lắng Phong Ngàn Tuyết sẽ làm ra cái gì đối chính mình bất lợi sự tình tới. Hắn thực lo lắng nếu tuần phủ cùng trong triều người liền thành một hơi, Phong Ngàn Tuyết về sau đại lộ sẽ rất khó đi. Trần Thành Chủ không cần lo lắng, việc này ta có chừng mực, biết nên như thế nào xử lý. Nhìn Trần Gia Lạc kia lo lắng ánh mắt, Phong Ngàn Tuyết trong lòng ấm áp. Tuy rằng Phong đại nhân có hoàng mệnh trong người, lại có hoàng thượng thượng phương bảo kiếm nơi tay, nhưng lão phu vẫn là phải nhắc nhở đại nhân một câu, này tuần phủ không đơn giản, vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Nếu không phải này tuần phủ trong triều hậu trường quá lớn, hắn làm sao lấy bị đối phương áp chế như thế chút năm, thế cho nên hiện tại sở Bắc thành hoàn toàn thành tuần phủ thiên hạ. Trần Thành Chủ yên tâm, ta đã biết. Phong Ngàn Tuyết rất là cảm kích nói. Sắc trời thẹn thẹn tối sầm xuống dưới, màn đêm buông xuống, Phong Trấn người đã toàn bộ uống qua Phong Ngàn Tuyết làm người ngao chế chén thuốc, mọi người xem Phong Ngàn Tuyết cùng Trần Gia Lạc vội vàng vội sau, trong lòng rất là cảm kích. Nào liền bọn họ cuối cùng vẫn là muốn chết đi, nhưng nhìn đến Khâm Sai đại nhân cùng Thành Chủ đại nhân cùng nhau ở bồi bọn họ, cũng trong lòng không uổng. Bóng đêm thẹn lùng, mọi người đều tiến vào mộng đẹp giữa, chỉ có Phong Ngàn Tuyết trong phòng như cũ đèn sáng quang, nàng ở vẽ trị một phần bản vẽ. Phong đại nhân, như thế nào như thế chậm còn không có nghỉ ngơi. Trần Gia Lạc đi tiểu đêm, nhìn Phong Ngàn Tuyết trong phòng ánh đèn, đi đến. Bởi vì Phong Ngàn Tuyết kiên trì, bọn họ ngủ lại ở Phong Trấn không có hồi sở Bắc Thành. Hiện tại Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết như thế chậm còn ở làm công, trong lòng đối nàng kính nể chi tình là càng ngày càng nùng. Một cái nho nhỏ nữ tử, không chỉ có khát vọng, còn có năng lực, lại kiến thức bất phàm, càng lại như thế dụng công về sau thành tựu tất nhiên sẽ không tiểu. Không biết vì cái gì, Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết kia chuyên chú bóng dáng, đột nhiên trong lòng dâng lên một cổ trưởng bối đối vãn bối thương tiếc chi tình. Hắn suy nghĩ Phong Ngàn Tuyết đã từng khẳng định là ăn qua không ít đau khổ, trải qua quá rất nhiều mới có như thế kiến thức, như thế không giống người thường. Liên tính cùng nam tử so sánh với cũng không chút nào kém cỏi, thậm chí càng thêm kiệt xuất. Trần Gia Lạc đột nhiên dưới đáy lòng liên tưởng, nếu nàng là chính mình nữ nhi thật là có bao nhiêu hào hoa. Hắn cả đời này con cháu mãn đường, duy nhất tiếc nuối chính là dưới gối vô nữ. Nay tưởng tượng pháp vừa ra tới, Trần Gia Lạc chính mình trước bị kinh tới rồi. Hắn như thế nào có thể có loại suy nghĩ này đâu, đối phương chính là Khâm Sai đại nhân nha. Lắc lắc đầu, Trần Gia Lạc đi lên trước, lại lần nữa mở miệng nói, Phong đại nhân, như thế chậm ở vội cái gì? Ngừng đầu, Phong Ngàn Tuyết vừa thấy là Trần Gia Lạc, đạm đạm cười nói, Trần Thành chủ không cũng không nghỉ ngơi sao. Chương 247 thiết huyết thủ đoạn, tam. Ha ha, bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa nói, Trần Gia Lạc cười gượng một tiếng, sau đó cúi đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết chính họa bản vẽ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc hỏi, Phong đại nhân, đây là họa cái gì? Máy ghi địa chấn. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt trả lời. Nàng họa đến đúng là Trung Quốc nhất cổ xưa dò xét động đất dụng cụ, máy ghi địa chấn. Máy ghi địa chấn. Trần Gia Lạc vừa nghe tên này, càng là kinh ngạc lên. Tuy rằng Phong Ngàn Tuyết phía trước đã nói với hắn, Sở Bắc Thành phát sinh cũng không phải sơn thần tức giận, mà là từ địa biểu vận động mà sinh ra động đất đã làm hắn kinh ngạc không thôi. Nhưng hiện tại nhìn Phong Ngàn Tuyết thủ hạ họa cái này kêu máy ghi địa chấn đồ vật, càng thêm khiếp sợ không thôi. Cái này không phải là đo lường nào có sẽ có động đất phát sinh dụng cụ đi. Trần Gia Lạc hỏi dò. Hắn biết Phong Ngàn Tuyết sẽ không làm vô dụng chi công, sẽ không làm vô dụng việc. Nếu nàng ở chỗ này họa máy ghi địa chấn hẳn là vì dò xét động đất mà chuẩn bị. Bị thành chủ nói đúng. Phong Ngàn Tuyết câu môi cười, đứng dậy đi vì Trần Gia Lạc châm trà. Không nghĩ tới Phong đại nhân còn tuổi nhỏ, hiểu được đồ vật thật nhiều. Trần Gia Lạc tiếp theo Phong Ngàn Tuyết đảo trà, nhìn nàng rất là cảm khái. Tưởng hắn sống nửa đời người, kiến thức thế nhưng không bằng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, thật là quá hổ thẹn. Thanh chủ cần gì phải khiêm tốn, nói đến kiến thức, Ngàn Tuyết tuổi còn trẻ lại như thế nào có thể so sánh đến quá thanh chủ. Phong Ngàn Tuyết khiêm tốn nói, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Trần Gia Lạc lại mở miệng nói, đúng rồi, Trần thanh chủ, mỗi ngày nghe ngươi kêu Phong đại nhân, nghe được biến hữu, về sau vẫn là kêu ta Ngàn Tuyết đi. Ha ha, ngươi này đề nghị chính hợp ý ta, kia về sau ta liền không khách khí, trực tiếp kêu ngươi Ngàn Tuyết, như vậy nghe tới cũng thân thiết một ít. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Trần Gia Lạc nhưng cao hứng. Lại nghĩ đến vừa mới ý tưởng, kia tưởng nhận Phong Ngàn Tuyết làm nghĩa nữ ý tưởng ở trong đầu đảo quanh, nhìn Phong Ngàn Tuyết muốn nói dùng ngăn. Thanh chủ còn có cái gì lời nói thẳng không sao. Nhìn Trần Gia Lạc này phó biểu tình, Phong Ngàn Tuyết cho rằng hắn có cái gì quan trọng nói tưởng đối chính mình nói, vì thế mở miệng hỏi. Không, đã không có. Trần Gia Lạc bị Phong Ngàn Tuyết như thế vừa hỏi, càng ngượng ngùng mở miệng. Vì tránh cho xấu hổ, hắn đứng lên đối Phong Ngàn Tuyết nói thanh, Ngàn Tuyết sớm một chút nghỉ ngơi. Sau đó bước nhanh rời đi. Trần Gia Lạc đi rồi, Phong Ngàn Tuyết tiếp theo vẽ, vẫn luôn vội đến đã khuya. Sáng sớm hôm sau, đương Trần Gia Lạc rời giường thời điểm, nhìn đến Phong Ngàn Tuyết một thân ăn mặc gọn gàng đang từ bên ngoài chạy bộ mà hồi, trên mặt còn tẩm một tầng mồ hôi mỏng. Thành chủ, sớm. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trần Gia Lạc dẫn đầu đánh lên tiếp đón. Ngàn Tuyết, sớm. Trần Gia Lạc nhìn Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng trong tay trường kiếm, trên mặt treo một mặt từ ái tươi cười. Hắn hiện tại đối Phong Ngàn Tuyết là càng ngày càng thích. Ngày hôm qua hắn ngủ thời điểm, Phong Ngàn Tuyết còn ở vội, hôm nay hắn rời giường thời điểm, Phong Ngàn Tuyết lại đã từ bên ngoài luyện kiếm trở về. Hiện tại giống Phong Ngàn Tuyết như thế dụng công người trẻ tuổi là càng ngày càng ít, ngay cả chính hắn kia mấy cái nhi tử, hắn mỗi ngày đốc xúc cũng không có Phong Ngàn Tuyết như thế dụng công. Phong Ngàn Tuyết cùng Trần Gia Lạc chào hỏi qua liền trực tiếp trở về phòng thay quần áo đi. Đổi hảo quần áo, nàng cùng Trần Gia Lạc ngồi ở cùng nhau dùng bữa sáng. Dùng quá bữa sáng. Phong Ngàn Tuyết mở miệng hỏi, thành chủ, ngày hôm qua Phong Ngàn Tuyết muốn người chuẩn bị đến như thế nào? Lao phu làm việc Ngàn Tuyết yên tâm, những người đó một lát liền có thể tới. Trần Gia Lạc cười mở miệng, đối với Phong Ngàn Tuyết như thế say mê về công vụ, như thế đem bá tánh sinh mệnh để ở trong lòng rất là an ủi. Vậy là tốt rồi. Phong Ngàn Tuyết đối với Trần Gia Lạc trả lời phi thường vừa lòng, sau đó phân phó Hồng Lăng đem phòng hộ đồ vật chuẩn bị tốt sau, lúc này mới nhích người đi xem ngày hôm qua dùng quá dược bá tánh. Chương 248 Thiết huyết thủ đoạn, 4. Đương Phong Ngàn Tuyết đi vào phía trước bị cách ly các bá tánh trụ địa phương, nhìn bọn họ khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trong lòng an lòng. Bá tánh bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, liền tỏ vẻ nàng phối trí dược không có vấn đề, cái này làm cho nàng phía trước có chút bất an tâm thả xuống dưới. Sau đó giao đãi đi xuống, tiếp tục ngao dược cho bọn hắn uống. Dàn xếp hảo bá tánh Phong Ngàn Tuyết lúc này mới trở về tìm Trần Gia Lạc, tiến sân liền nhìn đến Trần Gia Lạc tìm tới người đã đang chờ, trong lòng đại hỉ vì thế bước nhanh tiến lên. Mắt phượng nhàn nhạt đảo qua những người này, sau đó nói cho bọn họ phải làm sự tình. Đương Phong Ngàn Tuyết nói đến muốn đi xử lý thi thể khi, rất nhiều người có chút do dự. Nhìn những cái đó do dự người, Phong Ngàn Tuyết ánh mắt lạnh lùng, sau đó mở miệng nói, không muốn đi bản quan cũng không miễn cưỡng. Nguyện ý đi bản quan tự nhiên sẽ không bạc đãi, mỗi người thưởng bạc 20 lượng. Một ngày Phong Ngàn Tuyết nói, mọi người ồ lên. 20 lượng bạc. Kia chính là phổ người tài ba ra 4 năm tiêu phí. Tục ngữ nói đến hảo, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Phong Ngàn Tuyết này 20 lượng bạc vừa nói, mọi người trong mắt bắt đầu mạo lục quang, một đám tranh nhau muốn đi. Một khi đã như vậy đại gia xuất phát đi. Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt đảo qua mọi người, sau đó mang theo đại gia cùng nhau đi trước cục đá chấn mà đi. Ở mau đến cục đá chấn thời điểm, Phong Ngàn Tuyết làm đại gia thay lục vu chuẩn bị phòng hộ phục. Còn làm cho bọn họ ăn nàng xứng trị thuốc viên, sau đó cùng bọn họ cùng nhau đi trước xử lý thi thể. Những cái đó thi thể bởi vì quá dài thời gian không có xử lý, tản ra từng trận tanh tưởi. Còn có bọn họ có phòng hộ phục, hơn nữa lại là mùa đông, cho nên tình huống cũng không phải như vậy không xong. Phong Ngàn Tuyết gương cho binh sĩ, đầu tiên là làm đại gia ở thi thể thượng vải lên một ít hóa thi phấn, sau đó lại làm đại gia chọn tới thổ đem này đó địa phương cấp chôn lên. Một ngày một đêm thời gian thực mau qua đi, những cái đó bại lộ ở trong không khí thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới mang theo đại gia trở lại phong trấn. Trở lại phong trấn thời điểm, thị trấn tình hình bệnh dịch có điều chuyển biến tốt đẹp, rất nhiều người bắt đầu khang phục. Mọi người xem Phong Ngàn Tuyết ánh mắt tràn đầy sùng bái, đương đại gia biết nàng là nữ nhi thân khi, một đám đều đem nàng đương tiên nữ xem. Có phong trấn thành công ví dụ, hơn nữa lại xử lý tốt thi độc cảm nhiễm vấn đề, Phong Ngàn Tuyết lại hạ lệnh làm cho cả sở Bắc thành người các gia các hộ chính mình ngao canh gừng uống, dự phòng ôn dịch. Đến nỗi phía trước phát sinh quá ôn dịch thị trấn, Phong Ngàn Tuyết hết thể nhất nhất đi kiểm tra quá, đem một ít tai họa ngầm cấp ngăn chặn rớt. Vội xong rồi này hết thảy, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới cùng Trần Gia Lạc cùng nhau về tới sở Bắc thành. Hiện tại tình hình tai nạn xử lý đến không sai biệt lắm, nên là nàng đằng ra tay tới giải quyết tuần phủ cái này cáo giả. Phong Ngàn Tuyết hồi sở Bắc thành cùng ngày, trong thành bá tánh sớm đã biết được nàng giải quyết ôn dịch vấn đề, trị hết ôn dịch người bệnh, hoài đối nàng cảm kích chi tình, các bá tánh sớm liền tự động tự phát tề tụ trong thành chờ Phong Ngàn Tuyết trở về. Đương Phong Ngàn Tuyết cùng Trần Gia Lạc thân ảnh rất xa xuất hiện ở cửa thành thời điểm, các bá tánh quỳ đến mãn đường cái đều là. Giờ này khắc này, chỉ có chân thành quỳ lệ mới có thể càng thêm trực tiếp biểu đạt bọn họ đối Phong Ngàn Tuyết cảm kích chi tình. Phong Ngàn Tuyết ngồi trên lưng ngựa, nhìn quỳ đến mãn đường cái bá tánh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nàng trả giá có thể được đến các bá tánh tán thành, đáng giá. Một đường đi vào thành chủ phủ, một đường tiếp thu bá tánh quỳ lệ, Phong Ngàn Tuyết trên mặt trước sau treo nhàn nhạt mỉm cười. Tiến thành chủ phủ, liền có người tới nói tuần phủ đại nhân đã chờ ở bên trong. Phong Ngàn Tuyết vừa nghe, trên mặt tươi cười biến mất, con ngươi tràn đầy lãnh lệ, sau đó theo Trần Gia Lạc đi nhanh hướng thành chủ phủ chủ thính mà đi. Chương 249 Thiết huyết thủ đoạn, Nam. Thành chủ phủ chủ thính, đương Phong Ngàn Tuyết cùng Trần Gia Lạc đi tới thời điểm, tuần phủ Lâm Thật đã ngồi ở chỗ kia không biết uống vài chén trà, chính vẻ mặt không kiên nhẫn chờ. Đương hắn nhìn đến Phong Ngàn Tuyết bọn họ tiến thính, trên mặt tức khắc đôi nổi lên giả cười nói, ti chức Lâm Thật tham kiến Khâm Sai đại nhân, gặp qua Trần thành chủ. Phong Ngàn Tuyết nhìn kia đối chính mình hành lễ Lâm Thật, nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó lập tức đi đến chủ vị ngồi xuống, cũng không cứ gọi Lâm Thật đứng dậy. Nếu hắn phía trước tự cao tự đại không đi gặp chính mình, như vậy nàng cũng không ngại cấp đối phương một cái nho nhỏ giáo huấn, xem hắn còn dám không cũng xem thường chính mình. Phong Ngàn Tuyết ngồi xuống sau, liền bưng lên Trần Gia Lạc làm người thượng trà, chậm rãi phẩm, giống như căn bản quên mất Lâm Thật sự tồn tại. Phong Ngàn Tuyết làm lơ làm kia quỳ trên mặt đất Lâm Thật hàm răng hận đến ngứa, rồi lại giận mà không dám nói gì. Phong Ngàn Tuyết mặc kệ như thế nào nói chức quan so với hắn đại, chẳng sợ hắn trong triều có người, lại cũng trời cao hoàng đế xa, ngoài tầm tay với, ngược lại là cái này Phong Ngàn Tuyết trong tay có sở hoàng ban cho thượng phương bảo kiếm, một cái lộng không hảo rất có khả năng hạ hắn chức quan. Lượng Lâm Thật nửa chén trà nhỏ công phu, Phong Ngàn Tuyết lúc này mới trang mới phát hiện giống nhau đối quỳ Lâm Thật nói, ai ra, Lâm đại nhân như thế nào vẫn là quỳ, mau mau xin đứng lên. Nghe Phong Ngàn Tuyết kia làm bộ làm tịch nói, Lâm Chân khi đến muốn chết lại cái gì lời nói đều không thể nói, cái gì khí cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, chỉ có thể trang gương mặt tươi cười đối Phong Ngàn Tuyết nói, không liên quan đại nhân sự, là hạ quan nhất thời đã quên đứng dậy. Phải không? Thuần phủ đại nhân cũng thật là, biết đến người còn hảo, những cái đó không biết người còn tưởng rằng bản quan làm khó dễ đại nhân đâu. Hừ, ta chính là làm khó dễ ngươi. Ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Phong Ngàn Tuyết dưới đáy lòng nói, nhưng trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, làm Lâm Thật một hơi đổ đến đầy mặt đỏ bừng, nhìn Phong Ngàn Tuyết vẻ mặt cười gượng nói, khâm sai đại nhân nói chính là nơi nào lời nói, ai dám như thế không hiểu chuyện loạn khua môi múa mép, hạ quan tuyệt không nhẹ tha. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phong Ngàn Tuyết trên mặt nhiễm ý cười, sau đó đánh giá Lâm Thật, trang quan tâm hỏi, bản quan nghe nói Lâm đại nhân thân thể không khỏe, ôm bệnh trên giường, vốn đang tính toán tự mình đi bái phỏng, lại không nghĩ đại nhân thế nhưng đã rất tốt. Hạ quan hổ thẹn làm khâm sai đại nhân nhớ thương. Bất quá đại nhân yên tâm, hạ quan bệnh đã hảo đến không sai biệt lắm. Lâm Thật vừa nghe biết Phong Ngàn Tuyết tại hoài nghi hắn sinh bệnh chân thật tính, vì thế chạy nhanh trả lời. Hết bệnh rồi liền hảo, vừa vặn bản quan có một số việc muốn thỉnh giáo đại nhân. Phong Ngàn Tuyết thanh âm lạnh lùng, cố ý cắn trọng thỉnh giáo hai chữ, làm Lâm Thiệt tỉnh trung căng thẳng, hơi hơi có chút bất an. Thỉnh giáo hai chữ hạ quan đảo không dám nhận, đại nhân rũ tuân hạ quan cho là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Phải không? Vậy là tốt rồi. Phong Ngàn Tuyết một bộ thực vừa lòng bộ dáng, sau đó nhìn Lâm Thật nói, nghe nói Lâm đại nhân cậu em vợ là Sở Bắc thành thủ thành quan quân, không biết hay không có chuyện này. Trần Gia Lạc từ vào đại sảnh liền không có nói chuyện. Hắn vẫn luôn nhìn Phong Ngàn Tuyết cùng Lâm Thật sự giao phong, nhìn Lâm Thật một bộ rõ ràng thực tức giận lại giận mà không dám nói gì bộ dáng, nhìn hắn nín thở nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng rất là vui sướng. Hắn ở Lâm Thật sự trong tay ăn như thế chút năm áng huy, rốt cuộc cũng có thể nhìn đến hắn đang nghẹn, thật là quá giải hận. Vốn dĩ Lâm Thật cho rằng Phong Ngàn Tuyết muốn hỏi phía trước vì sao làm người phóng hỏa thiêu chân sự tình. Lại không nghĩ Phong Ngàn Tuyết lại chuyển hướng hỏi hắn cậu em vợ sự tình, làm hắn phía trước chuẩn bị lý do thoái thác không phải sử dụng đến, hơi hơi sửng sốt một chút mới nói, đúng là. Chương 250 thiết huyết thủ đoạn, 6. Nguyên lai người nọ thật là ngươi cậu em vợ nha. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, sau đó nhìn Lâm Thật đột nhiên lớn tiếng nổi giận nói, Lâm Thật, ngươi cũng biết tội. Đại nhân, hạ quan không biết có tội gì. Lâm Thật vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, sợ tới mức mánh đến quỳ gối trên mặt đất, sau đó vẻ mặt sợ hãi nhìn Phong Ngàn Tuyết. Hắn bị Phong Ngàn Tuyết làm cho như lọt vào trong sương mù, trong chốc lát hỏi hắn cậu em vợ sự, trong chốc lát lại hỏi hắn cũng biết tội, hắn căn bản không biết Phong Ngàn Tuyết chỉ chính là cái gì. Không biết có tội gì. Phong Ngàn Tuyết mánh đến đem trên tay chén trà hướng trên bàn thật mạnh một phóng, kia tiếng vang sợ tới mức Lâm Thật một cái giật mình, cuống quýt khái ngẩng đầu lên. Một bên khái một kêu và nói, đại nhân minh giám, hạ quan thật sự không biết có tội gì. Không biết. Kêu bản quan nói cho ngươi, ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu phản. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng phun ra mấy chữ, nghe vào Lâm Thật sự trong thai giống như sét đánh giữa trời quang. Hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Phong Ngàn Tuyết. Không chỉ có là hắn, liền biên một bên Trần Gia Lạc cũng không biết Phong Ngàn Tuyết gì ra lời này. Hạ quan đoan uổng, hạ quan đoan uổng. Phục hồi tinh thần lại Lâm Thật một cái kính kêu hoan, một cái kính dập đầu. Hoan uổng. Hừ. Ngươi có biết ngươi kia cậu em vợ đối bản quan nói cái gì? Phong Ngàn Tuyết mánh đến chụp một chút cái bàn, làm Lâm Thật lại là cả kinh. Hắn nói Sở Bắc Thành cửa thành hắn định đoạt, hắn tưởng phóng ai tiến vào liền phóng ai tiến vào. Ngươi nói này không phải mưu phản là cái gì, Sở Bắc Thành chính là đại sở, cái gì thời điểm thành ngươi tuần phủ ra. A. Phong Ngàn Tuyết nói có thể nói là tự chu tâm, nghe được Lâm Thật đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Đối với chính mình cậu em vợ hắn thực hiểu biết, kia lời nói cũng khẳng định là hắn nói ra, bởi vì hắn thường thường ỷ vào chính mình quan uy làm loại chuyện này. Chẳng qua Lâm Thật không hổ là cáo giả, thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức phủi sạch chính mình quan hệ, ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết nói, đại nhân minh giám, hạ quan đối ta kêu cậu em vợ làm những chuyện như vậy hoàn toàn không biết gì cả, mong rằng đại nhân minh cha. Hảo cái hoàn toàn không biết gì cả. Phong Ngàn Tuyết cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết dựa vào chuyện này đả kích không đến Lâm Thật. Bởi vì hắn cậu em vợ cuối cùng chỉ là họ hàng xa, liền như bây giờ hắn chỉ cần một câu chính mình không biết đối phương hành động là có thể phủi sạch quan hệ. Nhưng cho dù là như thế này, Phong Ngàn Tuyết cũng không tính toán buông tha Lâm Thật, vì thế dừng một chút lại mở miệng nói, kêu bản quan hỏi lại ngươi đừng ngoại một sự kiện. 3 ngày trước, con của ngươi Lâm chính là không phải ở trên đường cái đoạt một người kêu tú nhi nữ tử đương thứ 9 phòng tiểu thiếp. Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện vừa ra, Lâm thiệt tình kinh không thôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết mới đến Sở Bắc Thành không mấy ngày thế nhưng sẽ biết chuyện này, nhất định là có người cáo trạng. Nghĩ Lâm Thật đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Trần Gia Lạc, hắn cảm thấy cáo trạng người tất ra là Trần Gia Lạc không thể nghi ngờ. Cuối cùng mấy năm nay, hắn vẫn luôn đem Trần Gia Lạc ép tới gắt gao. Nói, có vẫn là không có. Nhìn Lâm Thật đem ánh mắt chuyển tới Trần Gia Lạc trên người, nhìn hắn trong mắt kia chợt lóe mà qua hận ý. Phong Ngàn Tuyết nổi giận gầm lên một tiếng. Hồi đại nhân nói, tuyệt không việc này. Tiểu Nhi cùng kia Tú Nhi là lưỡng tình tương duyệt, bọn họ lúc này mới tư định trung thân, cũng không đoạt người vừa nói. Lâm Thật không phải đèn cạn dầu, vài cái liền đem đoạt nói thành tư định trung thân, như vậy con hắn liền cái gì sự đều không có. Hảo cái tư định trung thân. Lâm Thật, ngươi cho rằng bản quan là ngốc tử không thành. Phong Ngàn Tuyết nhìn Lâm Thật cười lạnh không thôi. Cái này đáng chết cầu quan, quả thật là rảo hoạt thật sự. Kia Tú Nhi từ nhỏ đại môn không ra, nhị môn không mại cùng trong nhà lão mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ gặp qua lệnh công tử, như thế nào tư định trung thân, ngươi nhưng thật ra cùng bản quan nói một câu. Chương 251 thiết huyết thủ đoạn, 7. Còn có, nếu là tư định trung thân, vì sao lệnh công tử lại muốn phái người đi cảnh cáo Tú Nhi nương, làm nàng không được cáo trạng? Lại vì sao ở Tú Nhi nương hướng thành chủ kêu oan sau, phái người tiến đến đem nhà nàng tạp đến nát nhừ. Phong Ngàn Tuyết liên tiếp chất vấn làm Lâm Thật ứa ra mồ hôi lạnh, một câu cũng nói không nên lời. Như thế nào, Lâm đại nhân không lời gì để nói. Túng tử hành hung, khinh nam ba nữ, không biết phải bị tội gì đâu. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nhìn Lâm Thật, con ngươi tràn đầy sát khí. Nàng phía trước đã làm thiên cơ các người tra qua. Này Lâm Thật đã từng là Trần Mô cáo giả môn sinh, mà Lâm Thật cái gọi là triều đình chỗ rửa cũng đúng là Trần Mô, cho nên nàng hôm nay mới có thể lấy hắn khai đao. Một là chủ động xuất kích, không cho Trần Mô lại lần nữa cơ hội ra tay, nhị là cảnh cáo Trần Mô, vạn sự thích mà nhưng ăn, bức nóng nảy, nàng cũng không dám bảo đảm làm ra cái gì sự tình tới. Thân sợ hãi, còn thỉnh khâm sai đại nhân minh cha, khuyển tử cũng không làm này chờ tan hết thiên lương việc. Lâm Thật như thế nào sẽ thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Một khi thừa nhận đó chính là tương đương thừa nhận Phong Ngàn Tuyết theo như lời tội trạng. Cho nên mặc kệ như thế nào hắn đều không thể nhận tội, hắn ở trong lòng so đo Phong Ngàn Tuyết hiện tại khẳng định là không có chứng cứ, bằng không nàng liền sẽ trực tiếp bắt người, mà không phải ở chỗ này hỏi đông hỏi tây. Cũng không làm bực này sự. Ngươi còn muốn bản quan một kiện nói ra không thành. Lại hoặc là ngươi cảm thấy bản quan không có chứng cứ. Phong Ngàn Tuyết bỗng nhiên tiến lên, đứng ở Lâm Thật sự trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lanh quang. Thần Phong Ngàn Tuyết đứng ở Lâm Thật trước mặt, bị nàng khí thế một áp Lâm Thật căn bản nói không ra lời. Hắn cả người run rẩy, trong lòng lại là mắng to Trần Gia Lạc, hắn cho rằng nhất định là Trần Gia Lạc cáo trạng, bằng không Phong Ngàn Tuyết cũng sẽ không biết này đó. Lâm Đại Nhân, bản quan xin khuyên ngươi vẫn là sớm nhận tội hảo, bằng không cũng đừng quái bản quan không niệm đồng liêu chi tình. Phong Ngàn Tuyết lạnh nhạt nói, còn hảo phía trước có kêu thiên cơ các điều tra Lâm Thật, thuận tiện đem cùng hắn tương quan người cũng điều tra cái rành mạch, cho nên chứng cứ trên tay hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu, căn bản không sợ Lâm Thật rào biện. Hơn nữa một cái cứu tế bất lợi chứng cứ phạm tội, ít nhất hắn quan là giữ không nổi, đến nỗi mặt sau nên xử trí như thế nào hắn vậy xem bọn họ tâm tình. Nếu Lâm Đại Nhân nhất thời không hảo làm quyết định, như vậy bản quan liền lại cho ngươi một ngày thời điểm, làm ngươi về nhà hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhìn Lâm Thật nửa ngày không nói lời nào, Phong Ngàn Tuyết trong mắt tràn đầy lanh quang, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Nàng biết Lâm Thật nhất định sẽ không cam tâm liền như thế bị hắn thôi quan, nhất định sẽ hướng Trần Mô cầu viện, mà Trần Mô cũng nhất định sẽ cho hắn bày mưu tinh kế, nói không chừng Trần Mô người sớm đã tới. Mà dựa vào Trần Mô đối chính mình hận ý, hắn nhất định sẽ nghĩ cách sát chính mình rồi sau đó mau, này ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Phải biết rằng mưu sát triều đình mệnh quan kia chính là tử tội, đến lúc đó Lâm Thật cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghĩ, Phong Ngàn Tuyết nhìn Lâm Thật rời đi, hơi hơi câu môi cười lạnh lên. Ngàn Tuyết, ngươi liền như thế thả hắn đi. Trần Gia Lạc vốn tưởng rằng Phong Ngàn Tuyết hôm nay sẽ làm Lâm Thật, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế nhưng liền như vậy làm đối phương đi rồi, cho nên trong lòng có chút không cam lòng. Trần Thanh Chủ, yên tâm đi, hắn nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Phong Ngàn Tuyết tự tin nói, phảng phất hết thể đều nắm giữ ở tay nàng chung. Chủ tử đúng lúc này, Lục Vu tiến đến bẩm báo. Chuyện gì? Phong Ngàn Tuyết nhàn nhạt dò hỏi. Chủ tử, Khâm Sai vệ đội tới rồi. Lục Vu cao hứng nói, nàng suy nghĩ nếu Phong Ngàn Tuyết đã biết vệ đội đội trưởng là ai nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Tới rồi liền đến, ngươi cao hứng cái gì kính? Phong Ngàn Tuyết nhẹ giọng khiển trách Lục Vu, sau đó chạm thân lên nói, đi. Đi xem. Chương 252 Thiết huyết thủ đoạn, 8. Vừa nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Lục Vu vui dạo dược hướng bên ngoài chạy đi, xem đến Phong Ngàn Tuyết có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thầm nghĩ, còn không phải là cái Khâm vệ đội sao, đáng giá nàng như thế cao hứng sao. Nhưng mà đương Phong Ngàn Tuyết nhìn đến chính mình vệ đội, nhìn đến kia vệ đội dẫn đầu người khi, trên mặt tức khắc cũng lộ ra tươi cười. Trần đêm, thương thế của ngươi còn không có hảo, như thế nào liền tới rồi. Phong Ngàn Tuyết tiến lên đi đến đứng ở một bên Vân Trần Dạ bên cạnh, vẻ mặt vui mừng. Thưởng ngươi. Túi đầu, nhìn Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ sờ sờ nàng đầu, sau đó đem nàng ấn tiến chính mình trong lòng ngực, thấp giọng nói, Ngàn Tuyết, ngươi gầy. Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, một đường vất vả đi. Thương thế của ngươi còn không có hảo, lại đuổi như thế thời gian dài lộ, nhất định mệt muốn chết rồi, ta làm Trần Thành chủ an bài phòng, ngươi đi trước nghỉ ngơi. Phong Ngàn Tuyết ở Vân Trần Dạ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trần Dạ vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng, con ngươi tràn đầy đau lòng. Mà một bên Trần Gia Lạc, nhìn ôm nhau hai người, sớm đã thạch hóa. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Phong Ngàn Tuyết cùng Tần Vương thế nhưng là loại quan hệ này. Thẳng đến Phong Ngàn Tuyết đối hắn giơ giơ lên tay, hắn mới vẻ mặt cung kính tiến lên hướng Vân Trần Dạ hành lễ, hạ quan gặp qua Tần Vương. Trần Thanh Chủ, Tần Vương một đường mệt nhọc, còn thỉnh ngươi hỗ trợ ấn bài chỗ phòng làm hắn đi xuống nghỉ ngơi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trần Gia Lạc vẻ mặt ý cười. Hạ quan này liền đi chuẩn bị. Phong Ngàn Tuyết lên tiếng, Trần Gia Lạc nào còn dám chậm trễ, vội vàng đi xuống ấn bài đi. Đã không có chướng mắt người ở đây, Vân Trần Dạ trên mặt lộ ra nhàn nhạt gương mặt tươi cười, sau đó cúi đầu liền hôn lên Phong Ngàn Tuyết ngôi. Nô, Trần đêm, có người xem đột nhiên bị Vân Trần Dạ hôn lấy. Phong Ngàn Tuyết đại ép Vân Tiểu Tiệm Triệu Tắc Câu Tắc Cứ Mại Lam Anh thừa túi hoảng lộ lan rào thạc bờ giờ. Yên tâm đi, bọn họ không dám nhìn. Vân Trần Dạ cười nhẹ một tiếng, sau đó lại lần nữa hôn lên Phong Ngàn Tuyết môi. Trời biết, đương hắn biết được Phong Ngàn Tuyết không chỉ có tự mình vì nhiệm ôn dịch người bá tánh ngao dược, còn cùng bọn họ ở cùng một chỗ khi có bao nhiêu lo lắng. Đương hắn nghe nói Phong Ngàn Tuyết mang theo người tiến đến xử lý kia thi thể khi, hận không thể lập tức liền tới rồi. Cho nên ở trên người hắn thương thoáng hảo như vậy một chút, hắn liền hướng sở hoàng thỉnh chỉ sau đó mã bất đình để hướng sở bắc thành mà đến. Đương hắn nhìn Phong Ngàn Tuyết hoàn hảo đứng ở hắn trước mặt khi, hắn kia vẫn luôn lo lắng căng chặt tâm mới buông xuống. Hai người hôn thật dài một đoạn thời gian, thẳng đến Trung Phi Phàm không thức thời ở bên cạnh cụ ra tiếng tới, Vân Trần Dạ mới buông ra đầy mặt đà hồng Phong Ngàn Tuyết, sau đó vẻ mặt không vui trừng mắt hắn. Trần đêm, thương thế của ngươi còn không có hảo. Một vừa hai phải. Trung Phi Phàm trang nghiêm trang nói, đem cái Vân Trần Dạ tức giận đến muốn chết, hai mắt phun hỏa trừng mắt hắn. ngươi lăn lại đây giúp Ngàn Tuyết nhìn xem. Áp xuống chính mình đầy người tức giận, Vân Trần Dạ lúc này mới lạnh lùng đối Trung Phi Phàm nói. Này Trung Phi Phàm là Vân Trần Dạ kêu lên tới, nói trắng ra là hắn vẫn là không yên tâm Phong Ngàn Tuyết. Hắn lo lắng nàng phía trước làm những cái đó sự tình sẽ lưu lại cái gì di chứng, cho nên nhất định phải Trung Phi Phàm giúp nàng nhìn xem. Trần đêm, xem cái gì, ta không bệnh nha. Vân Trần Dạ nói làm Phong Ngàn Tuyết rất là khó hiểu, nàng ngơ ngác nhìn Vân Trần Dạ, lại nhìn tiến lên vì chính mình bắt mạch Trung Phi Phàm. Bụn, Vân Trần Dạ là lo lắng ngươi. Trung Phi Phàm trắng Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái, sau đó vì nàng bắt mạch, xác nhận không có việc gì mới cho Vân Trần Dạ một cái an tâm ánh mắt, sau đó xoay người rời đi. Chương 253 Thiết huyết thủ đoạn, 9. Không có ta cái này bóng đèn, các ngươi tiếp tục. Đi tới cửa, Trung Phi Phàm đột nhiên quay đầu lại cười nói, làm Phong Ngàn Tuyết mặt lại lần nữa đỏ lên. Đang xấu hổ, vừa vận Trần Gia Lạc tiến đến nói cho Phong Ngàn Tuyết nói bọn họ hai người phòng an bài hảo. Vì thế hai người theo Trần Gia Lạc về phòng nghỉ ngơi. Tiến Vân Trần Dạ phòng, hắn như thế nào cũng không muốn làm Phong Ngàn Tuyết đi, thế nào cũng phải làm nàng bồi hắn ngủ không thể. Phong Ngàn Tuyết bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng hắn. Nay một ngủ, liền ngủ hai cái canh giờ, đương Phong Ngàn Tuyết tỉnh lại thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên. Nhìn bên ngoài kia mông lung ánh đèn, Phong Ngàn Tuyết có trong nháy mắt hoảng hốt, quay đầu nhìn kia như cũ ngủ say Vân Trần Dạ, trong lòng vô cơ dâng lên một cổ an tâm cảm giác. Rồi tay nhẹ nhàng mơn trớn Vân Trần Dạ kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng mềm mại. Trong lúc ngủ mơ Vân Trần Dạ rút đi lạnh nhạt, tựa như một cái an tĩnh hải tử. Đẹp môi hình gắt gao nhấp, mang theo nhẹ nhẹ dụ hoặc. Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng dùng chỉ mơn trớn hắn môi hình, mềm mại tô tô, làm nàng đấy lòng dâng lên một cổ khắc thường cảm thụ. Làm nàng không tự chủ được túi đầu, nhắm mắt lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên. Nhưng mà Phong Ngàn Tuyết lại không biết, ở nàng nhắm mắt lại hôn lên Vân Trần Dạ môi kia một khắc, Vân Trần Dạ mạnh đến mở bừng mắt, lượng như sao trời, trên mặt treo một nụ cười, giống như ban đêm sáng trong minh nguyệt, sáng quắc rực rỡ, làm thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Nhìn Phong Ngàn Tuyết vụng về hôn chính mình, Vân Trần Dạ trong lòng mỹ tư tư, hận không thể lập tức có người chia sẻ tin tức tốt này. Áp lực đáy lòng kích động, sợ hãi Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ lại lần nữa nhắm lại mắt giả bộ ngủ. Hôn một hồi lâu, Phong Ngàn Tuyết mới buông ra Vân Trần Dạ môi, nhìn kia như cũ nhắm mắt Vân Trần Dạ, sắc mặt từng đỏ, sau đó rời giường bước nhanh rời đi, sợ bị Vân Trần Dạ phát hiện giống nhau. Lại không biết, ở nàng vừa ly khai phòng thời điểm, Vân Trần Dạ mở bừng mắt nhìn Phong Ngàn Tuyết rời đi bóng dáng, duỗi tay xoa kia bị nàng hôn qua môi, con ngươi tinh lượng tinh lượng. Phong Ngàn Tuyết ra Vân Trần Dạ phòng, hồi chính mình phòng thoáng rửa mặt trải đầu một chút, sau đó xoay người đi Trần Gia Lạc thư phòng. Lại không nghĩ đi ở trên đường vừa vặn đụng tới Trung Phi Phàm hướng Vân Trần Dạ phòng mà đi, nghĩ đến Vân Trần Dạ trên người thương, Phong Ngàn Tuyết liền hỏi, Trung Phi Phàm, Trần đêm thương hẳn là không ngại đi. Nghe được Phong Ngàn Tuyết hỏi chuyện, Trung Phi Phàm ánh mắt chợt lóe, sau đó nhàn nhạt nói, không có gì trở ngại, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Mấy ngày này phiền toái ngươi, thì ngươi giúp ta lại nhiều chiếu cố hắn hai ngày, chờ ta vội xong rồi bên này sự tình, tái hảo hảo tạ ngươi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Vân Trần Dạ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Vân Trần Dạ vì nàng mà bị thương, vốn nên là nàng muốn chiếu cố hắn, nhưng lại nhân sở Bắc Thành sự tình, không có biện pháp chiếu cố, đành phải làm ơn Trung Phi Phàm. May mắn Trung Phi Phàm bản thân chính là thần y dìa, chiếu cố bị thương Vân Trần Dạ không nói chơi. Yên tâm đi, hắn giao cho ta liền hảo. Nghe Phong Ngàn Tuyết nói, Trung Phi Phàm kia đảo miệng nói nuốt trở về trong bụng. Hắn kỳ thật rất muốn nói cho Phong Ngàn Tuyết, Vân Trần Dạ nhân lên đường miệng vết thương nhiễm trùng, lại cuối cùng không có nói. Phong Ngàn Tuyết tìm được Trần Gia Lạc cấn bài một ít hai sau trùng kiến sự tình, lại lần nữa phản hồi Vân Trần Dạ nghỉ ngơi phòng thời điểm, Vân Trần Dạ đã tỉnh lại. Ngươi tỉnh. Phong Ngàn Tuyết tiến phòng liền nhìn đến dựa vào trên giường đọc sách Vân Trần Dạ, trên mặt treo lên nhàn nhạt tươi cười. Chương 254 Thiết huyết thủ đoạn, 10. Người đã trở lại. Nhìn Phong Ngàn Tuyết tiến vào, Vân Trần Dạ đầy mặt vui mừng, buông xuống trên tay thư, liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Nhìn thẳng lăng lăng nhìn chính mình Vân Trần Dạ, Phong Ngàn Tuyết nghĩ đến phía trước chính mình hôn trộm, mặt soát một chút liền đỏ. Ngàn Tuyết, ngươi thật đẹp. Nhìn thẹn thùng Phong Ngàn Tuyết, nhìn nàng đầy mặt dạng mây đỏ, Vân Trần Dạ tự đáy lòng ca ngợi. Ba Hoa bị Vân Trần Dạ như thế một khen, Phong Ngàn Tuyết mặt càng thêm đỏ lên, sau đó nhẹ giọng trách cứ. Đi đến Vân Trần Dạ bên người, Phong Ngàn Tuyết duỗi tay đi kéo hắn rời giường, một bên kéo một bên nói, đứng lên đi, nên ăn cơm chiều. Lại không nghĩ Vân Trần Dạ thuận thế lôi kéo, canh chừng Ngàn Tuyết một phen kéo đến hắn trong lòng ngực, sau đó gắt gao vòng nàng nói, Ngàn Tuyết, ôm ngươi thật là thoải mái. Thiếu Bẩn, mau buông ra. Một hồi có người tới. Phong Ngàn Tuyết đỏ mặt một bên giãy giụa, muốn từ Vân Trần Dạ trong lòng ngực lên. Nhưng mà Vân Trần Dạ thật vất vả ôm đến mỹ nhân trong ngực, lại như thế nào khả năng dễ dàng buông ra nàng. Hắn không chỉ có không có buông ra, ngược lại càng ôm càng chặt. Ngàn Tuyết, đừng nhúc nhích làm ta ôm một hồi. Vân Trần Dạ thanh âm có chút ám ếch, mang theo dụ hoặc hương vị. Phong Ngàn Tuyết nghe lời không có lại giãy giụa, lẳng lặng làm hắn ôm, thẳng đến ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hảo, mau thả ta ra, có người tới. Phong Ngàn Tuyết nhẹ nhàng bẻ ra Vân Trần Dạ tay, sau đó đứng lên. Vừa vặn nhìn đến Trần Gia Lạc tự mình tiến đến thỉnh Vân Trần Dạ cùng nàng đi dùng bữa tối. Hai người theo Trần Gia Lạc cùng nhau tới rồi nhà ăn, trên bàn sớm đã dọn xong sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, từng đợt mùi hương truyền đến, làm người muốn ăn tăng nhiều. Thật hương. Phong Ngàn Tuyết khen. Hai ngày này ở phong trấn là ăn không ăn được, ngủ không ngủ hảo, này sẽ nghe này đồ ăn mùi hương, nhịn không được ngón trỏ đại động. Thần Vương, Ngàn Tuyết mau mau ngồi. Trần Gia Lạc tiếp đón hai cái vị hạ ăn cơm, một bên ân cần hầu hạ. Thanh chủ, ngươi không cần chiếu cố chúng ta, chính ngươi cũng ngồi xuống đi. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trần Gia Lạc bận trước bận sau hầu hạ rất là băn khoăn. Tuy rằng nói nàng chức quan so Trần Gia Lạc đại, Vân Trần Dạ lại quý vì vương gia, nhưng nàng vẫn là không quá thói quen để cho người khác hầu hạ. Ngàn Tuyết nói đùa, Tần Vương tại đây, nào có hạ quan vị trí, các ngươi ăn trước ta một hồi lại ăn không quan hệ. Trần Gia Lạc nghe xong Phong Ngàn Tuyết nói, thụ sủng nhược kinh, lại không dám vượt qua, rốt cuộc Vân Trần Dạ thân phận không bình thường. Phong Ngàn Tuyết nhìn Trần Gia Lạc không muốn ngồi xuống ăn cơm, vì thế đem ánh mắt đầu hướng Vân Trần Dạ. Trần Thanh Chủ ngồi đi. Tiếp thu đến Phong Ngàn Tuyết ánh mắt, Vân Trần Dạ nhìn Trần Gia Lạc liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Vân Trần Dạ lên tiếng, Trần Gia Lạc lúc này mới dám ngồi xuống, bất quá vẫn là có chút câu nệ. Một bữa cơm Phong Ngàn Tuyết xài được hoài, cũng phá lệ lần đầu tiên chủ động vì Vân Trần Dạ gấp đồ ăn, đem Vân Trần Dạ mừng đến suốt một buổi tối đều treo nhàn nhạt tươi cười. Ăn xong cơm chiều, Vân Trần Dạ lại cùng Phong Ngàn Tuyết đi ra ngoài tan xe bước, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Phong Ngàn Tuyết liền mang theo người đi tuần phủ nha môn. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết cho rằng trải qua một buổi tối, Lâm Thật hẳn là nghĩ kỹ, lại không có nghĩ đến nàng tiến nha môn, toàn bộ nha môn trống rỗng, liền nhân ảnh đều không có. Chủ tử, này Lâm Thật khẳng định là cố ý. Hồng Lăng vừa thấy trông chân tuần phủ nha môn, trong mắt bốc hỏa, lần trước nàng liền ăn cái bế môn canh, lần này lại là như vậy. Không sao, ta đảo muốn nhìn một chút hắn ở chơi cái gì. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng nói, sau đó bước đi tiến nha môn. Ai ngờ bọn họ vừa đi tiến trong nha môn, liền nghe được đại môn phịch một tiếng nút lại, sau đó đột nhiên trào ra một đám hắc ý hệ nhân canh chừng Ngàn Tuyết vây quanh lên. Chương 255 Thiết huyết thủ đoạn, 11. Ha ha, rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay. Nhìn những cái đó hắc ý hệ nhân, Phong Ngàn Tuyết một chút không đều, đôi tay ôm ngực lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Chủ tử, làm chúng ta tới đối phó bọn họ đi. Lục Vũ cùng Hồng Lăng nhìn những cái đó hắc ý rỉa nhân, nóng lòng muốn thử. Không cần, đều có người đối phó bọn họ. Chúng ta vẫn là đi xem kia Lâm Thật ở làm cái gì đi. Phong Ngàn Tuyết lạnh lùng cười, sau đó hô to một tiếng, Khâm Sai vệ đội ở đâu. Nạc Phong Ngàn Tuyết nói một kêu xong, nha môn bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng vang, làm kia vây quanh bọn họ hắc ý rỉa nhân cả kinh, sau đó nhanh chóng cử đao chiều Phong Ngàn Tuyết bọn họ chém tới. Phong Ngàn Tuyết ba người nhìn bổ tới đại đao, hơi hơi nghiêng người hiện lên, sau đó nhảy dựng lên hướng tới nha môn hậu viện mà đi. Lúc này, nha môn ngoại Khâm Sai vệ đội đã sắt đem tiến vào, hơn nữa thực mau liền đem hắc ý rỉa nhân cấp vây quanh lên. Một phen đánh nhau xuống dưới, hắc ý rỉa nhân tuy rằng võ công cao cường, nhưng lại căn bản không phải Khâm Sai vệ đội đối thủ, thực mau liền bại hạ trận tới. Khâm Sai vệ đội cũng không có đem những cái đó hắc ý rỉa nhân toàn bộ giết sạch, mà là để lại mấy cái người sống chờ Vân Trần Dạ lại đây thẩm vấn. mà Phong Ngàn Tuyết chủ tớ ba người trực tiếp hướng hậu viện Lâm Thật Trụ địa phương mà đi. Ba người tiến hậu viện, liền nghe được một trận ca vũ thanh, hảo nhất phái ca vũ đạo Thái Bình cảnh tượng. Phong Ngàn Tuyết đột nhiên xuất hiện làm Lâm Thật cả kinh, sau đó ngốc tại chỗ. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng là dựa theo Trần Mô ý tứ, muốn ở tuần phủ trong nha môn đánh chết Phong Ngàn Tuyết, theo lý thuyết nàng không phải hẳn là đã chết sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Lâm đại nhân, nhìn đến ta có phải hay không thực ngoài ý muốn? Phong Ngàn Tuyết từng bước tới gần Lâm Thật sự trước mặt, bước cho hắn từ châu ngồi thượng rất xuống dưới. Ta Lâm Thật mở miệng, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này hắn thực hối hận không nên nghe Trần Mô nói, không nên cùng Phong Ngàn Tuyết đối nghịch. Vốn dĩ hắn còn ôm tâm lý may mắn, chỉ cần giết Phong Ngàn Tuyết liền không có người có thể lấy hắn như thế nào. Lại không có nghĩ đến hiện tại Phong Ngàn Tuyết không có giết thành, chính mình lại muốn thành nàng dưới kiếm vong hồn. Người tới nào, mau tới người nào, cứu mạng, cứu mạng. Lâm Thật hô to, một bên hoảng sợ trốn tránh Hồng Lăng trường kiếm. Chỉ tiếc mặc kệ hắn như thế nào kêu đều không có người tiến vào, bởi vì Khâm Sai vệ đội đã tiếp quản tuần phủ nha môn. Lâm Thật, như sát Khâm Sai, ngươi phải bị tội gì? Phong Ngàn Tuyết đứng ở Lâm Thật sự trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt là thị huyết quang mang. Vốn dĩ Phong Ngàn Tuyết cho rằng chính mình muốn nhiều chờ hai ngày này Trần Mô mới có thể làm Lâm Thật ra tay, lại không có nghĩ đến hắn như thế gấp không chờ nổi, như thế tưởng chính mình chết. Khâm Sai đại nhân tha. Tha mạng, này không phải hạ quan chủ ý. Lâm chết thật đến trước mắt cũng bất chấp rất nhiều, há mồm liền tưởng nói ra màn này sau làm chủ người. Không phải ngươi chủ ý, vậy ngươi nhưng thật ra nói là ai chủ ý. Đối với Lâm thật sự biểu hiện Phong Ngàn Tuyết rất là vừa lòng, mặt vô biểu tình dò hỏi. Là Lâm thật hơi hé miệng, đang chuẩn bị nói ra màn này sau người, lại ở bất kỳ nhiên ngẩng đầu gian nhìn đến ngoài cửa sổ treo một khối ngọc bội. Đúng là con của hắn Lâm Nhưng. Nhìn kia ngọc bội mặt nháy mắt liền trắng, sau đó đem đầu rũ xuống dưới, không dám lại xem Phong Ngàn Tuyết liếc mắt một cái. Nói. Một bên Hồng Lăng nhìn Lâm Thật Trương nửa ngày miệng một chữ cũng chưa nói ra tới, không cấm nổi giận, vì thế quát lạnh một tiếng. Lâm Thật ngẩng đầu nhìn Phong Ngàn Tuyết, ngân nha cắn chặt lại không dám lại mở miệng nói chẳng sợ một chữ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vẫn luôn tôn kính nhân sư đại nhân. Lúc này thế nhưng sẽ dùng con của hắn tánh mạng tương hiếp. Chương 256 Thiết huyết thủ đoạn, 12.